Chương 5261, phía trước không lâu, ta cảm thấy không ít cường giả, tập hợp ở đây. Giang Trần một mặt nghiêm túc nói, ngắm nhìn chung quanh bầu trời, ảm đạm vầng sáng, đã dần dần cởi ra không ít, hắc ám xâm lâm hình dạng, cũng là lộ ra xanh lục bát ngát, non xanh nước biếc dáng dấp, sơ lộ tài năng. Cuối cùng là muốn đi ra, ngày hắn cái tiên nhân bản bản, địa phương quỷ quái này, tối không thiên nhật, thật sự là ngột ngạt cực kỳ. Long Thập Tam hùng hùng hổ hổ nói, nhìn dáng dấp, lâu ngoại lâu người, cần phải đã là tại hắc ám xâm lâm ở ngoài, chờ chúng ta xuất hiện. Viên Linh trầm giọng nói, vào giờ phút này, bọn họ áp lực, một chút cũng không như chân chính người nhà họ Thần ít. Hắc ám xâm lâm tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu không thì, bọn họ cũng sẽ không trên đường đi gặp như vậy nhiều nguy hiểm, cho dù là lâu ngoại lâu người, cũng không nguyện ý thâm nhập trong đó, chỉ là tại hắc ám xâm lâm biên giới ngồi chờ chết. Thế nhưng chính bởi vì như thế, lâu ngoại lâu đối với hắc ám xâm lâm khống chế, cũng là triệt để mất đi. Bọn họ cũng từng nghĩ tới thông qua hắc ám xâm lâm xuyên thẳng thần gia, thế nhưng này binh gia vùng giao tranh, rất hiển nhiên tiền kỳ đấu tranh, bọn họ đã thất bại, chỉ có thể lựa chọn ôm cây đợi thỏ. Chúng ta này có tính hay không là đến rồi lâu ngoại lâu đại bản doanh? Mục Nhất Bạch nhìn về phía Long Thập Tam, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, sợ cái gì, tiểu Trần Tử, này một lần hay là ta đến làm tiên phong, trước đây đánh được cái kia thiên địa bạo viên, một chút cũng không đã nghiện, ha ha. Long Thập Tam đúng là một chút cũng không để ý, khóe miệng thậm chí lộ ra một vẻ tự tin cùng lộ liễu, hiện tại hắn, không phải là ngày xưa Ngô Hạ A Mông, gặp lại Uyển Thanh Y, hắn cũng sẽ không cong đuôi chạy trốn, nhớ lúc đầu bị một người phụ nữ chế tài chết đi sống lại, trong lòng hắn vẫn kìm nén một hơi, quan trọng nhất là, nữ nhân mình yêu thích, đều kém một chút trở thành Uyển Thanh Y lệ thuộc, này để Long Thập Tam trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, đối với lâu ngoại lâu cùng Uyển Thanh Y sự thù hận. Càng là so với Giang Trần đều muốn lớn, yên tâm, lâu ngoại lâu một chiến, ngươi muốn chạy cũng trốn không thoát. Giang Trần biểu hiện nghiêm túc, hết sức cẩn thận, càng là đến lúc này, càng là không thể xem thường, một khi bị lâu ngoại lâu người tiên phát chế nhân, tình cảnh của bọn họ nhưng là nguy hiểm. Bất quá cùng nhau đi tới, sau cùng hành trình, đúng là biến được bình thản rất nhiều, tuy rằng Giang Trần cũng ý thức được có mấy làn sóng người tại không đoạn hậu rút lui, trong bóng tối thăm dò. Cần phải chính là lâu ngoại lâu thám tử, thế nhưng bọn họ hiện tại hoàn toàn đã thối lui ra khỏi hắc ám xâm lâm phạm vi, cho dù là bọn họ, khoảng cách hắc ám xâm lâm biên giới, phỏng chừng cũng chỉ có hơn mấy trăm ngàn dặm, qua mảnh này khu vực, Giang Trần biết, bọn họ phải đối mặt, khả năng tựu sẽ rất là gian nan. Thần gia cùng lâu ngoại lâu trong đó giao chiến, đã sớm đã đến quyết chiến sinh tử thời điểm, Giang Trần này một lần chính là muốn chuyến bình hắc ám xâm lâm bên trong đối thủ, cục diện gian nan. Càng muốn cẩn thận từng ly từng tí một, Giang Trần biết, tuy rằng khoảng thời gian này vô cùng bình tĩnh, thế nhưng hắc ám xâm lâm ở ngoài, nhất định là đã bày ra thiên la địa võng, đang đợi bọn họ. Vào giờ phút này, tuyệt đối là gió bão mưa đến trước, sau cùng yên tĩnh. Chúng ta mấy người này, trước sau vẫn còn có chút thế đơn lực bạc nha. Mục Nhất Bạch có chút lo lắng, tuy rằng bọn họ thực lực đều không yếu, đặc biệt là Giang Trần đại ca cùng Long Thập Tam, tiềm lực vô hạn. Nhưng là dù sao nhân lực có lúc nghèo, bọn họ hiện tại phải đối mặt không là mấy người, mà là mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn người. Thần gia thực lực không yếu, thế nhưng xuất hiện nhiều như vậy vấn đề, rất khó bảo đảm một lần này đại chiến sinh tử bên trong, bọn họ nhất định có thể đủ chiếm cứ chủ động. Hiện tại hắc ám xâm lâm cuộc chiến, hoàn toàn dựa vào chính là bọn họ mấy người này, đối kháng lâu ngoại lâu, Mục Nhất Bạch lo lắng, cũng là hợp tình hợp lý, chính diện xung kích. Chúng ta khẳng định thân nơi thế yếu, vì lẽ đó nhất định phải muốn động chút thủ đoạn. Giang Trần cười nói, hắn không phải là mãn phu, hơn nữa chính mình còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm, coi như là thần gia thật sự tan vỡ, hắn cũng sẽ không theo đi chết. Bất quá vì là thần Thanh Thanh cùng thần Lộ, Giang Trần vẫn là nhất định muốn toàn lực ứng phó. Giang Trần vừa nói xong, Long Thập Tam đám người còn đang ngẩng đầu ngóng trông, bất quá nhưng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Bởi vì hiện tại thần Lộ cùng thần Thanh Thanh đều đã tỉnh lại, đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là một luồng không nhỏ giúp đỡ. Xem ra, cũng thật là trời giúp ta cũng nha. Giang Trần cười thần bí, tiểu Trần Tử, ngươi đến cùng có tính toán gì? Làm được thần thần bí bí như vậy, cạc cạc, Long Thập Tam hồ nghi nhìn hắn, trước tiên chờ ta đem thần Lộ cùng thần Thanh Thanh dàn xếp thỏa đáng lại nói. Nói xong, Giang Trần chính là lắc mình biến hóa, tiến nhập phù đồ ngục cung bên trong, được. Giang Trần đại ca dĩ nhiên cũng chơi lên mất tích, Viên Linh hai tay một thang, bất đắc dĩ nói, Tuy rằng hiện tại tình cảnh đối với chúng ta rất bất lợi, thế nhưng tiểu trần tử chưa bao giờ đánh không chuẩn bị ỷ vào, trước tiên chờ hắn an bài xong hết thảy nói sau đi. Long Thập Tam nhìn về phía hai người, tìm một chỗ bí ẩn địa phương, sững sờ lên, yên lặng cùng đợi. Phù Đồ Ngục Cung bên trong, Thần Lộ cùng Trần Thanh Xanh ngủ say quãng thời gian này, ăn gian trần cho các nàng khôi phục thân thể đang dược, cuối cùng là khỏi rồi hơn nữa. Gian trần tuy rằng ngoài miệng chưa nói, thế nhưng trong lòng vẫn luôn là khá là lo lắng, mỗi giờ mỗi khắc không đang nhớ hai người bọn họ. Gian trần đại ca, Thần Lộ nhìn thấy gian trần phía sau, ánh mắt sáng, trực tiếp vọt vào trong ngực của hắn. Thần Thanh Thanh cũng là không tại thận trọng, cũng là đi vào gian trần bên người, yên lặng kéo hắn tay. Các ngươi hai cái đều không sao. Gian trần hỏi, không sao rồi, ngươi cho chúng ta đang dược, hầu như đã triệt để tiêu hóa, hiện tại hoàn toàn có thể vượt mọi chông gai, đại chiến tứ phương. Thần Thanh Thanh đôi mi thanh tú lóe lên, anh tư bộc phát, tràn đầy ý chí chiến đấu, ai nói nữ tử không bằng nam, nàng quyết đoán cùng anh khí, vẫn luôn là gian trần thưởng thức nhất. Bây giờ còn chưa phải lúc, các ngươi đang nghỉ ngơi mấy ngày, thực lực triệt để khôi phục lại đỉnh cao nói sau đi. Gian trần cười nói, đây là thần nguyên bá thể đan. Các ngươi hai cái ăn vào phía sau, thực lực mới có thể tiến thêm một bước, hơn nữa thể phách cũng có thể trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đến thời điểm cần phải tựu không có bất cứ vấn đề gì. Thần nguyên bá thể đan, ngươi thật sự luyện thành. Đại ca, Thần Thanh Thanh nhìn gian trần trong tay thần nguyên bá thể đan, triệt để ngây ngẩn cả người, đầy mắt khó mà tin nổi, loại này thần cấp đan dược, chính là trước gian trần nói với thần Thường Thanh thời điểm, nàng cũng là không dám tin tưởng. Nhưng là trước mắt này đang hương nồng âu, xông vào mũi khủng bố đang dược, nhưng là để nàng tâm, thật lâu không thể bình tĩnh, thậm chí tay ngọc khẽ run, thận trọng nhận lấy gian trần trong tay thần nguyên bá thể đan. Thần Lộ cũng giống như vậy, khẽ bịt môi, đầy mặt ngạc nhiên, trong lòng đối với gian trần đại ca kính nể, sớm đã là tột đỉnh, hoàn toàn chính là một cái nhỏ mê muội một dạng, tựa sát tại gian trần đại ca trong ngực, cả mắt đều là nhỏ sao sao, không sai, ăn vào. Có thể để cho các ngươi thân thể khôi phục, hơn nữa còn có thể tăng lên không ít, quan trọng nhất là, thể phách cường kiện, trong này bá vương hoa cùng thạch tương quả, đều là cực kỳ lợi hại thiên tài địa bảo, thân thể của các ngươi thể cường độ, sẽ biến được kinh khủng dị thường. Gian Trần nói, quả thật không hổ là thần cấp đan dược, cho dù là toàn bộ vĩnh dạ tinh bên trên, sợ là cũng sẽ không có cái thứ hai người, có thể luyện chế ra kinh khủng như vậy đan dược. Thần Thanh Thanh trong ánh mắt lập lòe vui vẻ cùng sâu thích tâm ý, nam nhân của nàng, chính là cái thế giới này trên mạnh nhất, vĩ đại nhất nam nhân. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật đầu, có thể mau chóng tăng cao thực lực, tự nhiên là tốt nhất, cứ như vậy, thì sẽ không kéo gian trần đại ca lui về sau. Bắt đầu đi, Thần Lộ hít sâu một hơi, hai cái người đều không có cùng gian trần khách sáo, cứ việc này thần nguyên bá thể đang vô cùng quý trọng, nhưng là bọn họ trong đó tình nghĩa. Càng thêm không cách nào dùng giá trị cân nhắc, Thần Lộ cùng Thần Thanh Thanh gần như cùng lúc đó tiến nhập trạng thái tu luyện, gian trần cũng là triệt để yên tâm hạ xuống. Hiện tại, hắn phải làm, chính là cùng lâu ngoại lâu người tiến hành sinh tử tỷ thí. 10 ngày, Thần Thanh Thanh cùng Thần Lộ đều là từ tu luyện bên trong chuyển tỉnh lại, thần nguyên bá thể đang khủng bố dược hiệu, hai cái người cũng đều là hoàn toàn hấp thu, thực lực tăng nhanh như gió không nói, sức chiến đấu cũng là có cực lớn tăng mạnh. Làm hai cái người mở mắt ra trong nháy mắt, gian trần rõ ràng cảm thấy to lớn cảm giác ngột ngạt, này thần nguyên bá thể đan, hai người bọn họ là người thứ nhất thử, cái kia loại khủng bố, không cần nói cũng biết, tinh vân cấp 5 tầng đỉnh cao, Thần Thanh Thanh hít sâu một hơi, liền bản thân nàng đều là khó có thể tin tưởng, thế nhưng này thần nguyên bá thể đan đích thật là nới rộng kinh mạch của chính mình, làm cho nàng cường độ thân thể, cũng là có tăng lên trên diện rộng, đại ca, này thần nguyên bá thể đan, thật sự là quá mạnh mẽ, Thần Thanh Thanh mừng rỡ không thôi nói, nắm thật chặt nắm đấm, lực lượng tăng lên, để nàng càng thêm tự tin, cũng càng thêm vui vẻ, bởi vì như vậy, sẽ có thể giúp trợ thần gia đối phó lâu ngoại lâu, thực lực của ngươi, hiện tại so với ta đều mạnh hơn, gian trần cười nói, ngươi còn không ăn thần nguyên bá thể đan chứ, Thần Thanh Thanh cười nói, nếu như ăn thần nguyên bá thể đan, như vậy gian trần thực lực khẳng định không chỉ nơi này, này thần nguyên bá thể đan, thực sự là thật lợi hại, Thần Lộ trầm ngâm nói, trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng, thực lực của các nàng đều là có bước tiến dài, hiện tại tuyệt đối sẽ không lại trở thành gian trần đại ca liên lụy, này một lần, chúng ta đi ra ngoài phía sau, nhất định phải cho lâu ngoại lâu phủ đầu một đòn, Thần Thanh Thanh nóng lòng muốn thử, khóe miệng âm lãnh vẻ, tình cảm bộc lộ trong lời nói, nàng sinh tại Vĩnh Dạ Tinh, dài tại Vĩnh Dạ Tinh, sống còn thời khắc, nàng ý nghĩ chỉ có một, giết chết Lâu Ngoại Lâu, bọn họ thần gia mới có thể gối cao không lo. Giang Trần đại ca, chúng ta hiện tại ở đâu? Đối phó Lâu Ngoại Lâu sự tình, Thần Lộ đem ánh mắt rơi tại Giang Trần trên người, lập tức liền muốn đi đến Hắc Ám Sâm Lâm cuối, phỏng chừng hiện tại toàn bộ Lâu Ngoại Lâu cũng đã biết. Trước đây không lâu bọn họ thám tử, đã toàn bộ rút ra Hắc Ám Sâm Lâm, Giang Trần nói, đợi đến hai cá nhân thực lực triệt để khôi phục, hắn mới phải chuẩn bị cùng Hắc Ám Sâm Lâm ở ngoài, thượng không biết Lâu Ngoại Lâu cao thủ đối chọi, này cũng để Giang Trần càng thêm bình tĩnh, đã không có nỗi lo về sau. Đại ca, cái kia hiện tại chúng ta làm sao làm? Thần Thanh Thanh ánh mắt sáng quắc, nàng bây giờ là phi thường khát vọng một trận chiến đấu đến chứng minh chính mình, quan trọng nhất là có thể trợ giúp thần gia, triệt để đặt vững thắng cuộc, nếu như tại Hắc Ám Sâm Lâm tranh lên, bọn họ xuất hiện mới chủ động ưu thế, như vậy tại toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh toàn diện phía trên chiến trường, đem sẽ thật lớn cổ vũ sĩ khí, này chút Lâu Ngoại Lâu người, nghĩ muốn triệt để tiến công thần gia, cũng là không có trước như vậy dễ dàng. Chiến tranh toàn diện bạo phát, sẽ là song phương thực lực mạnh yếu phân ra thắng bại tiết điểm, mà thời khắc này, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ thành là chủ lực quân, thủ lĩnh Hắc Ám Sâm Lâm, sẽ vì song bên chiến trường, tăng cường vô số độ khả thi. Vì lẽ đó, Hắc Ám Sâm Lâm từ Giang Trần thủ lĩnh, thần gia đối với hắn, cũng là cực kỳ tín nhiệm, cứ như vậy, Giang Trần cải biến chiến cuộc, để thần gia chuyển bại thành thắng khả năng, cũng càng lớn hơn, thần Thanh Thanh cũng không có lần nữa bức bách. Bởi vì nàng biết, chính mình còn muốn nghe đại ca mới được, kích động không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong xé quản đê vỡ, như vậy thần gia sức chiến đấu cùng lực liên kết, là nhất định sẽ vượt qua Lâu Ngoại Lâu. Lâu Ngoại Lâu đều là thế lực khắp nơi tổng hợp, mà thần gia một lòng đoàn kết, sức chiến đấu tự nhiên cũng là càng mạnh, càng dễ dàng hình thành phía trên chiến trường lực uy hiếp, đoàn kết chính là lực lượng. Đi ra ngoài trước rồi nói đi, ta đã có ý nghĩ. Bất quá cuộc chiến đấu này, không thể địch lại được, chỉ có thể dùng trí. Giang Trần nói, dù sao bọn họ người thật sự là quá ít, cho dù là Thần Lộ cùng Thần Thanh Thanh sức chiến đấu đều là nâng cao một bước cũng triệt để khôi phục. Thế nhưng đối với Lâu Ngoại Lâu tại toàn bộ Hắc Ám Sâm Lâm ở ngoài bố phòng mấy ngàn cao thủ mà nói, đó chính là như muối bỏ biển. Ba người rời đi Phù Đồ Ngục Cung, vào lúc này, Long Thập Tam nhìn thấy Giang Trần phía sau, mới thở phào nhẹ nhõm, tiểu Trần tử, ngươi rốt cục đi ra. Long Thập Tam căng thẳng nói, xảy ra chuyện gì? Giang Trần hỏi, những ngày gần đây, tại Hắc Ám Sâm Lâm biên giới, vẫn luôn là có Lâu Ngoại Lâu người thăm dò, bất quá ta cũng không có trực tiếp với bọn hắn hành trình xung đột, mà là tránh né mũi nhọn, chỉ sợ khuếch đại chiến cuộc, đối với chúng ta hình thành bất lợi. Long Thập Tam mười phần nói nghiêm túc nói, Giang Trần cũng là khá là kinh ngạc, không nghĩ tới Long Thập Tam vào lúc này, thậm chí có bình tĩnh như vậy trí mưu. Xem ra chính mình trước cũng thật là xem nhẹ hắn, không tệ lắm, đều biết lấy lui làm tiếng, xác thực, chọc giận bọn họ, đối với tình cảnh của chúng ta cũng không tốt. Giang Trần cười nói, các ngươi đều khôi phục, Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch nhìn thấy Thần Thanh Thanh cùng Thần Lộ, cũng đều là vô cùng cao hứng, lôi kéo tay, trong mắt tất cả đều là vui vẻ, ta coi như là có ngốc, cũng không thể với bọn hắn liều chết liều sống đi, ngươi đều nói rồi, tại Hắc Ám Sâm Lâm ở ngoài, còn có mấy ngàn cao thủ. Đang chờ đợi chúng ta, ông cây đợi thỏ, ta nếu như hung hăng xuất thủ, đó không phải là lăn đầu thanh mà, ha ha ha. Long Thập Tam cười to nói, phi thường tốt, hiện tại mấy người các ngươi, tự ở xung quanh không ngừng phát động công kích, tốt nhất là có thể gây nên rối loạn, thế nhưng không cần đối đầu, một khi có người xuất hiện, liền nhanh chóng lùi lại, chuyển di trận địa, ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị một cái, bố trí trận pháp. Giang Trần trong ánh mắt vô cùng ung dung bình tĩnh. Ngươi muốn dùng trận pháp, gậy ông đập lưng ông. Long Thập Tam ánh mắt sáng, Lâu Ngoại Lâu người, cũng không tốt như vậy lừa gạt, vì lẽ đó còn phải nhìn mấy người các ngươi, tốt nhất là tạo thành sợ hãi rụt rè dáng vẻ, để cho bọn họ biết chúng ta căn bản là không bao nhiêu người, phô trương thanh thế, như vậy bọn họ tự sẽ đối với chúng ta mất đi kiên trì. Giang Trần nói, hư thì lại thật, kỳ thực hư, ta hiểu được, ngươi chính là nghĩ muốn để cho bọn họ nhìn thấu chúng ta thực lực. Thần Lộ nói, trong những người này ngoại trừ Long Thập Tam ở ngoài, tự thuộc nàng đối với Giang Trần là nhất là hiểu rõ. Không sai, bọn họ hiện tại vẫn không dám tiến công, chính là bởi vì kiên kỵ chúng ta, sợ phía sau chúng ta có toàn bộ thần gia cao thủ vì bọn họ chỗ dựa, vì lẽ đó bọn họ mới vẫn tại ngoại vi không dám vào Hắc Ám Sâm Lâm. Chúng ta tự ăn cho phép bọn họ điểm này, vào lúc này, phô trương thanh thế, để cho bọn họ lầm tưởng chúng ta đã là cường nỏ cuối cùng, tại vì là thần gia đại bộ đội tranh thủ thời gian, chỉ cần bọn họ tin, như vậy thì sẽ không chút do dự vọt vào hắc ám xâm lâm bên trong, đối với chúng ta tiến hành chém đầu hành động. Chúng ta càng là giống trống khua chiêng, thì càng chột dạ, vì lẽ đó chỉ có thể lấy hư thăm dò thật. Giang Trần khẽ mỉm cười, tiểu tử ngươi có thể thật là xấu nha tiểu Trần tử. Long Thập Tam chỉ vào Giang Trần nói, không nhịn được vỗ bàn tán dương, hiện tại nếu như đúng là với bọn hắn hò hét, bọn họ ngược lại sẽ cảm giác được chuyện có kỳ lạ. Chúng ta có thể là phô trương thanh thế, gậy ông đập lưng ông, nhưng là không thể là thật hư nha. Thanh Thanh, ngươi hiện tại liền trở về đưa tin, toàn bộ hắc ám xâm lâm, có thể dẫn đại quân mà vào, chỉ cần người nhà họ Thần chiếm lĩnh hắc ám xâm lâm, không quản đi cái nào một phương hướng chi viện, cũng đều là hạ bút thành văn. Chúng ta chính là vì thần gia đại bộ đội tranh thủ thật nhiều thời gian cùng chiến cuộc. Giang Trần nhìn về phía thần Thanh Thanh, biểu hiện nghiêm nghiêm túc, nhiệm vụ này đối với thần Thanh Thanh tới nói, có thể nói là tương đối gian khổ. Làm như thế, các ngươi quá nguy hiểm đại ca, đây không phải là bằng với bọn hắn ác chiến sao? Bọn họ nếu như không biết điều, thật sự tiến nhập ngươi cái trồng, ngươi chắc chắn, một mình đối mặt lâu ngoại lâu như vậy nhiều người à. Thần Thanh Thanh đầy mặt lo lắng, cái biện pháp này tuy rằng có thể làm, thế nhưng thần Thanh Thanh biết, bọn họ quá nguy hiểm, ngược lại là chính mình, đi đại hậu phương dẫn người nhà họ Thần, đây là an toàn nhất, mà Giang Trần đám người, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, một khi lâu ngoại lâu người khám phá bọn họ ý nghĩ, cho dù là cá chết lưới rách, cũng tuyệt đối không phải Giang Trần đám người có thể kháng trụ, dùng vào tử địa sau đó sinh, phía trên chiến trường, chính là tàn khốc như vậy, chúng ta đã không có thời gian, Giang Trần không thể nghi ngờ nói, hết thảy tự giao cho ngươi, Thanh Thanh, Giang Trần đại ca khẳng định tự có tính toán, của chúng ta mệnh, hiện tại cũng toàn bộ giao cầm tại trong tay ngươi, thần lộ trong mắt vô cùng kiên định, Giang Trần đại ca lựa chọn, sẽ không sai, huống chi thần Thanh Thanh cho nàng tình như tỉ muội. Bây giờ có thể vì là thần gia đại cục ngăn cơn sóng giữ người, chính là nàng, nhưng là, ta, thần Thanh Thanh trong lòng lo lắng, một mặt là sợ chính mình khó có thể đảm nhiệm được, mặt khác một mặt là lo lắng Giang Trần đám người an nguy, sợ bọn họ sẽ hãm sâu khốn cục bên trong, đến thời điểm cho dù là nàng lĩnh đến thần gia cứu binh, cũng khó có thể thay đổi kết cục sau cùng, ngươi không tin tưởng ta, khó đổ còn không tin tưởng Giang Trần đại ca sao? Hắn lúc nào để ngươi thất vọng qua? Thần lộ nở nụ cười xinh đẹp, khoác thần Thanh Thanh cánh tay, trong mắt tất cả đều là chắc chắc, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chết, ta đáp ứng ngươi. Giang Trần hôn nhẹ, hôn vào thần Thanh Thanh trên trán của, thần Thanh Thanh chần chờ gật gật đầu, vừa tỉnh lại, tự lại muốn ly khai Giang Trần đại ca mà đi, trong lòng nàng là cực kỳ không muốn, thế nhưng có thể để người nhà họ thần dẫn dắt đại quân mà đến, nàng là lựa chọn tốt nhất, bảo trọng, thần Thanh Thanh từng bước một lui về phía sau. Trong hốc mắt có chút ửng đỏ, cuối cùng trăm bước phía sau, mới dứt khoát kiên quyết chuyển đầu mà đi, bắt đầu đi. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam đám người, tất cả mọi người là ánh mắt tụ hợp, tâm lĩnh thần hội. Giang Trần bây giờ phụ trách đúng là trận pháp bố trí, mà bọn họ dùng đến dụ dỗ đối phương lâu ngoại lâu sức hấp dẫn. Yên tâm đi, chuyện này, bao trên người ta. Long Thập Tam cười đắc ý, mang theo một nhất bạch cùng xoay người rời đi, hướng về hắc ám xâm lâm biên giới phi thiên mà đi. Hết thảy cẩn thận, Giang Trần nhìn thần lộ tiếu dung sáng lạng, gật đầu đi xa, Giang Trần hít sâu một hơi, bốn người bắt đầu vì là hắn bố trí, mà hấp dẫn địch nhân mà đi, hắn không dám có nửa điểm thất lễ, không dám chậm trễ, địch tiến ta lùi, loại này hư hư thật thật chiến thuật, không có khả năng chống đỡ quá lâu, chờ lâu ngoại lâu người triệt để thanh trừ thực lực của bọn họ có hạn thời điểm, tự sẽ quy mô lớn tiến công, hiện tại song phương đều đang thăm dò. Thế nhưng Giang Trần chính là muốn bọn họ tranh thủ đoạn này thử dò xét thời gian, để dùng cho chính mình bố trí trận pháp, chỉ cần để hắn bố trí thành công, như vậy nhốt lại lâu ngoại lâu cao thủ, tự tuyệt đối có thể thực hiện giết ngược lại mục đích. Bất quá, Giang Trần cũng không dám khẳng định, nhất định có thể đủ đem đối phương dồn vào tử địa, nếu không thì, như là có thêm tuyệt đối tin tưởng, cũng là không cần cấp thiết như vậy để thần lộ quay lại đi kéo thần gia cứu binh. Bây giờ hắc ám xâm lâm đại cục đã định. Có thể hay không bảo vệ sau cùng cục diện, tự nhìn một lần này, chí ít, Giang Trần thần hồn đã đối với hắc ám xâm lâm ở ngoài thực lực có một cái nguyên tắc dò xét, những cao thủ đều không phải là hời hợt hạng người, hắc ám xâm lâm đối với song phe thế lực tới nói, đều là chí tại nhất định được, sau cùng trận chiến này, đem quyết phân thắng thua, chiến cuộc hướng đi, cho nên nói cực kỳ trọng yếu, Giang Trần không có tuyệt đối tin tưởng liều lĩnh, nếu như là chính diện giao phong, bọn họ nửa phần thắng cũng không có, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn bố trí xuống thiên la địa võng, dụ địch đi sâu vào, này một lần, có thể hay không đem nhốt lại những người này, phải xem ngươi rồi. Giang Trần vỗ vỗ trên bờ vai Hắc Ưng, gào gừ. Chủ nhân yên tâm, 3 ngày bên trong, chúng ta Lục huynh đệ, khẳng định đem chu vi 5.000 bên trong tất cả địa hình toàn bộ hồi báo xong hết. Đại Hắc tự tin nói, tốt, đi thôi, Đại Hắc. Giang Trần nói xong, Đại Hắc nháy mắt bay lên trời, tiếp theo, còn dư lại 5 con Hắc Ưng, cũng là hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Giang Trần nếu không hạ như vậy to lớn trận pháp, chu vi 5.000 bên trong làm trận cơ. Một mình hắn lực lượng chung quy là không có khả năng tại trong thời gian ngắn bên trong hoàn thành, thế nhưng 6 con hắc ưng lại có thể đem tất cả địa mạo cùng thế núi, toàn bộ cho Giang Trần truyền thu trở về, đến thời điểm trận pháp tựu sẽ tại trong đầu của hắn thành hình, làm sao bố trí trận pháp, cũng thì càng thêm ung dung rất nhiều, rút ngắn rất nhiều trận pháp hình thành. Này 3 ngày thời gian, Giang Trần cũng chưa từng có nửa điểm lười biếng, 108,000 trận, khống trận là tương đối khó. Cần một vòng tiếp một vòng, giống như mê cung, mới có thể đem trận pháp thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, mà cứ như vậy, bố trí trận pháp thủ đoạn, cũng là càng phát cần phải cẩn thận, giống như mà thần không giống, rất giống mà thiên địa biến, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất hoàn thành trận pháp cơ sở, hình thành sinh sinh nhung nhớ, bất tử bất diệt đại trận. Giang Trần chính mình cũng rất rõ ràng, muốn vây giết lâu ngoại lâu những cao thủ, đối với hắn mà nói, khó như lên trời, thế nhưng khốn trụ được lời. Tương đối mà nói, tự đơn giản hơn một chút, chỉ cần có thể nhốt lại thời gian 1 tháng, tin tưởng đến thời điểm thần gia cao thủ nhất định sẽ đúng hạn tới, viện binh 1 đến, tất cả vấn đề cũng là giải quyết dễ dàng. Giang Trần trong đầu, không ngừng quanh quẩn 108,000 trận, không ngừng phân giải, không ngừng tái tạo, trận pháp tại Giang Trần trong đầu, hình thành bảo tác. Giang Trần khoanh chân mà ngồi, 3 ngày thời gian, đối với hắn mà nói, tự hồ là vô cùng vô tận một dạng. Tâm thần như một, hoàn toàn tiến nhập thần du trong đó trạng thái. Vào giờ phút này, hắc ám xâm lâm bên trong, thần Thanh Thanh không ngừng đi xuyên, không dám có nửa điểm thất lễ, một hướng một chiều tối, từng giây từng phút, đều có thể trở thành cực kỳ trọng yếu thời khắc, thần Thanh Thanh chỉ có thể đem hết toàn lực, không có người biết, hiện tại thần Thanh Thanh áp lực có nhiều lớn, cho dù là Giang Trần đám người, e sợ cũng không cách nào tưởng tượng, bởi vì nếu như mình không thể đem thần gia cứu binh dọn tới lời, như vậy trước tất cả hết thảy, tại hắc ám xâm lâm bên trong ngang qua, cũng đem không có chút ý nghĩa nào, bọn họ liều sống liều chết nỗ lực, cải biến hắc ám xâm lâm thế cuộc, cũng đều đem nước chảy về biển đông. Giang Trần đem nhiệm vụ này giao cho nàng, thần Thanh Thanh minh bạch trong đó ý nghĩa, bọn họ không thể đem số mạng của tất cả mọi người đều đánh bạc, coi như là chết, ta cũng không sẽ dừng lại, đại ca, chờ ta, nhất định muốn chờ ta, ngươi đã đáp ứng ta. Thần Thanh Thanh nước mắt, theo tiếng gió, tiêu tan ở trong hư không, 3 ngày đêm đen, đối với nàng tới nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắc ám xâm lâm có thể thông suốt, hết thảy đều là bởi vì Giang Trần đại ca, hắn không thể làm cho tất cả mọi người nỗ lực, đều hóa thành hư ảo. Thần gia, Tĩnh Bất Ngôn Ký, hắc ám xâm lâm ngoại vi, chữ Lộc Sơn, làm chu vi mấy vạn dặm lớn nhất sơn mạch, nơi này cũng là một đạo tấm bình phong thiên nhiên, mà lâu ngoại lâu người, cũng vừa lúc may ở chỗ này, dựng trại đóng quân. Cùng đợi đối thủ đến nơi, nhiều ngày tới nay, hắc ám xâm lâm bên trong, vẫn luôn là không có người đi ra, thế nhưng cục diện nhưng là càng ngày càng khiến người nhìn không thấu, chỉ cần là lâu ngoại lâu phái đi người, đều không ngoại lệ, tất cả đều cùng này chút người giao thủ, những người này, thực sự là càng ngày càng lớn lối. Bất quá bọn họ cũng không dám tùy tiện đi ra, thực sự là khiến người lo lắng a. Phan Phượng đứng tại trên núi cao, nỉ non nói, trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc. Liền ngày tới nay, bọn họ vẫn đều đang đợi, thế nhưng là không gặp bất luận người nào từ hắc ám xâm lâm bên trong đi ra. Xem ra, ngươi là sợ. Cửu Tốn Minh Vương chậm rãi đi lên đỉnh núi, đứng tại Phan Phượng bên người, gương mặt vẻ đạm nhiên. Ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, Phan Phượng ánh mắt nhưng là đột nhiên biến được âm trầm. Ta sẽ sợ hắn. Phan Phượng cười gằn, tự hồ đối với xa xa tối om hắc ám xâm lâm, xem thường. Nếu không đâu. Ngươi tại sao không dám quy mô lớn tiến công? Vọt vào, giết hắn cái không còn manh giáp đâu, Cửu Tốn Minh Vương cười nói, đánh trận dựa vào là không phải là mãn phu, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu không ngươi cho rằng, ta tại sao vẫn án binh bất động sao, Phan Phượng trầm giọng nói, hiện tại người của chúng ta, đều đã rút lui ra khỏi, xung quanh cũng đều bố phòng không ít cao thủ trong bóng tối dòm ngó, thế nhưng trước sau không cách nào đánh vào địch nhân nội bộ, hiện tại quan trọng nhất là, không biết bọn họ có bao nhiêu người, chỉ cần biết bọn họ lực lượng, chúng ta nhất định sẽ không lòng dạ mềm yếu. Địch tiến ta lùi, bọn họ hiện tại chính là không theo chúng ta chính diện giao phong, đây mới là làm người khác đau đầu nhất. Phan Phượng cũng rất phiền muộn, thế nhưng không thể không cẩn thận, hiện tại bọn họ tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong lực lượng toàn bộ đều đã bị bại, chính mình tựu đã trở thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, này một đạo phòng tuyến cuối cùng nếu như cũng mất đi, như vậy đối với Lâu Ngoại Lâu tại toàn bộ chiến trường bên trên cùng thần gia đối chọi, tựu sẽ rơi vào phi thường bị động cục diện, đến thời điểm chính mình lại làm như thế nào đi theo tổng lâu chủ bàn giao đâu. Cửu Tốn Minh Vương hiện tại đối với Giang Trần đám người là phi thường thống hận, mất đi cái kia Diễn La, tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó hắn vẫn luôn tại kiến nghị chính mình mau mau ra tay, nhưng là vì là không có sơ hở nào, Phan Phượng cũng là không dám quá mức liều lĩnh, nếu như mình thật sự thất bại, như vậy tại tổng lâu chủ trước mặt, tự sẽ hoàn toàn mất đi tín nhiệm, Thanh Y Thập Tam Lâu Uyển Thanh Y chính là ví dụ tốt nhất, hiện tại Uyển Thanh Y đã không có bất kỳ quyền chủ động, chỉ có thể cùng tại tổng lâu chủ trước mặt, bất kỳ sự kiện lớn, nàng căn bản là không xen tay vào được, nguyên nhân không hắn, chính là bởi vì toàn bộ Thanh Y Thập Tam Lâu tổn thất nặng nề, hơn nữa còn để Giang Trần bọn họ trốn thoát, Giang Trần cái này hỗn thế ma vương, có thể nói xong toàn bộ trở thành bọn họ Lâu Ngoại Lâu cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chỉ cần này một lần mình có thể vững vàng đem Giang Trần lấy xuống, như vậy tương lai tại Lâu Ngoại Lâu thân phận địa vị, cũng đem không thể so sánh nổi, ngăn chặn Thanh Y Thập Tam Lâu cái này các tiểu nương đây, cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu không phải là tổng lâu chủ tín nhiệm đối với nàng, đổi lại là người khác, e sợ hiện tại tự liền đại lâu chủ vị trí, Uyển Thanh Y đều đã không có khả năng tiếp tục đảm nhiệm, vì lẽ đó hiện tại cho dù là Cửu Tốn Minh Vương đối với sách lược của hắn trong lòng tràn đầy không nhanh, chính mình cũng tuyệt đối không thể tùy tiện xung phong, hiện tại cục diện, chính là địch tối ta sáng, Hắc Ám Xâm Lâm đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá thích hợp bất quá, làm đánh lén nơi, nếu như này chút người toàn bộ đi vào. Tựu sẽ sản sinh tổn thất thật lớn, toàn quân bị diệt, đều có khả năng. Phan Phượng không phải là người tầm thường, hắn đối với chiến cuộc thao túng, vẫn là vô cùng có chính mình độc đáo kiến giải, nếu không thì, cũng sẽ không trở thành độc trưởng Phượng Nghi Lâu người, sâu được tổng lâu chủ yêu thích. Cửu Tốn Minh Vương đã mất đi một tay, vì lẽ đó Phan Phượng mới có thể như vậy trịnh trọng, một bước một cái vết chân, dù sao châm ngôn nói thật hay, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tại đối với địch phương thực lực không có một hoàn chỉnh thao túng trước, Phan Phượng biện pháp tốt nhất chính là cùng đối phương chậm rãi đọ sức, đại trượng phu sinh ở trong thiên địa, há có thể ung tùng ở lâu dưới người. Ba ngày phía sau, ngươi như không dám tiếp tục động thủ, ta liền độc thân tiến về phía trước, ta tựu không tin, cái này Giang Trần thật sự có ba đầu sáu tay, có thể ngăn trở bước chân của ta. Cửu Tốn Minh Vương vô cùng tự tin, trong ánh mắt sát ý, cực kỳ khủng bố. Minh Vương, ngươi làm như thế, khó đổ sẽ không sợ tổng lâu chủ trách tội xuống à, thù riêng của ngươi, không thể không báo, ta cũng có thể lý giải ngươi tâm tình bây giờ, thế nhưng nếu như ngươi thật sự khăng khăng làm theo ý mình, rất có thể tựu sẽ đối với chúng ta toàn thân bố cục, sản sinh ảnh hưởng to lớn, thân phận của ngươi địa vị cùng thực lực, đều là không thể khinh thường, hành động theo cảm tình, đối với ngươi mà nói, chỉ có chỗ hỏng, không có lợi, Phan Phượng trịnh trọng nói, ta biết cái kia Diễn La chết, đối với ngươi đã kích phi thường lớn. Nhưng là chúng ta hiện tại không chỉ là vì là giết một cái Giang Trần, càng là vì toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh tranh cướp quyền, chỉ có tiêu diệt người nhà họ Thần, chúng ta mới có thể gối cao không lo, đến thời điểm toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh đều là chúng ta Lâu Ngoại Lâu. Ngươi đại thù, còn sợ không có có cơ hội đi báo sao, lại cho ta mấy ngày, ta nhất định có thể đủ đem đối phương thực lực thăm dò rõ ràng, đến thời điểm một tiếng lệnh hạ, chúng ta tiêu diệt hết bọn họ ở đây, cùng trở lại luận công ban thưởng. Chẳng phải đẹp thay. Ha ha ha, Phan Phượng dụ dỗ từng bước, vào lúc này chỉ lo Cửu Tốn Minh Vương một thân một mình, nhảy vào trong trận địa địch, đến thời điểm quấy rầy tất cả của mình bàn kế hoạch, cái kia cố gắng của hắn nhưng là thất bại trong gang tấc. Ba ngày, tối đa ba ngày, ta tuyệt đối không có khả năng để cho bọn họ chạy mất. Cửu Tốn Minh Vương quay đầu, nhìn về phía Phan Phượng, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ, cũng đều là tràn đầy ý chí chiến đấu. Phan Phượng lại làm sao không nghĩ đại quân áp cảnh, giết hắn cái không còn manh giáp đâu, thế nhưng căn cứ hắn kinh nghiệm thuở xưa đến nhìn, bất kể là trước Thanh Y Thập Tam Lâu thất lợi, vẫn là Cửu Tốn Minh Vương tan tác, hắn cũng không thể được ăn cả ngã về không. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, hắn nhất định muốn Tả Hữu cân nhắc, lấy được một cái kết quả tốt nhất. Hai người lựa chọn, không có khả năng bởi vì một người mà thay đổi, trừ phi Cửu Tốn Minh Vương có thể hoàn toàn thay đổi này hết thảy. Rất hiển nhiên, Phan Phượng không dám đánh cược, Cửu Tốn Minh Vương cũng không làm được. Cái kia Diễn La chết, hắn càng là so với bất luận người nào đều phải rõ ràng, cái này Giang Trần lãnh đạo cao thủ, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng đánh bại. Vì lẽ đó hôm nay, Cửu Tốn Minh Vương cũng là vì bức vua thoái vị, có thể để Phan Phượng mau chóng cùng đối phương giao thủ, cuộc chiến đấu này, tuyệt đối không thể tiếp tục mang xuống. Hư thì lại thật, kỳ thực hư, ta tin tưởng, không dùng được quá lâu, hiện tại bọn họ nếu như là vô số cường giả ở trong đó, dẫn chúng ta vào cuộc, cái kia kết cục chính là không thể tưởng tượng. Ta không chỉ muốn vì là huynh đệ của ta nghĩ, càng chúng ta lâu ngoại lâu đại cục nghĩ, Minh Vương, nhờ vả. Phan Phượng nghĩa chính ngôn từ nói, khẽ vuốt cằm, chuyển hướng đêm đen nhánh không, vô tận rừng rậm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cửu Tốn Minh Vương trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng vì là lấy đại cục làm trọng, hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì không thỏa hiệp, chính mình một người chung quy là một cây khó vững, một khi thật sự đảo loạn toàn bộ lâu ngoại lâu đấu thần gia đại cục, như vậy tổng lâu chủ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, bởi vì một mình hắn bản thân tư dục, tạo thành sau cùng bại cục, đây là hắn không cách nào gánh nổi hậu quả. Cửu Tốn Minh Vương rời đi phía sau, Phan Phượng vẫn là viễn vọng quần sơn đỉnh, cổ một mọc như rừng hắc ám xâm lâm, trong này hết thảy, liền hắn cũng thấy không rõ lắm, cuối cùng có thể biến thành dạng gì kết cục, bất luận người nào đều chưa từng biết được. Hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng, này một lần, ta nhất định muốn bắt giết Giang Trần, vì là chúng ta Phượng Nghi lâu tranh khẩu khí. Viễn Thanh Y cái này nhỏ biểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể có cái gì có thể nói, đến thời điểm, ngươi cái này tổng lâu chủ trước mặt người tâm phúc đây, e sợ cũng kiên quyết không cách nào tiếp tục hung hăng đi xuống. Phan Phượng nhẹ cười nói, vì là này một ngày, Phan Phượng đã đợi quá lâu, một người bên dưới, trên vạn người, hắn tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Sáng sớm tảng sáng, bảy bóng người, rốt cục từ hắc ám xâm lâm bên trong chạy vội mà ra, bất quá này một lần, Phan Phượng trên mặt, nhưng không có trước kia tiếu dung, này chút nhân thân lên, tất cả đều là bị thương. 13 cái tinh vân cấp tam trọng thiên cao thủ, dĩ nhiên hao tổn một nửa, đối với Phan Phượng tới nói, đây tuyệt đối là to lớn sỉ nhục, hơn nữa này mấy ngày đến, đều không có biến hóa quá lớn, chỉ có hôm nay, tổn thất như vậy, để hắn chính là phi thường phẫn nộ, mỗi người đều là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ hạ, vì là bồi dưỡng này chút người, chính mình bỏ ra rất nhiều nữa, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, tự hao binh tổn tướng. Không lâu lắm, một cái mang theo gia quan nam tử, quỳ một chân trên đất, một mặt khó coi quỳ ở Phan Phượng bên cạnh, mời đại lâu chủ chuộc tội, này một lần chúng ta bị đối thủ cường lực phản công, hao binh tổn tướng, đều là ta một người sai, không có quan hệ gì với những người khác, ta phán đoán sai lầm. Cho là bọn họ cũng không có cùng chúng ta đối trận thực lực, không nghĩ tới thủ đoạn của bọn họ như vậy sự cường ngạnh, mới đưa đến tổn thất hơn nữa. Lưu Hồng khúng núng, sắc mặt trắng bệch, căn bản không dám ngẩng đầu lên đi nhìn đại lâu chủ khuôn mặt. Đùng, Phan Phượng một bàn tay đánh vào Lưu Hồng trên mặt, Lưu Hồng trực tiếp bị xóa sạch vài nha, sắc mặt trắng bệch, vẫn là quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, rác rưởi. Tổn thất ta vài viên đại tướng, lại bị bọn họ tính toán, hảo. Này tự thuyết minh, bọn họ là chó cùng đường quay lại cắn. Phan Phượng trầm giọng nói, nhìn mấy cái này thủ hạ, đều là bị thương khá nhiều, hắn trong lòng, cũng là tức giận dị thường, này thần gia cao thủ, xem ra chính là đang chờ bọn hắn vào cuộc. Bất quá cũng không hiện thực nha, những người này nếu quả thật có đối với bọn họ chèn ép thực lực, như vậy chắc chắn sẽ không cùng con rùa đen rút đầu một dạng, vẫn co tại hắc ám xâm lâm bên trong, thế nhưng sự phản công của bọn họ, nhưng lại như vậy tàn nhẫn, này tự càng khó khăn nói rõ, bọn họ e sợ hiện tại vẫn đang đợi cứu binh đến đây tăng viện, cho nên mới không dám ra đây, mà chúng ta lần lượt thăm dò, bọn họ càng là có thể lùi thì lại lùi, hôm nay phản công, phỏng chừng cũng là cường nỏ cuối cùng, không nghĩ lại tiếp tục yên tĩnh lại, thế nhưng kết quả cuối cùng, nhất định là thực lực của bọn họ hoàn toàn không đủ theo chúng ta đối kháng, nếu không, này chút thần gia cao thủ, đã sớm đã đi ra, xem ra, bọn họ nội tình, cũng không mạnh a. Phan Phượng lầm bầm nói, ánh mắt híp lại, khóe miệng cũng là càng ngày càng âm lãnh. Đại lâu chủ, căn cứ chúng ta đánh giá, bọn họ chỉ có mấy người, chắc chắn sẽ không vượt qua 5 cái, bởi vì mấy ngày qua, chúng ta vẫn tại truy tìm chính là người, đều là tới nay chưa từng dừng lại, thế nhưng xuất thủ, nhưng chỉ có mấy người này, nhất định là nghĩ muốn hư hoãn một thương, để chúng ta cho là bọn họ thực lực trác tuyệt, chỉ là tại cho chúng ta đào hầm mà thôi. Lưu Hồng lau máu tươi trên khóe miệng, mười phần trấn định nói, ngươi nói, cũng có đạo lý, xem ra Cửu Tốn Minh Vương muốn xông vào đi đại sát tứ phương thời điểm, đã không xa. Phan Phượng yên lặng gật đầu, vỗ vỗ Lưu Hồng bả vai. Lập tức, Phan Phượng từ trong nhẫn lấy ra 7 viên đan dược, cong ngón tay gãy một cái, mỗi người đều thu vào một viên đan dược, 7 người sắc mặt hơi tỉnh lại, mặt lộ vẻ vui mừng, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đi xuống trước đi, tốt đẹp chữa thương, chờ ta tin tức, đêm nay, ta tự phải quy mô lớn tiến công, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một nhìn, những người này, đến cùng là thần thánh phương nào, bọn họ nhất định là tại chờ đợi viện binh không thể nghi ngờ. Chính mình tuyệt đối không có khả năng có theo chúng ta chống lại thực lực. Phan Phượng nói, đa tạ đại lâu chủ, đi xuống đi, chuẩn bị tốt, lấy công chuộc tội, ta Phượng Nghi Lâu, chưa bao giờ nuôi người không phận sự. Phan Phượng vung tay lên, Lưu Hồng đám người cấp tốc rời đi đỉnh núi, bọn họ mong đợi một khắc đó, rốt cuộc muốn tới. Giang Trần a Giang Trần, mặc ngươi bao nhiêu bản lĩnh, không có khả năng chạy ra chúng ta lâu ngoại lâu lòng bàn tay, xem ra ngươi này vừa ra kế bỏ thành trống. Hát ngược lại không tệ, chỉ tiếc, không lừa được bổn lâu chủ. Phan Phượng lạnh rên một tiếng, ánh mắt như mũi tên, phản phất hóa thành một mũi tên, bắn về phía Hắc Ám Sâm Lâm nơi sâu xa. Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, Long Thập Tam mang theo một Nhất Bạch cùng Viên Linh, và Thần Lộ chờ ba người, không ngừng đi xuyên, hầu như không có có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ nhất định phải vận động, mới có thể để lâu ngoại lâu người cho là bọn họ người không ít, không dám tùy tiện tiến công. Chỉ có như vậy mới có thể hư hoãn một thương, hoàn thành đợt thứ nhất kéo dài đến cuối cùng, bọn họ khẳng định tựu sẽ tìm chuẩn cơ hội, một khi khám phá mục đích của bọn họ, kết cục không cần nói cũng biết, bốn người bọn họ, khả năng tựu phải đối mặt, là thiên quân vạn mã. Nếu như có thể vẫn kéo dài tới thần Thanh Thanh từ thần gia đưa đến cứu binh, nhất định là tốt nhất, thế nhưng đối với Long Thập Tam bọn họ tới nói, vậy cơ hồ là không thể, thiên phương dạ đàm. Giang Trần vẫn đang bố trí trận pháp, chính là vì không có sơ hở nào, nếu như không chờ được đến cứu binh, đó chính là bọn họ tất cả mọi người vào lúc này, bắt đầu điên cuồng đối chọi, bản thân lực lượng, ngạnh hám ngàn quân, Giang Trần cũng là không làm được, bọn họ chỉ có thể hy vọng đối phương thế lực lớn, tới càng muộn một chút, thế nhưng hiển nhiên, này vừa ra kế bỏ thành trống, tuyệt đối không có khả năng vẫn hát đi xuống, kỳ thực hư, hư thì lại thật, đối phương một khi phát hiện, này tràn dòng lũ đại chiến. Là tuyệt đối không có khả năng lạnh nhạt, cũng không biết tiểu Trần tử còn bao lâu có thể hoàn thành trận pháp bố trí. Long Thập Tam trầm ngâm nói, lại không nói trận pháp hoàn thành hay không, cho dù là hoàn thành, có thể kháng ở bao lâu, vẫn là ấn số, từ này có thể thấy được, thời gian của bọn họ, thật sự đã không nhiều lắm, bí quyết câu kéo, rất hiển nhiên đã lập tức liền muốn không hữu hiệu, ta có loại linh cảm không lành, khả năng, này chút người hôm nay thăm dò, đã đến làng ranh. Bọn họ rất có thể sẽ phá vòng vây chạy nước rút, tuy rằng chúng ta ở trong tối, thế nhưng thực lực của bọn họ thái quá cường đại, như vậy cách xa, bọn họ một khi có cảm ứng, nhất định sẽ thề chết đánh một trận. Viên Linh hơi gật đầu nói, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, hy vọng Giang Trần đại ca mau nhanh hoàn thành trận pháp bố trí đi. Thần Lộ yên lặng nói, mỗi thời mỗi khắc, bọn họ đều tại nơm nớp lo sợ, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Rất có thể sẽ là bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi, là binh bại như núi ngã, vẫn là như bẻ cành khô, đều không biết được, tiểu Trần tử tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Long Thập Tam một mặt chắc, mặc dù bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm, thế nhưng hắn như cũ đối với Giang Trần tràn ngập tin tưởng, đây chính là giữa huynh đệ phù hợp, hắn tin chắc Giang Trần nhất định sẽ dẫn dắt bọn họ hướng đi thắng lợi, đi ra Hắc Ám Sâm Lâm, hiện tại lâu ngoại lâu cố nhiên rất mạnh. Tại ngoại vi bố trí nhiều như vậy binh lực, cao thủ như mây, thế nhưng một khi tiến nhập Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, tự không nhất định là ai thắng ai phụ, chỉ cần trước mắt bọn họ có thể ổn định cục diện, chỉ cần đối phương không phát động tổng tiến công, bọn họ là chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, lâu ngoại lâu người, cũng không dám tùy tiện tiến nhập, dù sao tiến nhập Hắc Ám Sâm Lâm phía sau, bọn họ chính là hai mắt tối thui, căn bản là không biết bọn họ có hay không có phòng ngự, có hay không có viện binh, huống chi. Trước bọn họ lâu ngoại lâu tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong bày ra phòng ngự, tất cả đều bị Giang Trần toàn bộ loại bỏ, từng bước một đi tới đây, cũng là đem tất cả áp lực tất cả đều cho đến rồi bọn họ lâu ngoại lâu. Bất quá Long Thập Tam trong lòng cũng rất rõ ràng, một khi chọc thủng tầng này giấy cửa sổ, như vậy kết cục thì nhất định là tương đương thê thảm, đối phương thực lực phải xa xa cao hơn bọn họ, hiện nay song phương bình tĩnh, chẳng qua là đều đang thăm dò, đợi đến này chút người triệt để đã không có kiên trì, như vậy xung đột vũ trang, thề đánh một trận tử chiến, tự không có bất kỳ đường lui có thể nói, ta cũng cảm giác được, hôm nay tự hồ có hơi không giống bình thường, Mục Nhất Bạch nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng thì nhấc lên một trận sóng lớn. Bốn người bọn họ thực lực tuy rằng không tầm thường, thế nhưng dù sao thế đơn lực bạc, đối phương thực lực có bao nhiêu, khủng bố đến mức nào, không cần nói cũng biết, có thể cùng toàn bộ thần gia chống đỡ được, nơi đây lại là làm binh gia vùng giao tranh cứ điểm, lâu ngoại lâu nhất định sẽ tăng thêm cường độ đối với nơi này tiến hành bố khống, ai có thể đoạt được Hắc Ám Xâm Lâm quyền chỉ huy, tự sẽ giống như một đem lưỡi dao sắc một dạng, xé ra chiến tranh thắng lợi lỗ hổng. Hoàng hôn thời gian, sắc trời lạnh dần, hắc ám áp sát, vào giờ phút này hắc ám xâm lâm ngoại vi, đã là rục rà rục rịch, tất cả mọi người bày trận tại trước, cùng đợi sau cùng thông báo, cuộc chiến đấu này, đối với bọn họ tới nói, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Đứng tại đỉnh núi cao, Phan Phượng người mặc màu vàng chiến giáp, đỉnh đầu cửu vũ mũ giáp, tay cầm chính thước thẳng tới trời cao thương, hệt như cái thế chiến thần một dạng, trừng mắt lạnh đối đầu, khí thế tuyệt luân. Dưới hán truy phong xích thố, càng là dị thú bên trong người tài ba, thực lực sánh vai đại đa số tinh vân cấp cường giả, tuyệt đối là Phan Phượng trợ thủ đắc lực nhất, mấy ngàn cao thủ, đẩy ra tại dưới núi trong đó, tinh vân cấp cường giả, chính là đủ có mấy mười phần nhiều, khí thế ngút trời. Tại Phan Phượng bên người, một đạo thon dài lạnh lùng thân ảnh, chậm rãi đi ra, đương nhiên đó là Cửu Tốn Minh Vương, xem ra Phan Lâu chủ tự hồ cũng đã đợi không nổi, Cửu Tốn Minh Vương trong ánh mắt vẻ vui thích. Tình cảm bộc lộ trong lời nói, hắn sớm tự nghĩ muốn động thủ, chỉ bất quá một bên Phan Phượng chậm chạp không có tỏ thái độ, hơn nữa nếu như mình khăng khăng làm theo ý mình thất bại, nhất định sẽ bị người này chụp lên một cái kháng chỉ bất tuân mũ, đến thời điểm đến rồi tổng lâu chủ nơi nào, mình chính là trăm miệng cũng không thể bào chữa, vì là không có sơ hở nào, vì là có thể hoàn toàn đem đối phương một lưới bắt hết, Cửu Tốn Minh Vương cái này phái tới hiệp trợ Phan Phượng trợ thủ. Tự nhiên cũng tự không khả năng ra tay bá đạo, mọi việc, lấy đại cục làm trọng, thù riêng, chung quy chỉ là tiểu ân tiểu oán, vì là không rơi người miệng lưỡi, Cửu Tốn Minh Vương chỉ có thể yên lặng cùng đợi, cũng còn tốt, hắn chờ được này một ngày, cũng không xa, bởi vì Phan Phượng cũng đã nhìn thấu người của đối phương cũng không nhiều, căn bản là không có gì viện binh, bọn họ trận chiến này, cũng là mất đi nỗi lo về sau, có thể một đòn toàn lực, đến thời điểm gian trần đám người. Toàn bộ diệt giết, cục diện nháy mắt tựu sẽ tốt rồi, đối với bọn họ lâu ngoại lâu mà nói, có thể tại thời khắc mấu chốt lấy người đoạt được muốn chiến trường tính quyết định thắng lợi, bọn họ, cũng đem có công lớn, đối với Minh Vương tới nói, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa sao. Này một lần, mong rằng Minh Vương toàn lực ứng phó nha, Phan Phượng nhẹ cười nói, nghiêm túc trên khuôn mặt, lộ ra một vệt tự tin tiếu dung, Phan Lâu chủ lời nói này, nhưng là chiết sát ta, cùng vì là tổng lâu chủ sự chuyện. Chúng ta há có thể không toàn lực ứng phó đâu, thù mới hận cũ, này một lần, tự cùng nhau cùng bọn họ tính toán rõ ràng rõ đi. Cửu Tốn Minh Vương chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt sát ý như cầu vồng, tuyệt đối không có khả năng cho này bầy ngông cuồng đồ, lưu lại từng tia một hy vọng. Minh Vương đại nghĩa, Phan Mỗ bội phục, này chiến, chung quy vẫn phải tới. Phan Phượng thu lại ánh mắt, giơ lên cao trường thương, mắt lạnh bể nghệ, hồng tiếng quát lớn nói, trận chiến ngày hôm nay. Thế tất lùng bắt gian trần, giết chết đối phương có sinh lực lượng, bọn họ mấy cái này nhảy lương tiểu sửu, cũng muốn để cho chúng ta lâu ngoại lâu lúng túng, thực sự là ý nghĩ viễn vông. Này một lần, ta muốn để cho bọn họ kiến thức một cái gì là vĩnh dạ tinh bên trên trung cực lực lượng, Phượng Nghi Lâu, theo ta xuất chinh, Phan Phượng tiếng chấn động cửu tiêu, vang vọng đám mây, giết, giết, giết, từng tiếng núi lở sóng thần một loại gào thét tiếng, chấn động mà lên, vô số người tâm huyết bảo táp. Cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, bọn họ chờ đợi thời cơ, rốt cuộc đã tới, trăm năm mài một kiếm, lâu ngoại lâu cùng thần gia từ trước đến giờ là oán hận chất chứa đã lâu, bọn họ nhiều cao thủ như vậy ở tại đây ôm cây đợi thỏ, lúc này hôm nay, rốt cuộc có đất dụng võ, nhìn khắp núi bên dưới chiến tướng, Phan Phượng vô cùng tự tin, vô cùng lộ liễu, dựa vào chính mình sát phạt lực lượng, tiêu diệt này vài con đồ có biểu rác rưởi, quả thực chính là dễ như ăn cháo. Nhìn Phượng Nghi Lâu vô số cao thủ, Cửu Tốn Minh Vương cũng không khỏi cảm thán, coi như là của mình thực lực bản thân phi thường mạnh, cũng chung quy là muốn có chính mình lực lượng, Phượng Nghi Lâu có thể nhận tổng lâu chủ coi trọng, cùng này tương quan, ý nghĩa trọng đại. Phan Phượng chế tạo ra một chi thuộc về mình đội quân thép, quét ngang vô địch, này chính là của hắn sức mạnh nơi. Xong, Phan Phượng một tiếng bạo quát, tất cả mọi người giết hướng hắc ám xâm lâm bên trong, cường giả quân, tung hoành khắp nơi, thiên hạ vô song, này cổ xung phong sát phạt khủng bố lực lượng, Linh Cửu Tốn Minh Vương rung động thật sâu. Phan Phượng vững vàng ở giữa, giống như một chi mũi tên sắc bén giống như vậy, như vào không người chi cảnh, hắc ám xâm lâm cổ một, đều vào đúng lúc này bị đạp vì là bột miệng, thanh thế thật lớn cường giả xung kích, vang vọng trên chín tầng trời, từng tiếng gào thét, từng tiếng hò hét, chấn động tâm thần. Vào lúc này, Long Thập Tam đám người toàn bộ đều là đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy chấn động, bọn họ vẫn luôn đang yên lặng lo lắng, càng là sợ sệt, tình cảnh này, cũng là tới càng nhanh, cuộc chiến đấu này, đã không có đường lui, là thời điểm biểu diễn chân chính thủ đoạn, bất kể là ai, đều đừng hòng bước qua này hắc ám xâm lâm nửa bước, trừ phi, từ ta trên thi thể nhảy tới, Thần Lộ nắm thật chặt trong tay lợi kiếm, xa chỉ phía trước, đấu chiến dâng trào, Tiểu Trần Tử, xem ngươi rồi. Long Thập Tam xông lên trước, đứng ở phía trên ngọn núi, nhìn dòng lũ một loại lực xung kích, sắc mặt của hắn càng là vô cùng lạnh lẽo, bọn họ lập tức sẽ tới. Viên Linh động linh cơ một cái, nhìn về phía trước, bên ngoài 10 dặm, những lâu ngoại lâu kia người, đã là quy mô lớn tiến công, xông về hắc ám xâm lâm bên trong, từng tiếng hô lên, chấn động sơn hà, vào lúc này, Long Thập Tam đám người, cũng đã không có bất kỳ đường lui, bọn họ nhất định muốn buông tay một kích. Giang Trần vẫn còn ở nơi này, vẫn luôn đang yên lặng bố trí trận pháp, bọn họ khẳng định là không có khả năng rời đi luôn, đó không phải là đưa Giang Trần cùng không để ý à. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tận lực với bọn hắn chu toàn. Long Thập Tam trầm giọng nói, đối mặt như thế mãnh liệt xung kích tư thế, ai cũng không thể bình tĩnh, lâu ngoại lâu đã là hội tụ hơn phân nửa lực lượng, nghĩ muốn quét ngang hắc ám xâm lâm, nếu như không là trước bọn họ tại hắc ám xâm lâm bên trong liên tục bại lui. Khả năng căn bản cũng sẽ không để Long Thập Tam bọn họ kéo dài thời gian lâu như vậy, cái kia diễn la chết, lại thêm bọn họ tại hắc ám xâm lâm bên trong cao thủ thân tử đạo vẫn, vì lẽ đó sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới, mới có thể biến được cẩn thận như vậy. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, hết thảy đều đã trải qua kết thúc, Phan Phượng hoàn toàn không tin tưởng Giang Trần bọn họ có không thể ngăn trở Thần Gia viện binh, nếu như đúng là nói như vậy, bọn họ khẳng định đã sớm chủ động đánh ra. Tuyệt đối sẽ không bị động ngốc tại hắc ám xâm lâm bên trong, chậm chạp không thể đi ra. Sự thực chứng minh, Phan Phượng thăm dò, cũng là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, chí ít hiện tại bọn họ có thể quang minh chính đại xông tới, cùng Giang Trần bọn họ quyết tử chiến một trận, không cần muốn tiếp tục quấy rầy, hiện tại Giang Trần đám người nhất định là không có bất kỳ nắm bắt, cho nên mới phải biến được sợ thủ sợ đuôi, hiện tại cơ hội, tuyệt đối là cao nhất, Phan Phượng này một lần, thế tất yếu giết chết mấy tên này. Quét ngang hắc ám xâm lâm, đến thời điểm là hắn có thể đủ tiếp tục vọt vào hắc ám xâm lâm nơi sâu xa, đến một cái tuyệt địa phản kích, dù sao, ai chiếm lĩnh hắc ám xâm lâm, như vậy ai thì có tuyệt đối quyền chủ động. Đối mặt này thế tới hung hăng lâu ngoại lâu, Long Thập Tam cũng chỉ có thể cẩn thận một chút, có thể kéo bao lâu, tự kéo bao lâu, làm sao làm. Thập Tam ca. Chúng ta hiện tại, Mục Nhất Bạch hỏi, chạy trước nói sau, Long Thập Tam khẽ quát một tiếng. Vất tay một cái, đám người cấp tốc hướng về xa xa lao nhanh mà đi, trong lòng bọn họ đều biết, cho dù là chạy, cũng là tại chu vi mấy chục dặm bên trong, không có khả năng triệt để rời đi nơi này, bọn họ nhất định muốn bảo đảm Giang Trần an toàn. Đuổi, Phan Phượng ngồi tại truy phong xích thố bên trên, chậm rãi mở hai mắt ra, như lửa như điện, hắn đã cảm thấy, nhóm người này đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn, muốn đi. Khẳng định không có như vậy dễ dàng. Mấy ngàn cao thủ theo sát không nghỉ, hắc ám xâm lâm bên trong, một luồng chiến tranh dòng lũ, nháy mắt đột phá bình phong, vẽ ra một đường rãnh thật sâu khe, xé ra một đạo sáng ngời lỗ hổng, tại tinh không bên dưới, càng lóng lánh, thập đại tinh vân cấp tứ trọng thiên cao thủ xông lên trước, vì là sau lưng cao thủ, vượt mọi chông gai, tốc độ của bọn họ cũng là phi thường nhanh chóng, khoảng cách Long Thập Tam đám người cũng là càng ngày càng gần, ngươi đuổi ta đuổi, trước sau không ngừng, Phan Phượng chí tại nhất định được. Hắn đã không có thời gian cùng những tiểu tử này tiếp tục hao tổn nữa, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng mới được, trống, trống trống, lâu ngoại lâu cao thủ, tiếng tiếng trống giận, so với những hồng thủy mãnh thú kia, đều muốn càng thêm đáng sợ, hiện tại cho dù là có mãnh thú lời, cũng đều là làm con rùa đen rút đầu, hoàn toàn không dám ra đây gặp người, dù sao cao thủ thật sự là rất nhiều nhiều nữa, bất kỳ yêu thú gì cũng không thể vào lúc này làm chim đầu đàn. Phía trước lại lui xuống đi, không đủ 30 dặm, chính là Giang Trần đại ca bố trí trận pháp khu vực. Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, nhìn một bên Long Thập Tam nhìn một chút, đây đã là bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Long Thập Tam hít sâu một hơi, dừng bước, vào lúc này, nhất định muốn ứng chiến, lại trốn ở đó, chỉ có thể hại Giang Trần, vậy thì chiến đấu đến cùng đi. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, chậm rãi xoay đầu lại, ngưng mắt nhìn phía sau bên ngoài 10 dặm bụi bặm bão táp, mây đen ngập đầu, tinh không tỏ khắc. Long Thập Tam thật chặt siết nắm đấm, thời khắc này, Phan Phượng đám người cũng là như điên gió cuốn tịch mà đến. Tặc tử, làm sao không chạy, ha ha ha, bó tay chịu trói đi, một đám người ô hợp, hiện tại đầu hàng, có lẽ vẫn có thể lưu một toàn thây, với bọn hắn nói linh tinh gì thế, này chút người, đều đáng chết, bọn họ xem ra là biết chính mình đã không thể lui được nữa, tiếp tục trốn đi xuống, cũng chỉ có thể là tử lộ một cái, hơn nữa sẽ chết so với hiện tại còn thảm hơn. Lâu ngoại lâu cao thủ một chữ đẩy ra, xuất hiện ở Long Thập Tam ở ngoài 100 mét trước, thình lình tương đối, khí thế thao thiên, Phan Phượng cũng là khoảnh khắc mà đến, nhìn dương đao cưỡi ngựa, ý chí chiến đấu dồi dào Long Thập Tam đám người, ánh mắt cũng là từ từ căng lại, rốt cục chờ đến giờ phút này rồi, có bản lĩnh, thì phóng ngựa tới đi, tả hữu đều là cái chết, nếu như có thể tại trước khi chết kéo mấy cái chịu tội thay, ta cũng coi như không kém kiếp này, ha ha ha, Long Thập Tam tùy ý cười lớn, tràn đầy khinh thường, những người này mỗi một người đều là nhìn chung quanh, Long Thập Tam kêu gào. Bọn họ cũng không có mắt lừa, hiện tại đại quân áp cảnh, căn bản cũng không cần bọn họ làm không sợ hy sinh, hiện tại chỉ cần phải chuẩn bị sẵn sàng, thừa thế xông lên, mấy ngàn cao thủ chen chúc mà đến, một người một ngụm nước bọt, đều có thể ngập chết bọn họ mấy cái này không biết điều cẩu vật, tìm chết, một bầy kiến hôi, cùng ta Phượng Nghi lâu đối lập, đơn giản là không biết lợi hại. Phan Phượng tách mọi người đi ra, vào lúc này rất nhiều cao thủ cũng đều là lùi tới phía sau hắn. Long Thập Tam nhìn thấy Phan Phượng thời điểm, cũng là trong lòng nặng nề, người này thực lực, chính mình e sợ cũng không phải là đối thủ, cường giả như vậy, đều đã phái đi ra, so với Uyển Thanh Y, cũng là vượt qua mà không không kịp, vì lẽ đó Long Thập Tam mới có thể kiên kỵ như vậy, Phượng Nghi Lâu. Dĩ nhiên là bọn họ, Viên Linh hít vào một ngụm khí lạnh, người này cần phải chính là Phượng Nghi Lâu Phan Phượng, tay cầm thẳng tới trời cao thương, khí chất đời vô song. Tướng mạo đẹp như ngọc, thần nhan thiên hạ biết, nói chính là hắn. Hắn thực lực, khả năng so với Thanh Y Thập Tam Lâu Uyển Thanh Y còn muốn càng mạnh, lâu ngoại lâu tổng cộng có tam đại lâu, Thanh Y Thập Tam Lâu chỉ là một cái trong số đó, Phượng Nghi Lâu lực lượng, so với bọn họ, hoàn toàn không kém. Không nghĩ tới lâu ngoại lâu đối với Hắc Ám Xâm Lâm dĩ nhiên coi trọng như vậy, nhiều như vậy cường giả, tập hợp ở đây, Phượng Nghi Lâu là chí tại nhất định được nha. Viên Linh đối với Phượng Nghi Lâu vẫn còn có chút hiểu rõ, cái này Phan Phượng vẫn là không thể khinh thường, coi như là thiên vương lão tử đến, cũng đừng nghĩ để lão tử cúi đầu. Long Thập Tam tay cầm ni lông quản, cùng Phan Phượng bốn mắt nhìn nhau, hai cá nhân trong mắt, đều mang theo không có gì sánh kịp đốm lửa, là bản tọa tự mình động thủ, còn là chính các ngươi quỳ xuống xin tha. Phan Phượng nhìn về phía Long Thập Tam, nhẹ cười nói, ở trong mắt hắn, này chút người đã là chắc chắn phải chết. Căn bản là không có bất kỳ hoàng thủ lực lượng, bốn người này, đối với hắn mà nói, một lần xung phong đã đủ rồi, thậm chí không cần lần thứ hai, tự điểm ấy lực lượng, cũng xứng cùng chính mình phân cao thấp, nhớ tới trước hắn cẩn thận, tự liền Phan Phượng chính mình cũng cảm giác được buồn cười, này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là như người uống nước một loại đơn giản. Long Thập Tam trừng mắt lạnh đối đầu, một mặt ung dung, bởi vì hắn biết cuộc chiến đấu này phần thắng, cơ hồ là nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng mặc dù như thế, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng cúi đầu, muốn chết đồng thời chết, ai cũng đừng nghĩ độc sống. Đối mặt kinh khủng như thế, đại quân áp cảnh Phượng Nghi Lâu, hắn chỉ có thể làm hết sức, có thể vì tiểu trần tử tranh thủ thêm một giây là một giây. Ngươi như thật là có bản lĩnh, đại khái có thể trước tới ra tay, ta như nhíu mày một cái đầu, xem như là kiếp này trắng sống, nghĩ muốn không đánh mà thắng binh, ngươi còn chưa xứng. Long Thập Tam, đối với Phan Phượng tới nói, hoàn toàn là không biết lợi hại, xem ra hắn đã không có cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp, không thấy quan tài không nhỏ lệ, giết ngươi, ta cũng là có thể cùng tổng lâu chủ báo cáo kết quả. Phan Phượng ánh mắt phát lạnh, sát cơ hết hiện, Giang Trần ở nơi nào? Trong chớp mắt, Phan Phượng sau lưng Cửu Tốn Minh Vương, tách mọi người đi ra, nhìn chòng chọc vào Long Thập Tam, làm sao? hắn không là Giang Trần. Phan Phượng sững sờ, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nhận nhầm người, người này cũng không phải là Giang Trần. Bất quá, thực lực cường hãn như vậy, không là Giang Trần thì là người nào đâu? Hắn không là Giang Trần, giết chết cái kia Diễn La người, cũng không ở nơi này, cho tới Giang Trần ở nơi nào, vậy cũng không biết được. Cửu Tốn Minh Vương trầm giọng nói, ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Long Thập Tam. Nói đi, Giang Trần ở nơi nào? Đương nhiên, ngươi nếu như nghĩ cái này hình nhân thế mạng, chúng ta sẽ không để ý, giết ngươi, Giang Trần tự nhiên sẽ xuất hiện. Phan Phượng lạnh lùng nói, ta đại ca đã đi rồi, trở lại viện binh, ít ngày nữa tức về, đợi đến lúc hắn trở lại, các ngươi đều được chết. Lâu ngoại lâu, một cái cũng chạy không được, Long Thập Tam lời thề son sắt nói, vào lúc này khẳng định không thể toàn bộ bê ra, có thể kéo dài một giây là một giây. Cho tới Giang Trần lúc nào có thể bố trí kỹ càng trận pháp, tự xem bọn họ tạo hóa, ngươi đúng là có tin tưởng, chỉ bất quá, ngươi xác định Giang Trần tên kia, thật có thể cùng ta Phượng Nghi Lâu đối kháng sao, ta ngược lại thật ra nghe nói qua hắn, cùng Thanh Y Thập Tam Lâu ân oán giữa, bất quá các ngươi nếu như đem chúng ta Phượng Nghi Lâu xem là Thanh Y Thập Tam Lâu, cái kia nhưng là sai hoàn toàn. Tuyển Thanh Y cái kia các tiểu nương đây không có thể bắt ở các ngươi, ta nhất định là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lâu ngoại lâu sống còn đại nghiệp, tuyệt đối không cho phép ở trong tay ta bị hủy diệt, tổng lâu chủ ý chỉ, các ngươi đều được chết. Phan Phượng thần khí mười phần, ánh mắt ác liệt, cho dù cái tên này không là Giang Trần, chỉ cần giết hắn, Giang Trần cũng nhất định sẽ xuất hiện. Các ngươi lâu ngoại lâu cũng thật là mê tự tin, tự bằng các ngươi, cũng muốn diệt hết thần gia, cũng muốn cùng ta Giang Trần đấu, hoàn toàn là cùng dại vọng tưởng, Viễn Thanh Y nếu không phải là cái cô nàng, lão tử cái thứ nhất làm thịt nàng. Long Thập Tam ôm ngực mà đứng, thẳng thắn nói, lớn có một bộ một người đã đủ giữ quan ải vạn phu đừng mở khí phách, sự cuồng vọng của ngươi, ta ngược lại thật ra rất yêu thích, hy vọng chờ một lúc ngươi còn có thể cuồng vọng như vậy tự phụ, ngông cuồng tôn lớn, cho tới thần gia cứu binh, ta sợ các ngươi là hoàn toàn không có khả năng chờ đến. Phan Phượng tay cầm thẳng tới trời cao thương, xa chỉ Long Thập Tam, người không nhúc nhích, sát ý đã tới, ta lại cho ngươi sau cùng một lần cơ hội, Giang Trần ở đâu? Nói ra, tha cho ngươi một mạng. Cửu Tốn Minh Vương sắc mặt âm lãnh, hắn nhất định muốn tự tay giết Giang Trần, nếu không thì khó mà xả được cơn hận trong lòng. Cái kia Diễn La là tay chân của chính mình huynh đệ, chính như cùng Phan Phượng lời nói, mất đi cái kia Diễn La, tựa như cùng tự đoạn một tay một dạng, thực lực nhất định sẽ suy giảm rất nhiều, hơn nữa qua nhiều năm như vậy cảm tình, cũng là không thể xóa nhòa, vì lẽ đó Cửu Tốn Minh Vương đã sớm đã âm thầm thề. Mình nhất định muốn tự tay kết quả tên khốn kiếp này, chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ sự phẫn nộ của hắn cùng không cam lòng. Nếu như trước đây chính mình cũng cùng cái kia Diễn La cùng ngốc tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, khả năng thì sẽ không có kết quả như thế, thế nhưng hết thảy đều đã qua, không có thuốc hối hận có thể ăn, mất đi cái kia Diễn La, Cửu Tốn Minh Vương đã không nhiều bằng lúc trước, nếu như này một lần có thể làm gương cho binh sĩ, giết chết Giang Trần, địa vị của hắn ngược lại là có thể vững chắc một phen. Tại tổng lâu chủ trước mặt, cũng không đến nỗi thái quá mất mặt, Cửu Tốn Minh Vương, kéo dài hơi tàn mà thôi, ngươi cái kia Diễn La đã chết, hiện tại, có thể đến phiên ngươi. Long Thập Tam mắt nhìn thẳng, không chút nào từng dao động, mặt ngươi tám mặt đến gió, ta tự lù lù bất động, tìm chết. Cửu Tốn Minh Vương âm thanh băng lãnh như sương, một bước tiến lên trước, khí thế ngút trời, làm ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, lão thất phu. Long Thập Tam cũng không cam chịu yếu thế. Hai cái người mũi nhọn đấu với đao sắc, lộ hết ra sự sắc bén, ai cũng không chịu lui nhường mảy may, Minh Vương hà tất nổi giận, để ta người ra tay cũng được. Loại này vô danh tiểu tốt, ngươi mà nhìn cũng được, Phan Phượng cũng có tính toán của mình, vào lúc này Cửu Tốn Minh Vương ra tay cùng tự mình ra tay, vẫn có không nhỏ khác biệt, nếu như là Cửu Tốn Minh Vương giải quyết vấn đề, chẳng phải là nói đúng là chính mình nghiêm trọng mất chức. Đến thời điểm làm sao cùng tổng lâu chủ báo cáo kết quả đây? Giang Trần cái này thủ phạm chính còn không có xuất hiện, này chút thối cá nát tôm, để hắn người ra tay là được rồi, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Ha ha ha, Minh Vương an tâm nhìn cũng được, Phan Phượng cười nói, Cửu Tốn Minh Vương không có tiếp tục tranh chấp đi xuống, để Phan Phượng người ra tay cũng tốt, chờ Giang Trần xuất hiện lại ra tay không chậm, tốt. Hy vọng ngươi người, không để cho chúng ta thất vọng, Cửu Tốn Minh Vương hơi gật đầu, Phan Phượng vung tay lên, vào giờ phút này, Lưu Hồng đám người cũng là cấp tốc vọt ra, này chút người, tự giao cho ngươi, bắt giết kẻ này, nhớ ngươi công đầu, đại lâu chủ, người này, chính là trước đánh tổn thương người của chúng ta, nhiều cái huynh đệ đều là chết ở trong tay hắn. Lưu Hồng sắc mặt âm trầm, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, trận chiến này nhất định là không thể từ bỏ ý đồ, hắn đã làm xong cùng Long Thập Tam chết dập đầu đến cùng chuẩn bị. Tốt, vậy thì càng cần phải để ngươi tốt đẹp biểu hiện, ta không muốn nhìn thấy ngươi lần thứ hai bại trận. Phan Phượng âm thanh một trầm, xem ra những người này cũng không phải hời hợt hạng người, Lưu Hồng đám người dĩ nhiên không phải là bị Giang Trần đã thương, mà là bị này chút người làm trọng thương, vì lẽ đó trong lòng hắn cũng là cực kỳ kinh ngạc. Lưu Hồng thấy chết không sờn, tuyệt đối không phụ sự mong đợi của mọi người. Lưu Hồng hít sâu một hơi, trước mất mặt xấu hổ, lúc này hôm nay, nhất định phải muốn đòi lại, huynh đệ của chính mình, cũng đều là chết ở Giang Trần trong tay. Các huynh đệ, theo ta xuất chiến. Giết chết kẻ này, ta Phượng Nghi Lâu, hôm nay nhất định phải danh dương thiên hạ, đánh giết thần gia dư nghiệp, thế tại nhất định làm. Lưu Hồng giận quát một tiếng, làm gương cho binh sĩ, vọt tới phía trước nhất. Phía sau hơn 20 tinh vân cấp cao thủ trận địa sẵn sàng đón địch, không chút nào sượt lười biếng, cuộc chiến đấu này, ắt sẽ càng lúc càng kịch liệt. Giết, núi lở sóng thần, đinh tai nhức óc, Lưu Hồng đám người toàn lực xuất kích, mục tiêu thẳng chỉ Long Thập Tam. Thập Tam ca, cẩn thận, Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, này chút chó và mèo, trước đã bị ta bị thương nặng một trận, bây giờ lại còn dám như vậy xung phong, không biết nói, một cái cũng đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Long Thập Tam đối mặt Lưu Hồng đám người xung kích tư thế, không chút nào lùi, ngược lại là chuẩn bị xong xung phong mà trên. Yên tâm, Thập Tam ca, chúng ta vì là ngươi lượt trận. Viên Linh trầm giọng nói, cũng là làm xong ứng chiến chuẩn bị, ba người phụ nữ liếc mắt nhìn nhau, đều là yên lặng làm xong đi đánh một trận tử chiến quyết định, ai cũng không thể lui về phía sau nửa bước, một đám người ô hợp, đều chết đi cho ta. Nhớ kỹ, các ngươi gia gia ta gọi Long Thập Tam. Long Thập Tam tay cầm nghịch Long Côn, như vào không người chi cảnh, giết hướng Lưu Hồng đám người. Hắn có thể một lần đánh bại này chút người, là có thể lần thứ hai đưa bọn họ đè xuống đất ma sát. Phan Lâu Chủ, dựa vào ngươi nhìn, người này có thể chống đỡ bao lâu? Cửu Tốn Minh Vương cười híp mắt nói, không tốt nói, người này, xem ra cũng không đơn giản nha. Phan Phượng nói, tinh vân cấp lục trọng thiên, xác thực không đơn giản, mặt khác ba cô gái, cũng đều là tinh vân cấp ngũ trọng thiên. Cuộc chiến đấu này tiếp tục đánh, rất khó tưởng tượng, ai có thể cười đến cuối cùng, tuy rằng bọn họ người so sánh nhiều, thế nhưng nếu quả thật nếu như nói đem Long Thập Tam đám người toàn bộ giết chết, cũng không phải dễ dàng như vậy, điều kiện tiên quyết là hắn cùng Cửu Tốn Minh Vương đều chưa từng ra tay. Cái này Long Thập Tam, không như Giang Trần, có lẽ cũng là không kịp nhiều để a. Cửu Tốn Minh Vương trầm ngâm nói, chỉ thấy nghịch Long Côn trên dưới tung bay, tung hoành bắn ra bốn phía. Kinh khủng lực lượng không ngừng đánh ra, khí thôn vạn dặm như hổ, Long Thập Tam thực lực đã đạt đến tinh vân cấp lục trọng thiên, so với trước cường hãn không ít, thực lực tăng cường cũng là hoàn toàn không kém bất kỳ ai, chiến đấu như vậy lực, phối hợp thạch tương quả đây tuyệt đối là thân thể cứng cỏi, cử thế vô song. Long Thập Tam không có bất kỳ chần chừ, trực tiếp tiến lên đón hơn 10 cái tinh vân cấp cao thủ, vẫn là Lưu Hồng thủ lĩnh, mà những người còn lại, nhưng là giao cho Mục Nhất Bạch đám người. Các nàng sức chiến đấu cũng cực kỳ kinh người, ai cũng không thể phủ nhận, ba người nữ nhân này sức chiến đấu, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Long Thập Tam vững như Thái Sơn, không chút biến sắc, đấu chiến thánh pháp, thẳng tới trời cao bên trên, cường lực xung kích cảm giác, có 102, Lưu Hồng đám người tuy rằng ỷ vào nhân số ưu thế, thế nhưng vẫn cứ không có cách nào đem Long Thập Tam đánh bại, ngược lại là Long Thập Tam càng chiến càng mạnh, đã dần dần đem cục diện triệt để ổn định, hắn chiến ý. Từ trước đến nay không có thiếu, trái lại càng phát hung hăng, mà một bên Mục Nhất Bạch ba người, cũng đều là cho Phượng Nghi Lâu cao thủ, chặt chẽ vững vàng lên bài học, ba người phụ nữ, liên bại hơn 10 cái tinh vân cấp cao thủ, Phượng Nghi Lâu mặt mũi, vào lúc này cũng là biến được 10 phần khó nhìn. Theo thời gian ý lui, Long Thập Tam cũng đã đem đối phương ép được khó có thể thở gấp, tinh vân cấp lục trọng thiên, đây cũng không phải là ăn chay, coi như là Cửu Tốn Minh Vương cùng Phan Phượng. Cũng là không dám nói có thể dễ như ăn cháo liền đem đánh bại, bây giờ nhìn lại, cái này Long Thập Tam đích thật là để cho bọn họ vô cùng oán giận, muốn cùng ta đấu, các ngươi còn chưa xứng, ha ha ha ha. Long Thập Tam chấp chưởng càng khôn, lực phách hoa sơn, tung hoành ngang dọc trong đó, nghịch Long Côn không ngừng đập xuống, cái này tiếp theo cái kia tinh vân cấp cao thủ bị bức lui, vô cùng chật vật, tràn diện cũng là một lần rơi vào căng thẳng bên trong. Mục Nhất Bạch đám người nhìn thấy Long Thập Tam xung kích lực lượng càng ngày càng mạnh, cũng là vô cùng tự tin, bắt đầu rồi tuyệt địa phản kích, Phượng Nghi Lâu người, từ từ biến được bước đi liên tục khó khăn, trọng thương người, cũng thuận theo tăng nhiều. Đối mặt như vậy cục diện, Phượng Nghi Lâu đại lâu chủ Phan Phượng, rốt cục có chút không nén được tức giận. Còn tiếp tục như vậy, e sợ cuộc chiến đấu này, tự thật muốn giống Long Thập Tam bọn họ nghiêng về. Lão nhị, lão tam, ra tay đi. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Phan Phượng nói xong, ở sau thân thể hắn, hai cái thực lực không tầm thường cao thủ, trực tiếp đi ra. Hai cá nhân thực lực đều đã đạt đến tinh vân cấp 5 trọng thiên điên phong, so với Lưu Hồng còn muốn càng hơn một bậc. Hai người bọn họ càng là Phan Phượng tâm phúc, cũng là Phượng Nghi Lâu lầu 2 chủ cùng tầng 3 chủ. Lầu 2 chủ Phan Hiến Vĩ, tầng 3 chủ Phan Chính Vĩ. Hai cái người đều là Phan Phượng đường đệ, mặc dù không là đồng bào cùng một mẹ, thế nhưng là đồng tông cùng tổ. Vì lẽ đó tại Phan Phượng điều giáo cùng bồi dưỡng bên dưới, cũng đều trở thành toàn bộ Phượng Nghi Lâu chấp chưởng ngàn quân nhân vật. Này một lần nguyên bản hắn tựu là muốn phái hai người bọn họ tới nơi này trấn thủ hắc ám xâm lâm ranh giới, thế nhưng vừa nghĩ tới Cửu Tốn Minh Vương tồn tại, hắn vẫn là tự mình mang binh mà đến, nếu không thì, Phượng Nghi Lâu nhất định sẽ trở thành Cửu Tốn Minh Vương phụ thuộc, hiện tại chính là kiến công lập nghiệp tốt cơ hội, cho dù là cùng tại tổng lâu chủ trước mặt, cũng chưa chắc phải nhất định có thể chiếm được tốt cơ hội. Đại ca yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người ra tay, bắt giết kẻ này, không tại lời hạ. Phan Hiến Vĩ cười nói, tự tin phi phàm, chính là, đại ca hãy yên tâm, hai chúng ta đi đến liền về. Phan Chính Vĩ cùng Phan Hiến Vĩ liếc mắt nhìn nhau, hai một nhân thủ đề trường mâu, giết vào trong trận địa địch. Long Thập Tam tuy rằng thực lực so với bọn họ hơi mạnh một phần, thế nhưng bọn họ ưu thế lớn nhất chính là người nhiều, nhiều người như vậy, tuyệt đối không có khả năng cho bọn họ bất kỳ cơ hội. Chiến thuật biển người, mãi mãi cũng là đơn giản nhất trực tiếp nhất, Lưu Hồng thực lực không đủ. Hai người bọn họ chủ trì đại cuộc, tuyệt đối nắm chắc phần thắng, lùi lại, để cho ta tới. Phan Hiến Vĩ một tiếng thấp uống, Lưu Hồng vội vàng lùi lại, nào dám có nửa phần bất kính, vào lúc này hắn đã là bước đi liên tục khó khăn, lầu 2 chủ cùng tầng 3 chủ xuất hiện, trực tiếp cải biến cục diện, Lưu Hồng hoàn toàn không cần làm cái này chim đầu đàn đây. Hai huynh đệ ra tay mãnh liệt như lôi, thực lực hung hãn, Long Thập Tam ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cẩn thận từng ly từng tí một. Thế nhưng hắn chưa bao giờ từng lui bước, vào lúc này, hắn là càng chiến càng mạnh, hoàn toàn không có chút nào khiếp đảm, Long Thập Tam sức chiến đấu, vào lúc này, chiếm được hoàn mỹ thể hiện. Lưu Hồng bị Long Thập Tam hai lần đẩy lùi, trong lòng vô cùng phiền muộn, người này tại hơn 20 cái tinh vân cấp cao thủ vây công bên dưới, vẫn có thể ung dung đối mặt, thậm chí đưa bọn họ hoàn toàn đẩy lùi, này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Long Thập Tam trước cũng từ trước đến nay chưa từng nghe nói thần gia còn có như thế số một lợi hại nhân vật nha, làm sao so lên Giang Trần đều là vượt qua mà không kịp đâu. Nhiều người như vậy xếp người đi ra ngoài biển chiến thuật, dĩ nhiên đều không có đem tiêu diệt, thật sự là không nên nha. Thế nhưng hiện tại có Phan Hiến Vĩ cùng Phan Chính Vĩ hai đại lâu chủ gia nhập liên minh, nhất định là không thể nghi ngờ. Cái này Long Thập Tam coi như là có kinh thiên vĩ địa khả năng, cũng nhất định phải cúi đầu thần phục. Hai đại lâu chủ sức chiến đấu, Lưu Hồng vẫn là vô cùng rõ ràng, dạng này giao thủ, bọn họ phần thắng, nhất định là 100%, thằng nhãi ranh ngươi dám. Còn không mau mau bó tay chịu trói, nếu không thì, chỉ có đường chết một cái. Phan Hiến Vĩ vung vẫy trường mâu, thẳng chỉ Long Thập Tam, chiến ý giống như kinh hồng, ồn ào cẩu vật, nghĩ muốn mạng của ta, cứ đến lấy, chỉ sợ các ngươi không có bản lĩnh này. Hừ, Long Thập Tam xem thường nói, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái. Ngươi cũng thật là không biết Mã Vương gia có vài con mắt, thằng nhóc con, hôm nay ta Phan Hiến Vĩ chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Phan Hiến Vĩ gầm lên giận dữ, xung phong mà đến, không còn chút nào nữa lưu thủ, trên bờ vai hắn cũng là gánh vác đại ca kỳ vọng, càng là bọn họ Phượng Nghi Lâu mặt mũi, Cửu Tốn Minh Vương còn ở bên cạnh nhìn đây, nếu như bọn họ Phượng Nghi Lâu người liên tiếp bại lui, e sợ đến thời điểm đại lâu chủ trên mặt tựu không dễ chịu lắm, đến thời điểm bọn họ đều được chịu không nổi. Đồ Long tại thiên, Phan Hiến Vĩ khí thế như hồng, hai huynh đệ sánh vai cùng nhau, cùng Long Thập Tam chết dập đầu đến cùng, phía sau cao thủ chen chúc mà đến, Lưu Hồng càng là cắn chặt hàm răng, vì là hai đại lâu chủ lực trận, không cho Long Thập Tam một tia lui về phía sau cơ hội, cường giả càng ngày càng nhiều, bọn họ phần thắng tự nhiên cũng là càng ngày càng cao. Thiên mệnh thần kiếm, Phan Chính Vĩ cùng nhị ca kêu gọi kết nối với nhau, hai bên trái phải, toàn lực làm, uy lực khủng bố. Liên tiếp đánh xuống, núi đá lăn xuống, đất trung núi chuyển, quanh, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, kinh thế hải tục thế tiến công, ở trong mắt Long Thập Tam, đều là xem thường, một côn nghênh, chính là thiên hạ vô song, chiến thiên pháp tướng, thần côn như gió, tàn ảnh vô số, một côn đánh rơi, đất trời tối tăm, Phan Hiến Vĩ cùng Phan Chính Vĩ đều là đầy mặt âm u, sắc mặt trắng bệch, cự lực chấn động, để hai người bọn họ toàn thân trên dưới đều bị không có gì sánh kịp rung động, phốc phốc, phốc phốc phốc, một đạo tiếp một đạo thân ảnh, quẳng mà đi, ngoại trừ Phan Hiến Vĩ cùng Phan Chính Vĩ ở ngoài, cho dù là Lưu Hồng cũng không thể may mắn thoát nạn. Long Thập Tam thực lực quá mức khủng bố, chiến thiên pháp tướng càng là hắn sở trường trò hay, dựa vào thực lực đáng sợ, cứng rắn không thể phá vỡ nghịch Long Côn, Long Thập Tam hầu như nhẹ nhõm hoàn thành một lấy thắng nhiều, đứng mũi chịu sào Phan Hiến Vĩ cùng Phan Chính Vĩ, đều là một khẩu nghịch huyết phun ra, sắc mặt nghiêm túc, rất nhiều Phượng Nghi Lâu cao thủ, đều đã biến được càng ngày càng bị động, hiện tại, đến phiên các ngươi hai cái, Long Thập Tam từng bước một đến gần Phan Hiến Vĩ cùng Phan Chính Vĩ. Hai cái người theo bản năng lui về phía sau, nhưng là Long Thập Tam tốc độ cùng lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Không thiên pháp tướng, Long Thập Tam côn đi Du Hồng, thế như trẻ tre, hai cái người con ngươi co rút nhanh, toàn lực làm, hợp lực bên dưới, ngăn trở lại Long Thập Tam này một chiêu, nhưng là bọn họ hai cái cũng là hoàn toàn bị đẩy lui mấy trăm mét, sắc mặt nhợt nhạt vô huyết, cơ hồ là cửu tử nhất sinh cục diện, rác rưởi, thực sự là hai tên rác rưởi. Phan Phượng sắc mặt càng thêm âm trầm, thời khắc mấu chốt, càng ở tại đây mất mặt xấu hổ, vốn cho là mình cũng không cần ra tay, là có thể đánh bại mấy cái này nhảy lương tiểu sửu, không có nghĩ sau cùng bọn họ Phượng Nghi Lâu mới thật sự là thằng hề, liên tiếp bại lui cao thủ, nhưng lại không có một người, có thể ngăn trở Long Thập Tam xung kích, cái gọi là Phượng Nghi Lâu, xem ra cũng bất quá như vậy thôi. So với Thanh Y Thập Tam Lâu, ta nhìn, cũng chẳng mạnh đến đâu. Đều là cá mè một lứa mà thôi, Long Thập Tam chế nhạo nói, Long Thập Tam, tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, đối với Phượng Nghi Lâu, thậm chí còn Phan Phượng mà nói, nhưng là trần trụi nhục nhã, tiếp tục như vậy, cái kia còn phải, Phan Phượng sắc mặt mười phần khó nhìn, một bên Cửu Tốn Minh Vương, nhưng là lộ ra một tia ý vị thâm trường tiếu dung, xem ra, cái này Long Thập Tam, cũng không phải hời hợt hạng người nha, Phan Lâu chủ không cần khó chịu, nếu như có nỗi niềm khó nói. Đều có thể cùng ta nói một chút, ta nhất định giúp Phan Lâu chủ giải quyết này khẩn cấp. Cửu Tốn Minh Vương rõ ràng là tới nhìn chính mình chuyện Tiếu Lâm, Phan Phượng chỉ cần không ngốc, là có thể nghe ra hắn lời trong lời ngoài ý tại ngôn ngoại. Phan Phượng nhất định là sẽ không để Cửu Tốn Minh Vương xuất thủ, chí ít, cũng muốn chờ Long Thập Tam qua chính mình cửa ải này. Tuy rằng hắn cũng là có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng vào lúc này khẳng định không có khả năng để Cửu Tốn Minh Vương đến giúp chính mình giải quyết vấn đề. Như vậy chỉ có thể càng thêm mất mặt. Minh Vương phí tâm, chúng ta Phượng Nghi Lâu chắc chắn sẽ không để hắn chạy mất. Nếu tay người phía dưới không còn dùng được, vậy ta tự chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Phan Phượng cắn răng, từng chữ từng câu nói, Cửu Tốn Minh Vương nghĩ muốn nhìn chính mình cười nhạo, hiện tại đã là thời kỳ không bình thường. Hắn nhất định muốn tốt chiến tốt thắng, để tránh khỏi xuất hiện phiền phức không tất yếu. Giang Trần hiện tại chẳng biết đi đâu, rốt cuộc là có phải hay không đi viện binh, cũng không biết được. Chỉ có mau chóng bắt giữ mấy người này, mới có thể làm rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vậy ta nhưng là mỏi mắt chờ mong. Cửu Tốn Minh Vương lão thần nơi nơi nói, cái này Long Thập Tam thực lực hiển nhiên không tầm thường, Phượng Nghi Lâu cao thủ tuy rằng cũng đều không đơn giản, thế nhưng cùng Long Thập Tam so sánh, đích đích xác xác tựu có chút đám người ô hợp cảm giác. Long Thập Tam, bản tọa hôm nay, tựu để ngươi nhìn nhìn, cái gì là ta Phượng Nghi Lâu chân chính lực lượng. Phan Phượng khẽ quát một tiếng. Sắc mặt âm trầm, tay cầm thẳng tới trời cao thương, phá không mà lên, ép thẳng tới Long Thập Tam, cường hãn lực lượng, mang theo từng trận tiếng xé gió, Long Thập Tam vào đúng lúc này, cũng là như gặp đại địch, không dám chậm trễ chút nào. Rất hiển nhiên, Phan Phượng đã ngồi không yên, cái này Phượng Nghi Lâu lâu chủ, lâu ngoại lâu chân chính trụ cột vững vàng, đến cùng vẫn là muốn ra tay. Long Thập Tam trong lòng lại đốt ý chí chiến đấu, Viễn Thanh Y thực lực, cùng hắn cơ hồ là không kém quá nhiều. Trước đây chính mình tại Uyển Thanh Y trước mặt, cơ hồ là không có bất kỳ phản kháng lực lượng, hiện tại hắn nhất định muốn tốt đẹp nghiệm chứng một cái, cực hạn của mình, đến cùng ở nơi nào. Phan Phượng làm lâu ngoại lâu cường giả siêu cấp, nếu như có thể cùng hắn đối kháng, cũng là một cái đáng được hưng phấn sự tình. Đã không có Tiểu Trần Tử, chính mình cũng tuyệt đối không phải là quả hồng mềm, mặt người bắt bí. Trận chiến này, chính là mình chính danh cuộc chiến, ta đã cung kính chờ đợi đã lâu, ngươi này bày bất nhập lưu mã tử. Đích thật là không có gì tồn tại cảm giác, thực lực của ngươi, đúng là để ta có chút rất là tò mò. Long Thập Tam lạnh lùng nói, hắn là tinh vân cấp lục trọng thiên, nhưng mà Phan Phượng đã là tinh vân cấp 6 tầng đỉnh cao, hơn nữa đắm chìm nhiều năm, có thể trở thành lâu ngoại lâu ba đại lâu chủ một trong, Phan Phượng không phải là dễ trêu, không có chút bản lĩnh thật sự, là tuyệt đối không có khả năng đứng ở nơi này dạng độ cao. Lâu ngoại lâu cường giả như mây, có thể cùng Uyển Thanh Y tranh hùng, cũng cứ như vậy hai, ba người, trùng hợp, Phan Phượng chính là một cái trong số đó. Phượng Nghi lâu tại hắn dẫn dắt bên dưới, có thể cùng Thanh Y thập tam lâu địa vị ngang nhau, này chính là của hắn tự tin. Rất tốt, ngươi rất kiêu ngạo, cũng rất tự tin, thế nhưng hôm nay gặp ta, cũng là không có như vậy nhiều cố sự có thể giảng. Phan Phượng trường thương tại tay, từng bước một áp sát Long thập tam, hai người ánh mắt, cũng từ từ giao hòa vào nhau, đã là tóe ra vô số hỏa diễm. Nói ra Giang Trần ở đâu, ngươi có thể không cần chết, ta chỉ giết Giang Trần. Phan Phượng việc quái gở áp sát, hai cá nhân khoảng cách, cũng tại không ngừng rút ngắn, cái kia loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, để Long thập tam cũng là vô cùng nghiêm nghị. Cái này Phan Phượng, so với hắn tưởng tượng, khả năng càng mạnh, mặc dù nói giữa hai người chênh lệch, cũng không có lớn như vậy, một cái tinh vân cấp lục trọng thiên, một cái tinh vân cấp 6 tầng đỉnh cao, nhưng là chiến lực chân chính, tựu không nói chính xác, tựu giống tiểu trần tử thực lực không bằng chính mình, nhưng là bàn về sức chiến đấu, chính mình hai cái cũng chưa chắc là một mình hắn đối thủ. Cái này Phan Phượng, vừa vặn chính là như vậy, tinh vân cấp lục trọng thiên, tuyệt đối đã đứng ở vĩnh dạ tinh bên trên đỉnh cao, Giang Trần là ta đại ca, ngươi cảm giác được, ta sẽ bán đi hắn à. Không tốn thời gian dài, chỉ cần viện binh một đến, các ngươi đều chắc chắn phải chết, muốn nghĩ qua đường này, trừ phi từ trên người ta bước qua đi. Long thập tam tay cầm nghịch long côn trời cao tản sáng, xông thẳng vòng trời. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, giờ chết của ngươi, đến rồi. Phan Phượng ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, tay cầm trường thương, hai đạo dường như điện quang một loại hồng ảnh, cứ như vậy tại trên bầu trời nhằn nhịp khắp nơi. Nghịch long côn cùng thẳng tới trời cao thương tả hữu xung phong, tinh quang tung tóe, chung quanh thiên địa, đều là vang lên ong ong. Hai cá nhân đối chọi, nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt, trận đại chiến này, đã định trước nhất lên vô số mưa máu gió tanh. Không có nghĩ tới cái này Long thập tam còn rất lợi hại, lại có thể kháng trụ chúng ta đại lâu chủ thế tiến công. Hừ, dựa vào ta nhìn chính là ngân dạng sát thương đầu, trông khá được mà không dùng được mà thôi, đại lâu chủ ra tay. Này chút người còn không được bé ngoan đầu hàng, cũng không phải sao, các ngươi nhìn, đại lâu chủ cái thế thẳng tới trời cao thương, không gì địch nổi, thật sự là thật lợi hại, ta lúc nào có thể bị kịp được đại lâu chủ một phần mười là tốt rồi. Người này có thể đẩy lùi lầu hai chủ tầng ba chủ đám người, cũng không phải hời hợt hạng người, này một lần thần gia xem ra cũng là đã sớm chuẩn bị nha. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu đều là con cọp giấy, cái tên này còn nghĩ theo chúng ta vòng quanh, hôm nay sợ là trốn không thoát đại lâu chủ lòng bàn tay. Đại lâu chủ, Quy Vũ, vô số lâu ngoại lâu cao thủ, đều vào đúng lúc này nhấc lên liên tục không ngừng hò hét tiếng, vì là Phan Phượng góp phần trợ uy. Lâu ngoại lâu thân là vĩnh dạ tinh hai thế lực lớn một trong, thân phận địa vị, lịch sử lâu đời, đều là có một không hai, thần gia thực lực cùng bọn họ cũng là sàng sàng với nhau. Phượng Nghi lâu mặc dù là lệ thuộc vào lâu ngoại lâu, nhưng là thông qua vô số tuế nguyệt kinh doanh, cũng đã sớm đã bước lên siêu cấp thế lực hàng ngũ, chỉ cần một Phượng Nghi lâu, tuyệt đối là đủ để thần gia một mạch cao thủ hủy diệt, cái này thực lực cùng năng lượng, Phan Phượng vẫn là vô cùng tự tin. Tại rất nhiều huynh đệ góp phần trợ uy hạ, Phan Phượng cũng là càng chiến càng mạnh, trường thương dục ngựa bình thiên hạ, tung hoành vạn dặm đời vô song, chiến đấu kịch liệt, khiến người tặc lưỡi, chiến đấu như vậy, đối với bất luận người nào đều có ích lợi cực lớn, quan sát cao thủ giao chiến. Đối với bọn họ đột phá cùng tu hành, cực kỳ trọng yếu, khắc một ở ngoài bên, Long thập tam cũng là sử xuất tất cả vốn liếng, không lại giống trước như vậy, ung dung bình tĩnh, dù sao Phan Phượng lão già này, sức chiến đấu tuyệt đối không so với mình kém, hơn nữa thực lực cũng là hung mãnh dị thường, Long thập tam phàm là có một chút không chăm chú, rất có thể đều sẽ bị đối phương cấp tốc giải quyết đi. Hai cái tinh vân cấp lục trọng thiên cường giả giao chiến, nhất định là rung chuyển trời đất, không thiên pháp tướng. Long thập tam côn ảnh tầng tầng, sức chiến đấu kinh người, lấy lăng thiên chi tư, nghiền ép mà xuống, chư thiên bên trên, tầng tầng chiến ảnh, đầy trời mà đến, Phan Phượng theo gió mà lên, giống như một nói mũi nhọn, đâm thủng bầu trời, thẳng tới trời cao diệu thế, Phan Phượng trường thương chỉ, tung hoành bể nghệ, sát phạt quả quyết, hệt như phóng lên trời thần linh, kèm theo vô cùng bóng thương, cùng Long thập tam tạo thành mạnh mẽ tấn công cuộc chiến, hai cá nhân tàn ảnh tác phẩm hội họa khắp trời hư vô, không ngừng hoàn thành không gian nhảy lên, mấy trăm bóng người, hoàn toàn làm cho tất cả mọi người không nhận rõ, đến cùng một cái nào mới là chân thân. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, chiến đấu quá kịch liệt, cái kia loại liều đánh một trận tử chiến, thấy chết không sờn bá khí, là mỗi người đều chưa từng lưu lại, như vậy ác chiến, cũng là nhất để Long Thập Tam nhiệt huyết sôi trào. Chiến đấu, lẽ ra nên như vậy, chết đi cho ta. Phan Phượng sắc mặt lạnh quân, hắn cũng không nghĩ tới, lâu như vậy đều không có tóm lấy Long Thập Tam, người này sức sống, dĩ nhiên như vậy ngoan cường, hơn nữa có thể cùng mình cứng chọi cứng, qua nhiều năm như vậy, hắn đã lại chưa từng gặp qua, tại toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh bên trên, tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác một loại tồn tại, người mạnh còn có người mạnh hơn, Phan Phượng cùng Long Thập Tam đối chiến, càng phát đặc sắc, mỗi một thương, tự hồ cũng mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, một điểm hàn mang tới trước. Sau đó khí thế như hồng, vô cùng nguyên khí, xé rách giữa trời, thương mù mịt chỗ đi qua, tất cỏ không sinh, không gian đổ nát, thoải mái, ha ha ha. Trở lại, Long Thập Tam mắt nhìn thẳng, đấu chiến say sưa, lần lượt xé rách, lần lượt áp chế, đều để hắn biến được càng ngày càng ung dung, lực chiến đấu của hắn, tự hồ cũng tại không ngừng kéo lên, từ lúc ban đầu bị động, đến bây giờ địa vị ngang nhau, Long Thập Tam đã không có bất kỳ đường lui có thể nói. Tự chiến đến cùng, càng hơn từ trước, Phan Phượng khung đỉnh oai, đích thật là càng là Long Thập Tam bình sinh ít thấy, cái kia một thương tiếp một thương hình thành lít nha lít nhít thế tiến công, để hắn thân thể không ngừng gặp to lớn áp bức, nghịch Long Côn có thể ngăn trở công kích như vậy, cũng không pháp hoàn thành sau cùng nỗ lực, vì lẽ đó chỉ có thể là như muối bỏ biển, chỉ có thể dựa vào Long Thập Tam dân trào thể phách, ngăn cơn sóng dữ, thạch tương quả cho Long Thập Tam thân thể mang tới chỗ tốt, khỏi nói bao lớn. Mà lúc này đây, Long Thập Tam có thể cùng Phan Phượng chiến đấu kịch liệt như thế, tuyệt đối là có công lớn. Tuy rằng thân nơi thế yếu, thế nhưng Long Thập Tam lại có thể kiên trì đến hiện tại, cũng đúng là không dễ. Cho thể diện mà không cần, ta nhìn ngươi có thể đủ kiên trì tới khi nào. Phan Phượng tức xanh mặt, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng giải quyết đi Long Thập Tam, không chỉ có đối với uy nghiêm của mình có tổn thương, hơn nữa một khi thật sự bị hắn chờ tới cứu binh. Có lẽ nghĩ muốn lại giết bọn họ thì không phải là đơn giản như vậy. Giang Trần tin tức hiện tại còn không biết, nếu như không thể tự tay làm thịt Giang Trần, Phan Phượng chờ đợi lâu như vậy, cũng đem triệt để mất đi ý nghĩa. Tiêu diệt Giang Trần, nặng nề cọ sát thần gia nhuệ khí, sau đó mới có thể tại hắc ám xâm lâm bên trong, tiếp tục đẩy mạnh, đổi khách làm chủ, đem chiến trường chính binh lực, triệt để nghiêng ra, như vậy mới có thể tại song phe thế lực đang vào đại chiến bên trong, chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Diệt thế thương, Phan Phượng hai tay hợp nhất, đem vật cầm trong tay trường thương trực tiếp xé rách vòng trời, một đạo kình thiên mà lên bóng thương, ép đè xuống, nhức mắt kim quang, hầu như chiếu rọi toàn bộ hắc ám xâm lâm dài vạn dặm không. Long Thập Tam con ngươi co rút nhanh, sắc mặt nghiêm túc, Phan Phượng cái tên này, xem ra là đến thật, tiếp tục như vậy, tình cảnh của bọn họ nhưng là kham ưu nha, Thập Tam ca. Cẩn thận, Thập Tam ca. Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh đều là nhìn chòng chọc vào Phan Phượng, hắn thực lực quá mạnh mẽ, nếu như đổi lại là chính mình, e sợ này kinh khủng cảm giác ngột ngạt, đã bị triệt để áp chế không có đường nào nhúc nhích, chỉ có thể giơ cổ chờ chém. Bà nội, con cọp không phát uy, thật cầm ta làm bệnh mèo đây. Long Thập Tam gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ăn một viên thần nguyên bá thể đan. Hầu như trong chốc lát, Long Thập Tam chính là cảm thấy thực lực của chính mình tăng vọt. Thậm chí đã đạt đến tinh vân cấp lục trọng thiên đỉnh cao. Hơn nữa, Long Thập Tam xung quanh cơ thể, tầng tầng vần sáng, lóng lánh mà ra, cường đại nguyên khí, chấn nhiếp bát phương, vô cùng khủng bố, giống như một nói kim thân một dạng, không gì không xuyên thủng. Này, cách đó không xa quan chiến cửu Tốn Minh Vương, cũng triệt để bị rung động, cái này Long Thập Tam, còn thật không phải là cái kẻ tầm thường, coi như là Giang Trần e sợ cũng chưa chắc có thể có chiến lực như vậy. Trước làm sao lại bắt hắn cho bỏ quên đâu. Kim quang rực rỡ, lóng lánh thiên địa, Long Thập Tam trọng quyền nắm chắc, phóng lên trời, cứng rắn sinh sinh tiếp nhận Phan Phượng này một đòn nặng ký, bá đạo thương mù mịt, nháy mắt bị Long Thập Tam xé rách ra. Vào giờ phút này Long Thập Tam giống như là một thanh lưỡi dao sắc, nháy mắt ra khỏi vỏ, cải thiên hoán địa một dạng. Long Thập Tam lấy thân thể vì là thần binh, đột phá cực hạn, giết tới cửu trọng thiên, trong tay thương mù mịt bị phá. Phan Phượng mặt lộ vẻ khó xử, lão đảo lùi về sau, một đòn toàn lực, lại bị Long Thập Tam cho hóa giải, hắn thực lực, làm sao sẽ tại trong thời gian ngắn bên trong, biến được như vậy mạnh đâu, không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Phan Phượng trong lòng tràn đầy khiếp sợ, cắn chặt hàm răng, trong lòng vô cùng phiền muộn. Truy Phong Xích Thố, Phan Phượng giận quát một tiếng, Truy Phong Xích Thố tác phẩm hội họa một đạo lục dực thiên mã, tung hoành bên trong đất trời, trực tiếp cùng Phan Phượng hợp binh một chỗ, ứng chiến Long Thập Tam. Người này cũng thật là không đơn giản, đại lâu chủ lục dực thiên mã, đã không biết bao nhiêu năm không có ra tay rồi, người này, không đơn giản nha. Chúng ta trước đều khinh thường hắn, đúng đấy, dựa vào ta nhìn, trận chiến này, e sợ đại lâu chủ nhất định chỉ là thắng hiểm a, đánh rắm. Có lục dực thiên mã cùng đại lâu chủ liên hợp xuất kích, ai có thể kháng được, trong lòng mọi người muôn vàng cảm khái, thế nhưng đối với lục dực thiên mã xuất kích, càng là hoàn toàn tự tin. Lục dực thiên mã nhưng là tinh vân cấp lục trọng thiên yêu thú, đây tuyệt đối là dưới một người trên vạn người tồn tại, tại Phượng Nghi Lâu, không có người không đúng lục dực thiên mã kính như thần linh một loại. Lão đầu, này một lần, xem ra chúng ta rốt cục lại muốn kề vai chiến đấu. Phan Phượng vỗ vỗ Truy Phong Xích Thố đầu, nhớ tới đã từng hai người rong ruổi xa trường mọi việc đều thuận lợi tuế nguyệt, Phan Phượng khóe miệng, không khỏi làm nổi lên một vệt nhàn nhạt tiếu dung, gào, gào gào. Truy Phong Xích Thố phát sinh một trận gào thét khí dài, tương tự là ý chí chiến đấu 10 phần, song phương đại chiến, từ thời khắc này bắt đầu, mới thật sự mở màn. Này một lần, không người nào có thể cứu được ngươi, Long Thập Tam, ngươi đã triệt để bản tọa không thể nhịn được nữa. Phan Phượng ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Long Thập Tam. Long Thập Tam khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo, thật sao? Ta làm sao cảm giác được, ngươi là đang tìm chết đâu? Nhìn ta hôm nay không đem ngươi vỡ thành mảnh vỡ, bá thể thường tại, ta xem ai có thể cùng ta tranh đấu. Long Thập Tam điên cùng gào thét một tiếng, trước tiên xuất kích, trọng quyền tại tay, nổ ra một mảnh 10 dặm khe, hệt như tuyệt thế thần quyền. Màu vàng nhạt hào quang, quanh quẩn tại Long Thập Tam quanh thân bên trên, vào lúc này Viên Linh đám người mới thở vào nhẹ nhõm, thần nguyên bá thể đang cường hãn, vào lúc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, Long Thập Tam không ngừng hấp thu thần nguyên bá thể đang lực lượng. Hơn nữa đem cục diện triệt để khống chế, hiện tại bọn họ xem như là ổn định, chỉ cần Giang Trần đại ca cùng thần gia viện binh, bất luận cái nào trước tiên xuất hiện, như vậy bọn họ đều có thể triệt để thoát hiểm. Bất quá, không tới thời khắc cuối cùng, Long Thập Tam là tuyệt đối không sẽ dừng lại, hắn trên người lưng đeo nhưng là đại ca sinh mệnh, dựa vào thần nguyên bá thể đang hung hăng kỳ, Long Thập Tam không chút do dự, xung phong sắp tới, mỗi một lần trọng quyền xuất kích, đều đem mặt đất chí thiện ngọn núi phanh thành mảnh vỡ, lực chiến đấu của hắn, cơ hồ là thẳng tắp kéo lên, nếu không thì, Phan Phượng cũng sẽ không đem chính mình mấy chục ngàn năm cũng không từng bắt đầu dùng Truy Phong Xích Thố kéo vào trong chiến đấu, hắn như cũ không có kêu lên Cửu Tốn Minh Vương, chỉ cần là của mình Phượng Nghi Lâu có thể giải quyết vấn đề, tự tuyệt đối sẽ không dựa vào Cửu Tốn Minh Vương, như vậy hắn nhất định sẽ càng thêm xem thường chính mình, này một lần cùng Truy Phong Xích Thố liên thủ, Phan Phượng dĩ nhiên đối với Long Thập Tam hạ ý quyết giết. Một khắc cũng không nghĩ lại tiếp tục lãng phí thời gian, không biết điều, ngươi nhất định sẽ vì là chính mình càng rỡ, trả giá thật lớn, hừ hừ. Phan Phượng lạnh rên một tiếng, cùng Truy Phong Xích Thố nhanh tay nhanh mắt, giết hướng Long Thập Tam. Lục dực thiên mã, tuyệt đối là bầu trời con cưng, so với kim sĩ đại bằng, đều là không kịp nhiều để, lục dực thiên mã, tung hoành tinh không, không ai có thể ngăn cản. Long Thập Tam trong lòng nặng nề, hết sức nghiêm nghị. Bất quá có thần nguyên bá thể đang gia trì, Long Thập Tam càng sẽ không hèn nhát, cuộc chiến đấu này, để hắn đối với mình thực lực khống chế, rõ ràng lại có càng sâu tầng thứ sâu sắc thêm, trọng quyền xuất kích, ở giữa Truy Phong Xích Thố, Long Thập Tam nắm đấm thép, cương mãnh mạnh mẽ, đối mặt Truy Phong Xích Thố lao xuống, càng là hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, dường như sắt thép va chạm giống như vậy, phát sinh từng trận tiếng vang chói tai, cho dù là Truy Phong Xích Thố, cũng là khó nén áp bức cảm giác. Cũng còn tốt một bên Phan Phượng tùy cơ ứng chiến mà đến, cùng Truy Phong Xích Thố hoàn thành vây kín tư thế, Truy Phong Xích Thố thắng tại tốc độ rất nhanh, nếu không thì, bị Long Thập Tam bắt được, nhất định sẽ tương đương bị động, mà Phan Phượng trường thương, cũng là mấy bận áp sát Long Thập Tam, người sau một quyền tiếp tục đánh, tràn đầy nổ tính chấn động, lại lần nữa nhấc lên một trận cuồng triều, song phương lực lượng tương đương, Long Thập Tam dựa vào thần nguyên bá thể đang khủng bố, tăng lên thực lực của chính mình. Phan Phượng cùng Truy Phong Xích Thố liên thủ, ngược lại là không thể triệt để đem Long Thập Tam áp chế lại, loại này kinh khủng giao thủ, hoàn toàn ngoài Phan Phượng dự liệu. Bà nội, tên khốn kiếp này dĩ nhiên biến được mạnh như vậy, đây là uống thuốc gì? Phan Phượng trong lòng giận không nhịn nổi, nhưng là đối mặt cường địch, lâu công không dưới, vào lúc này trên mặt của hắn đã là có chút quải bất trụ, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng là khó có thể đối với Long Thập Tam tiến hành áp chế, hắn đã làm hết sức, nhưng là Long Thập Tam ăn đan dược, thực lực tăng nhanh như gió, cùng trước hoàn toàn chính là như hai người khác nhau, hắn thân thể mạnh, một thân kim quang hiện ra, hiện tại chủ yếu nhất là, Phan Phượng đều là không đột phá nổi Long Thập Tam phòng ngự, bá thể trước mặt, thế không thể đỡ, hình thành lực xung kích, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, ha ha ha, đến được đến, trở lại, Long Thập Tam rống giận, chiến đấu đến rồi gây cấn tột độ mức độ, trong lòng càng là hưng phấn không được, đấu chiến thánh pháp, vào lúc này cũng có không nhỏ gia trì, Long Thập Tam sức chiến đấu, chỉ tăng không giảm, thần nguyên bá thể đang để hắn như hổ thêm cánh, ngang nhau thực lực tình huống bên dưới, sức chiến đấu nhưng là hoàn toàn không thể so sánh nổi, cho dù là lục dực thiên mã, cũng tuyệt đối không thể tại Long Thập Tam trước mặt chiếm được nửa điểm tiện nghi, Long Thập Tam ánh mắt phát lạnh, bắt lấy cơ hội, bay người lên. Nháy mắt đem đánh tới lục dực thiên mã, bắt được trong đó một con cánh vai, gào gừ, một con cánh vai bị bắt, lục dực thiên mã gầm lên giận dữ, gọi tiếng điếc tai nhức óc, bất quá Long Thập Tam không có chút nào ngưng trệ, bình tĩnh, hai tay trực tiếp quăng lục dực thiên mã, xoay tròn mà lên, khốn nạn, vào lúc này Phan Phượng triệt để nổi giận, cùng bạo bóng thương, lại lần nữa sát phạt mà đến, nhưng cũng sợ tổn thương chính mình truy phong xích thố, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một. Có thể Long Thập Tam nhưng không nghĩ như thế, bị kén đủ có hơn trăm vòng lục dực thiên mã, tự hồ đã trở thành Long Thập Tam binh khí một dạng, không ngừng đập xuống, ngã được thất điên bát đảo, cút đi. Long Thập Tam một đòn đập về phía Phan Phượng, lực xung kích cực lớn, làm cho Phan Phượng cũng không dám nghênh tiếp, chỉ có thể là bỏ mặc lục dực thiên mã quẳng mà đi, cuối cùng đụng vào phía trên ngọn núi lớn, đập ra một cái trăm mét lỗ thủng lớn, làm cho người kinh hãi run sợ. Long Thập Tam, ta cùng với ngươi không đội trời chung, Phan Phượng gào thét, trong lòng vô cùng thống khổ, tuy rằng lục dực thiên mã cũng không có chết, thế nhưng là hết sức chật vật, từ bên trong ngọn núi lớn đi lúc đi ra, đã cắt đứt một con cánh vai, máu me đầm đìa, vậy thì nhìn ngươi bản lĩnh đi, ta ở nơi này, sẽ chờ ngươi đến. Long Thập Tam khoanh tay mà đứng, trên hai tay, dính đầy máu tươi, giống như cùng tử thần, trong ánh mắt ngạo khí cùng bá đạo, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Minh Vương. Lúc này không ra tay, càng chờ khi nào? Phan Phượng nhìn về phía Cửu Tốn Minh Vương, truy phong xích thố đã không có khả năng lại đối với Long Thập Tam sản sinh uy hiếp, vào lúc này có thể giúp hắn người, chỉ có Cửu Tốn Minh Vương. Nếu như vào lúc này, vẫn chưa thể đem đối phương bắn giết, như vậy tiếp theo chỉ có thể để cho bọn họ Phượng Nghi Lâu tinh thần, biến được càng ngày càng bị động. Phan Lâu chủ cho mời, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cửu Tốn Minh Vương khẽ mỉm cười, khóe miệng lộ ra một vẻ tự tin. Hiện tại Long Thập Tam, sức chiến đấu nhất định đã không bằng trước trạng thái toàn thịnh, Phan Phượng nhất định là không nắm chắc, cho nên mới phải để hắn ra tay, loại này soi mói sự tình, Cửu Tốn Minh Vương vẫn là vô cùng vui lòng. Tất cả mọi người, tập kết. Giết không tha, Phan Phượng tay cầm trường thương, phía sau mấy ngàn Phượng Nghi Lâu cao thủ, đều là tùy theo đứng lên, ý chí chiến đấu sục sôi, sát khí ngút trời. Long Thập Tam hít sâu một hơi, nhìn về phía Viên Linh đám người. Tuy rằng các nàng ba người phụ nữ trước chiếm hết lại là, thế nhưng đối mặt nhiều cao thủ như vậy liên hợp xuất kích, coi như là thiên thần hạ phàm, cũng khó có thể cứu các nàng. Hơn nữa này Cửu Tốn Minh Vương cùng Phan Phượng liên thủ, Long Thập Tam biết chính mình nhất định là khó có thể chống lại, cuộc chiến đấu này thời gian trì hoãn, đã rất lâu rồi, thế nhưng còn không có Tiểu Trần Tử bất kỳ tin tức. Hiện nay, rất hiển nhiên Phan Phượng đã không nghĩ tiếp tục trì hoãn, Phượng Nghi Lâu đại quân áp cảnh, thắng lợi cán cân. Hoàn toàn đã hướng về đối phương nghiêng về, giết nha, xong. Chém giết kẻ này, người người có thưởng, vì là ta Phượng Nghi Lâu, giơ lên cao đại kỳ. Phượng Nghi Lâu cao thủ chen chúc mà đến, hàng tinh cấp cao thủ trên ngàn nhiều, tinh vân cấp cao thủ 70, 80 chúng, liên hợp lại, này của lực lượng tuyệt đối không phải Long Thập Tam mấy người có thể chống lại, thế cuộc nháy mắt thay đổi đột ngột, nhiều người như vậy, xem ra Phượng Nghi Lâu là không tính cùng chúng ta chơi tiếp. Bọn họ muốn phát động tổng công, Giang Trần đại ca, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể hoàn thành trận pháp bố trí nha, thần lộ nỉ non nói, nàng không sợ chết, thế nhưng nàng coi như là chết, cũng muốn cùng Giang Trần đại ca cùng nhau. Bây giờ Phượng Nghi Lâu toàn quân xuất kích, các nàng đường sống, đã hoàn toàn bị phong kín, bao bọc vây quanh, lấy ngàn mà tính cao thủ, tầng tầng lớp lớp, đã tạo thành không chết không thôi khốn trận, hiện tại, nên do ta tới tự mình xét xử ngươi. Cửu Tốn Minh Vương đứng ở trên hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Thập Tam, cùng Phan Phượng kêu gọi kết nối với nhau, hai cái người vững vàng khóa chặt Long Thập Tam, để hắn căn bản không chỗ che thân, là ngựa chết hay là lừa chết, chung quy phải dắt ra đến Linh Lợi, ngươi cái kia Diễn La, đã hồn phi phách tán, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên vội vã như thế đi tìm hắn. Ha ha ha, Long Thập Tam cười gằn nói, đồ tranh đua miệng lưỡi, cũng là không công mà thôi. Tiếp đó, sẽ là của ngươi giờ chết, không người nào có thể cứu được ngươi, không nói ra Giang Trần ở đâu, ta tựu để ngươi sống không bằng chết. Cửu Tốn Minh Vương xa chỉ Long Thập Tam, vên mặt hất hàm sai khiến nói, hắn trong lòng cũng là dị thường phẫn nộ, chính mình phụ tá đắc lực, đã bị bọn họ hủy diệt rồi, này một lần, quyết không thể lại để cho bọn họ chạy mất, có Minh Vương ra tay, bắt giết ngươi, chính là dễ như ăn cháo. Phan Phượng âm cười nói, hết thảy, đều muốn kết thúc, chúng nữ nhân của ngươi, cũng nên chết đi, làm cái phong lưu ma quỷ, ngược lại cũng là một lựa chọn không tồi. Phan Phượng lại lần nữa xuất kích, tay cầm trường thương, cùng Cửu Tốn Minh Vương liên hợp hạ xuống, này một lần nhất định không có sơ hở nào, ta tự hoành đao hướng thiên tiếu, đi ở gan đảm hai côn luân. Sinh, cũng ta sở dục vậy, chết, cũng ta sở dục vậy, ta Long Thập Tam, chưa bao giờ từng cau mày. Long Thập Tam hét lớn một tiếng, hung hăng nghênh địch, Cửu Tốn Minh Vương cũng là theo sát phía sau, Tam Anh ác chiến, Long Thập Tam giao thủ một cái, chính là lâm vào bị động bên trong, cho dù là thần nguyên bá thể đan, cũng không thể thay hắn kháng trụ áp lực, dù sao, Cửu Tốn Minh Vương không phải là lục dực thiên mã hàng ngũ yêu thú, đây chính là chân thật tinh vân cấp 6 tầng tột cùng cao thủ, cùng Phan Phượng thực lực, hoàn toàn không phân sàng sàng, hai người bọn họ liên thủ. Làm cho nguyên bản tràn đầy tự tin Long Thập Tam, cũng từ từ biến được bước đi liên tục khó khăn, đều cút cho ta. Long Thập Tam cắn chặt hàm răng, nghịch Long Côn lại lần nữa đập ra, không khí nổ đùng tiếng, không dứt bên tai, chấn động thiên địa. Cửu Tốn Minh Vương bàn tay như núi, không ngừng đánh đè xuống, tầng tầng tăng giá cả, Long Thập Tam cảm giác được trên người mình phản phất đeo lên vạn tầng núi lớn một dạng, loại này vô hình áp bức mới là nhất làm người tuyệt vọng. Vào lúc này lại đối mặt Phan Phượng trường thương hướng, đã hoàn toàn không là một cái khái niệm, đi chết đi, Phan Phượng thương mù mịt, hoàn toàn xé rách Long Thập Tam phòng ngự, này một lần đã không có trước hung hăng, hắn thần nguyên bá thể đang hiệu quả, cũng đã không kém biến mất hầu như không còn. Đối mặt Phan Phượng công kích, Long Thập Tam con ngươi co rút nhanh, không ngừng lui về phía sau, thế nhưng phía sau tuy rằng không có thiên quân vạn mã, nhưng là Cửu Tốn Minh Vương nhưng là không lọc chỗ nào. Cái kia loại giống như núi lớn cảm giác ngột ngạt, khiến hắn thậm chí có chút nghẹt thở, ầm, tuy rằng tránh thoát Phan Phượng trường thương, thế nhưng, lại không có thể trốn được Cửu Tốn Minh Vương một chưởng. Long Thập Tam một khẩu nghịch huyết phun ra, tốt tại chính mình thân thể đủ mạnh mẽ, thay hắn chặn lại rồi hơn phân nửa áp lực, nếu không thì, hắn chỉ có thể càng thêm khó chịu, thậm chí là cửu tử nhất sinh, cái này Cửu Tốn Minh Vương chưởng lực, chưa từng có cường hãn. Long Thập Tam cảm giác được chính mình kém một chút bị đánh xuống vách núi, gắng gượng đứng lên, Long Thập Tam không ngừng lùi lại, Phan Phượng thế tiến công, theo nhau mà tới, hoàn toàn không có nửa điểm ngừng lại, nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Phan Phượng có thể không phải là cái gì thiện nam tính nữ, trước chịu áp bức, vào lúc này tất cả đều thả ra, hắn chắc chắn sẽ không để Long Thập Tam tốt hơn, Long Thập Tam liên tục bại lui, tình cảnh đáng lo, Cửu Tốn Minh Vương từ bên hông đánh. So với Phan Phượng đều muốn càng nhức đầu, Long Thập Tam chỉ có thể mệt mỏi, triệt để lâm vào trong tuyệt cảnh, không chỉ là hắn, mắt thấy Viên Linh ba người, cũng đã bị hơn ngàn người vây công, các nàng ba cái, căn bản là không có bất kỳ chống đỡ lực, chiến thuật biển người, vĩnh viễn áp dụng, hơn nữa Phượng Nghi Lâu có sinh lực lượng, tuyệt đối không kém, như vậy chèn ép, để Long Thập Tam sâu sắc cảm thấy một trận tuyệt vọng, ầm, ầm, ầm. Cửu Tốn Minh Vương chưởng ấn liên tiếp đánh ra, Long Thập Tam đã căn bản không có hoàn thủ lực, mấy bận bị trọng thương, rơi xuống mà xuống, Phan Phượng trong mắt, cũng là biến được càng phát sáng lạn, nói ra Giang Trần hướng đi của, ta có thể cho ngươi chết có chút mặt mũi, Phan Phượng trường thương chỉ, không ngừng lay động, thương hoa tung tóe, để Long Thập Tam trên người thêm ra vô số vết thương, vết máu loang lổ, nằm mơ, ngươi đều đừng nghĩ biết, ha ha ha, Long Thập Tam tùy ý cười lớn, xem thường. Thật sao? Xem ra ta chỉ có thể trước tiên bắt ngươi khai đao, lại đối với mấy cái nữ nhân ra tay, Cửu Tốn Minh Vương lạnh lùng nhìn chăm chú vào Long Thập Tam, các ngươi người muốn tìm, ở tại đây, giữa lúc Cửu Tốn Minh Vương dự định ra tay với Long Thập Tam thời điểm, một tiếng thanh âm lạnh như băng, xuất hiện tại phía trên ngọn núi, Long Thập Tam chậm rãi ngẩng đầu, lau khóe miệng máu tươi, cái kia quen thuộc gia hỏa, rốt cục lại đã trở về. Này một lần, thắng lợi, nhất định thuộc về bọn họ. Tiểu Trần Tử, Giang Trần đại ca, là đại ca. Long Thập Tam đám người mắt sáng lên, nhìn phía đỉnh ngọn núi, một bộ bạch y, bay phần phật, như trên đỉnh ngọn núi cột trụ, đỉnh thiên lập địa. Đối với Long Thập Tam tới nói, Tiểu Trần Tử chính là hy vọng, chính là mộng tưởng, chính là bọn họ duy nhất cơ hội. Chính mình vượt qua một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thế tiến công, rốt cục chờ đến Giang Trần, hắn rốt cục triệt để hoàn thành trận pháp bố trí, bây giờ là thời điểm bọn họ tuyệt địa phản kích. Thần Lộ thở phào nhẹ nhõm, tình cảnh của các nàng cửu tử nhất sinh, không ai có thể thay đổi, đã đến giây phút sống chết, các nàng đã hoàn toàn đỡ không được. Sự thực chứng minh, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí, Giang Trần đại ca, rốt cục hoàn thành, chí ít vào lúc này, hắn xuất hiện, cho Thần Lộ ăn một viên thuốc an thần, chỉ cần có Giang Trần đại ca tại, Thần Lộ nên cái gì cũng không sợ. Giang Trần, ngươi rốt cục chịu đi ra, ngươi này con rùa đen rút đầu, thực sự là để ta tốt chờ nha. Phan Phượng cắn răng, cười hít mắt nói, thời khắc này, Phan Phượng xác thực đã đợi quá lâu, nếu như Long Thập Tam lại không chiêu, hắn thật sự liền muốn thống hạ sát thủ, không chiếm được Giang Trần, hủy diệt rồi này chút người, Giang Trần cũng nhất định sẽ ra tới. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều không cần phiền phức như vậy, ngươi nếu không ra, bọn họ tự tất cả đều được trước tiên cho ngươi chôn theo. Phan Phượng trường thương xa chỉ Giang Trần, ánh mắt tràn đầy khinh thường, chỉ là một cái tinh vân cấp tứ trọng thiên gia hỏa, thật không biết nói lợi hại chỗ nào, lại có thể để Thanh Y Thập Tam lâu người, nhiều lần gặp khó, thậm chí, tự liền Minh Vương cũng là gãy cánh ở trong tay ngươi, ta thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ, giết ngươi, ta tại lâu ngoại lâu bên trong thân phận địa vị, chỉ sợ cũng có thể tăng vụt lên. Phan Phượng cười nói, hắn còn tưởng rằng Giang Trần thực lực có nhiều mạnh, không nghĩ tới chỉ là ngân dạng sát thương đầu mà thôi, tinh vân cấp 4 tầng đỉnh cao, tựu này, Phan Phượng trong mắt, từ nghiêm nghị biến thành trêu tức cùng trào phúng, chính mình còn tưởng rằng Giang Trần có nhiều ngưu bê đây, bây giờ nhìn lại, đều chỉ là người bên cạnh thổi phồng mà thôi, phỏng chừng chân chính lợi hại, chính là Long Thập Tam mà thôi, bất quá hiện tại đã bị hắn cho trấn áp, thực lực cách biệt như thế nhiều, Phan Phượng hoàn toàn không tin tưởng Giang Trần mới là ẩn giấu tại phía sau màn cuối cùng đại lão. Cái kia sợ rằng phải để ngươi thất vọng rồi, Thanh Y Thập Tam lâu giết không được ta, các ngươi Phượng Nghi lâu, như cũ giết không được. Giang Trần cười nói, thật là khiến người ta khó có thể tin tưởng, ngươi là ở đâu ra dũng khí. Dĩ nhiên dám theo chúng ta Phượng Nghi lâu hò hét, đã không có ngươi này huynh đệ, ngươi chẳng là cái thá gì, tinh vân cấp tứ trọng thiên, thực sự là cười chết ta rồi, ha ha ha, ngươi có phải là sống tại chính mình thế giới bên trong, không ra được. Thật sự cho rằng này dưới khắp bầu trời, bại tướng dưới tay đều là ngươi sao, Phan Phượng đối với Giang Trần thịt mũi con thường nói, khó ngã, cái kia Diễn La đúng là Long Thập Tam giết, cùng cái này Giang Trần, cũng không quan hệ, thời khắc này, tự liền cửu tốn Minh Vương, tự hồ cũng có chút do dự, cái này Giang Trần xem ra đối với bọn họ tới nói, chính là người hiền lành, tinh vân cấp tứ trọng thiên, một cái tay là có thể tiêu diệt, cái kia Diễn La chết, khẳng định không thể nào là Giang Trần làm được. Tiểu Trần Tử, ta đã sớm nói, ngươi đừng giả bộ so với, lần này xong, chúng ta triệt để xong, ai? Ngươi mau mau bó tay chịu trói đi, Viễn Thanh Y không là với ngươi có qua tư tình à. Liền nàng đều thay ngươi thổi, lần này chúng ta thật sự tuyệt lộ, Long Thập Tam cười hì hì, một đám đại sát bút, chờ các ngươi cùng Tiểu Trần Tử giao thủ thời điểm, tựu sẽ minh bạch hắn đến tột cùng khủng bố cỡ nào, không liều một phen, làm sao có thể biết có bao nhiêu tiềm lực đây. Giả vờ cung liền muốn giả đến cùng, Giang Trần nhún nhún vai, nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, cái tên này đúng là một chút cũng không sợ chết, hoàn toàn tại một bên nóng lòng muốn thử, đang mong đợi tự mình ra tay. Cửu Tốn Minh Vương cùng Phan Phượng cũng đều ngẩn ra, cái tên này dĩ nhiên cùng Thanh Y Thập Tam lâu Uyển Thanh Y còn có vấn đề, chẳng thể trách Uyển Thanh Y mỗi một lần đều thất thủ, nguyên lai căn nguyên ở tại đây, đây không phải là ăn cây táo rào cây sung sao. Phan Phượng sắc mặt càng thêm âm lãnh. Hắn đã là nỏ hết đà, ta hôm nay tự gặp gỡ ngươi đi, gia trâu không là thổi, cho dù là có Uyển Thanh Y cho ngươi tự bên, hôm nay, cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta chạy đi, hắc ám xâm lâm bên trong, chắc chắn từ ta lâu ngoại lâu khống chế. Phan Phượng nhìn về phía Giang Trần, tên như vậy, tự mình ra tay đối phó hắn, đơn giản là lãng phí thời gian, cẩn thận, ta luôn cảm giác người này, không là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cửu Tốn Minh Vương cùng Giang Trần có qua ngắn ngủi giao lưu. Nếu như Giang Trần thật sự như vậy vô năng, dựa vào cái gì sẽ thành vì bọn họ thủ lĩnh, bằng cái gì có thể xoay chuyển càn khôn. Vào giờ phút này, hắn không giống như là một cái đào binh, càng như là một cái tràn đầy chiến ý đại ca, phải lấy bản thân lực lượng, trở về này tràn nguyên bản cựu đã định trước mưa máu gió tanh chiến đấu. Một cái rác rưởi mà thôi, nói thật, ta thực sự là lười được động thủ, bất quá ta nghĩ cái kia Diễn La chết, nhất định là cái này Long Thập Tam giết được, bởi vì hắn, không xứng, càng không có thực lực này. Phan Phượng trong ánh mắt, có thất vọng cũng có lạnh lùng, thế nhưng hắn nhất định muốn mau chóng diệt trừ Giang Trần, mới có thể giải quyết đi cuộc chiến đấu này. Bất luận làm sao, Giang Trần danh tiếng vẫn là vô cùng lớn, xem ra đều là đồ có biểu mà thôi, đều là Long Thập Tam tại cho hắn chống. Động thủ đi, không cần ồn ào. Giang Trần đứng tại đỉnh mây bên trên, nhàn nhạt nói, chịu chết đi. Phan Phượng trước tiên động thủ, cũng không ngừng lại, bởi vì trận chiến này, hắn thật sự là có chút thất vọng, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi cực kỳ kịch liệt đại chiến sinh tử, nhưng là bây giờ nhìn lại, nhất định là một bên đổ xu thế, đánh bại hắn, một chiêu là đủ. Phan Phượng tay không, một quyền đánh ra, lôi lệ phong hành, trực tiếp đánh về Giang Trần, hệt như thiên địa quyết nứt, phá gió mà đến. Giang Trần không chút biến sắc, ung dung đối mặt, dương đao cưỡi ngựa, đứng nghiêm càng khôn, hệt như cắm rễ ở dưới đất. Trong giây lát đó, tự tại Phan Phượng đột tiến một khắc đó, Giang Trần một quyền đánh ra, cùng Phan Phượng trực tiếp đối với banh ở cùng nhau. Quanh, kịch liệt chấn động tiếng, nhấc lên 10 dặm cuồng triều, phong ba thoải mái, sắc trời biến được càng ngày càng bất tĩnh trầm, phản phất thế giới ngày tận thế một dạng. Khiếp sợ nhất, tự nhiên là Phan Phượng, hắn đã làm xong cho Giang Trần nhặt xác chuẩn bị, toàn thân trên dưới đều là cảm thấy to lớn phản chấn lực lượng, hai cái người cắt lùi về sau mà đi, thế nhưng trong đó cảm giác ngột ngạt, cũng chỉ có Phan Phượng mới càng rõ ràng. Kinh khủng chấn động lực lượng, hầu như để hắn có chút nghẹt thở, cứ việc chính mình trước cùng Long Thập Tam chiến đấu cũng là tiêu hao không ít thực lực, thế nhưng muốn biết Giang Trần nhưng là mới tinh vân cấp tứ trọng thiên nhĩ. Mặc dù là tại thực lực đối phương như vậy suy nhược tình huống bên dưới, hắn đều không có thể một lần giết chết Giang Trần. Rốt cục, Phan Phượng trong lòng nhấc lên sóng lớn, cũng thật sự biết chính mình trước coi thường, có bao nhiêu buồn cười, người này, xác thực có bản lĩnh của chính mình, thực lực, hoàn toàn không kém gì Long Thập Tam, mặc dù là lưỡng trọng thiên chênh lệch, nhưng là hắn cú đấm này, trận chiến này, quá mạnh, mạnh đến để Phan Phượng trong lòng hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Này, làm sao có khả năng? Phan Phượng cắn chặt hàm răng, trong lòng không ngừng nỉ non, Giang Trần vẫn là ung dung không vội, bạch y bay bay, hạt bụi nhỏ chưa nhiễm, chung quanh bên trong đất trời, cũng là theo nhất lên một trận liên tục không ngừng kinh hãi tiếng, một quyền giao thủ, lực lượng tương đương, hai cái trước đối chọi, bất luận người nào đều không dám tin tưởng sẽ là kết quả như thế, bọn họ đều đã tại vì là Giang Trần mặc niệm, cảm giác được xem thường, nhưng là kết quả. Nhưng lại làm cho bọn họ làm người ta ngoác rơi cả cằm. Cú đấm này, chỉ có Long Thập Tam rõ ràng, tiểu Trần Tử, có lẽ cũng không có dùng ra toàn lực. Một bên Phượng Nghi Lâu cao thủ, cũng đều là đầy mặt kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này gia hỏa dĩ nhiên như vậy mạnh. Tự liền bọn họ đại lâu chủ đều là không có thể đem giết chết, thậm chí cú đấm này đối banh hạ xuống, hai cái dĩ nhiên có chút lực lượng tương đương dáng vẻ. Muốn biết, Giang Trần thực lực, chỉ có tinh vân cấp tứ trọng thiên mà thôi. Mà Phan Phượng là lục trọng thiên, giữa hai người chênh lệch như vậy lớn, Giang Trần lại vẫn có thể như vậy đi bộ nhàn nhã. Cái tên này, xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Đúng đấy, em gái ngươi nhìn thấy chúng ta đại lâu chủ đều là như vậy thận trọng sao, thật sự là không thế nào tưởng tượng được a. Không cần lo lắng, đại lâu chủ thực lực chúng ta vẫn là quá rõ ràng, Giang Trần coi như là có thể ngăn trở đại lâu chủ thuyền tam bản phủ, cũng tuyệt đối không có khả năng vẫn tiếp tục chống đỡ. Đúng, đại lâu chủ uy vũ, Phượng Nghi Lâu cao thủ vẫn tương đối tín nhiệm chính mình đại lâu chủ, bởi vì vào lúc này nghĩ muốn ngăn cơn sóng giữ người, chỉ có đại lâu chủ. Hiện tại rất nhiều cao thủ đã tập kết xong xuôi, đại lâu chủ nhất định muốn vào lúc này cho tất cả mọi người một cái định tâm hoàn, đó chính là Giang Trần trừng phạt, chỉ có như vậy, mới có thể hoàn thành đột kích ngược, để Phượng Nghi Lâu sĩ khí tăng mạnh. Nếu như vào lúc này, Phượng Nghi Lâu cao thủ tất cả đều bị Giang Trần đánh bại, cái kia trên mặt của bọn họ nhưng là khó nhìn, đến thời điểm chuyện này nhất định sẽ truyền vào tổng lâu chủ cùng thanh y thập tam lâu trong tai, cái này rất hiển nhiên là đại lâu chủ không muốn nhìn thấy. Chính bởi vì như thế, đại lâu chủ nhất định muốn mở một đường máu mới được, Giang Trần chính là bọn họ đại chiến tế cờ then chốt. Nhìn dáng dấp, ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi, Giang Trần, nếu như không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Phan Phượng hiện tại nhất định muốn lấy lại danh dự, hắn là Phượng Nghi Lâu lão đại, trước không chỉ bại bởi Long Thập Tam, hiện tại nếu như lại thua với Giang Trần, cái kia tay người phía dưới, há có thể không cười lời hắn. Coi như là ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng sẽ không phục, hiện tại hắn vô cùng cần thiết một phen thắng lợi, đến biểu lộ ra chính mình cường đại, đến biểu lộ ra lãnh tụ khí chất, có thể hay không tóm lấy Giang Trần, đối đãi Hắc Ám Xâm Lâm trận chiến này, cực kỳ trọng yếu. Ngươi này rác rưởi, còn có mặt mũi nói câu nói như thế này, ha ha ha, thực lực của ngươi, cho tiểu Trần tử sách giày cũng không xứng, ngươi còn thật coi tự mình là bàn thái. Long Thập Tam tại một bên lạnh cười nói, bọn hắn bây giờ, đã sớm đã không còn là ngày xưa Ngô Hạ A Mông, coi như là đối mặt Thanh Y Thập Tam Lâu Viễn Thanh Y, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng bại lui, năm đó thù mới hận cũ, hiện tại cũng cùng nhau tính tại Phan Phượng trên người, đồ hỗn trướng, ta muốn giết các ngươi. Giống như dễ như trở bàn tay, ngươi lại vẫn dám hò hét. Tìm chết. Thật làm ta Phượng Nghi Lâu là ăn cơm khô sao? Hừ, các anh em, cho ta giết, chém giết kẻ này, bổn lâu chủ tầng tầng có thưởng. Phan Phượng trong lòng vốn là đủ buồn bực, vào lúc này Long Thập Tam còn ở bên cạnh cho hắn nhỏ thuốc mắt, đây không phải là rõ ràng không đem hắn để vào trong mắt sao? Hiện tại Long Thập Tam đã là nỏ hết đà, giao cho mình thuộc hạ này bầy tiểu đệ. Hoàn toàn có thể để hắn bó tay chịu trói. Phan Phượng một tiếng lệnh hạ, vô số cao thủ lại lần nữa áp sát, đem Long Thập Tam bao bọc vây quanh, đánh không nổi Giang Trần, chúng ta còn đánh không nổi ngươi này kéo dài hơi tàn gia hỏa sao? Phượng Nghi Lâu cao thủ, ông đánh kẻ xa cơ một dạng tâm thái, bắt đầu đối với Long Thập Tam tạo áp lực, một đám người ô hợp, hừ hừ. Long Thập Tam trong lòng cười gằn, đặc biệt không nghe, lạc đà gầy so với ngựa lớn. Vào lúc này coi như là mình đã là cường nỏ cuối cùng, không có khả năng bị những người này cho nhẹ nhõm bắt bí. Yên tâm tiểu Trần tử, nơi này dạy cho ta, ngươi đối phó bọn họ liền được. Long Thập Tam khẽ quát một tiếng, thần khí mười phần, chút nào không có nửa điểm lười biếng. Giang Trần khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Phan Phượng, chính mình nhất định muốn mau chóng ra tay, tranh thủ tiêu diệt Phan Phượng, như vậy mới có thể đã kích toàn bộ Phượng Nghi Lâu có sinh lực lượng, bất quá hiển nhiên đối với hắn mà nói. Cũng không phải là dễ dàng như vậy, dù sao bây giờ lúc này, còn có Cửu Tốn Minh Vương tại một bên mắt nhìn chằm chằm, coi như là mình cùng con khỉ thực lực đều có tăng lên không nhỏ, nhưng là đối mặt toàn bộ Phượng Nghi Lâu, vẫn là rất khó có phần thắng, thậm chí là chưa tới một thành, cho dù là có thể đánh bại Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương, đối mặt này cổ tuyệt đối lực lượng cuộc chiến, cũng rất khó có thành tựu, người nhiều lực lượng lớn, lấy ngàn mà tính cao thủ, liên hợp bên dưới. Phượng Nghi Lâu tuyệt đối có thể áp chế bọn họ xuống, vì lẽ đó Giang Trần mới phòng ngừa chu đáo, bố trí xuống trận pháp, nếu không thì, bọn họ chút người này tay, căn bản không có khả năng cùng Phượng Nghi Lâu cao thủ cứng chọi cứng. Tiểu tử, này một lần, ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội. Phan Phượng trầm giọng nói, trường thương hơi động, như núi múa ngân xà, xông thẳng vòng trời, chạy vội mà lên, áp sát Giang Trần, hy vọng ngươi có thể thực hiện hứa hẹn của mình, đừng để ta thất vọng. Giang Trần không nhanh không chậm, tay không, ứng chiến Phan Phượng, trọng quyền đánh ra, tầng tầng áp bức, không ngừng áp sát, nhìn như đơn giản, kỳ thực nhưng là như mảnh hổ xuống núi một dạng, Phan Phượng thương mù mịt, đều bị Giang Trần nắm đấm toàn bộ nổ nát hầu như không còn, chung quanh phía chân trời, đều là biến được lờ mờ không ánh sáng, Long biến thân, thậm chí đã vượt qua Long Thập Tam ăn được thần nguyên bá thể đang hiệu quả, lại thêm có tinh thần cương gia trì, Giang Trần thân pháp lực lượng, thân thể độ cứng rắn. Tại nguyên khí bạo phát tình huống bên dưới, bất kỳ thần binh đều có thể cùng với đụng vào. Phan Phượng trong lòng phi thường chấn động, không nghĩ tới Giang Trần thực lực, xa xa so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh, xem ra Cửu Tốn Minh Vương cái kia diễn la, thật có khả năng là Giang Trần giết chết. Lấy thực lực bây giờ của hắn đến nhìn, muốn diệt hết Giang Trần, căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Hành gia vừa ra tay, mới biết có hay không có. Giang Trần cùng Phan Phượng trong đó giao thủ. Cái kia gọi một cái đất trời tối tăm, chân chính lực lượng tương đương, nhìn Phượng Nghi Lâu cao thủ đều là không khỏi tặc lưỡi. Thất tinh chỉ, Giang Trần không ngừng áp sát, dẫn đầu xuất thủ, chiếm hết tiên cơ, vào lúc này, Phan Phượng đã là vẻ mỏi mệt hiển lộ hết, lâu đứng Long Thập Tam cũng là hắn giờ khắc này thể lực không chống đỡ nổi đạo hỏa. Tìm, bất quá Phan Phượng nhất định là sẽ không dễ dàng buông tay, ăn mấy viên đan dược phía sau, Phương mới đứng vững cục rồi mặt. Thể lực rốt cục khôi phục một ít, nhưng là Giang Trần không ngừng dùng hung hăng, một quyền tiếp một quyền, không có chút nào bất kỳ ngừng lại, cơ hồ là đem khí thế của hắn, hoàn toàn bức lui, đã đánh mất quyền chủ động. Phan Phượng càng là đánh cấp bách, càng là không cách nào mở ra cục diện, Giang Trần cũng càng phát ung dung, mình giảm đối phương tăng bên dưới, hắn cũng thì càng sốt ruột, trực tiếp lâm vào chết tuần hoàn. Phan Phượng thương pháp không thể bảo là không mạnh, thực lực không thể bảo là không mạnh, thế nhưng kết quả, nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt, hiện tại cục diện đã hoàn toàn hướng về Giang Trần phương hướng xoay chuyển, Phan Phượng sắc mặt, cũng là càng ngày càng khó nhìn. Thiên lôi tuyệt vực, Giang Trần khống chế thiên lôi, nháy mắt số lượng hàng trăm thiên lôi, tạo thành liên tiếp thiên lao, đem Phan Phượng hoàn toàn bao phủ trong đó, đáng ghét, Phan Phượng cắn chặt hàm răng, không ngừng trùng kích, thế nhưng Giang Trần thủ đoạn, đích thật là khá là khủng bố, dĩ nhiên đem hắn tổn thương tới, vốn cho là chỉ là một cái nhảy lương tiểu sửu mà thôi, ai từng nghĩ Giang Trần thực lực dĩ nhiên hoàn toàn để hắn không chống đỡ được, mặc dù là thời kỳ toàn thịnh chính mình, cũng chưa chắc có thể cùng Giang Trần 5 năm mở. Minh Vương, mau nhanh ra tay, ta đỡ không được. Phan Phượng nổi giận gầm lên một tiếng, thiên lôi tuyệt vực bên trong, Phan Phượng hoàn toàn lâm vào giằng co bị động trong đó, bị từng đạo thiên lôi phách ở trên người, tuy là hắn da dày thịt béo, đều là khó có thể kháng trụ, tiếp tục như vậy, e sợ nhất định trọng thương không thể nghi ngờ. Cửu Tốn Minh Vương ánh mắt khiếp lại, nhìn chằm chằm Giang Trần, hai cá nhân ánh mắt lại lần nữa giao hội một khắc đó, Giang Trần cũng cảm nhận được Cửu Tốn Minh Vương sâu sắc sự thù hận. Chính mình chém giết Cửu Tốn Minh Vương cái kia Diễn La, hắn nhất định là ghi hận trong lòng, vẫn luôn đang tìm cơ hội, vào lúc này Phan Phượng đã vô lực hồi thiên, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Cửu Tốn Minh Vương trên người. Phan Phượng là phi thường không muốn, này tự chứng minh rồi sự bất lực của chính mình, bọn họ Phượng Nghi Lâu trải qua trận chiến này, nhất định sẽ bị người chuyện tiếu lâm, cho dù là cuộc chiến đấu này cuối cùng lấy được viên mãn thắng lợi, nhưng là còn sẽ có người đối với hắn chỉ chỏ chỏ. Đây mới là Phan Phượng trong lòng nhất không qua được mấu chốt, điểm quyết định, chúng ta lại gặp mặt, bất quá này một lần, ngươi e sợ trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cửu Tốn Minh Vương nhìn Giang Trần, nhàn nhạt nói, một tên rác rưởi lại thêm một tên rác rưởi, cũng chẳng qua là hai tên rác rưởi mà thôi, các ngươi lâu ngoại lâu nghĩ muốn nghịch thiên cải mệnh, thành tựu vĩnh dạ tinh chúa tể, không phải là dễ dàng như vậy, ta nhất định là sẽ không để cho các ngươi dễ dàng thực hiện được. Giang Trần nhún nhún vai nói. Cửu Tốn Minh Vương sắc mặt cũng là từ từ âm trầm xuống, cái này Giang Trần còn thật sự coi chính mình có ba đầu sáu tay, đánh bại thực lực bị hao tổn Phan Phượng, dĩ nhiên hiện tại liền hắn đều không đế tại mắt bên trong, tùy tiện chính mình cẩu vật, ngươi biết vì là chính mình càng rỡ, trả giá thật lớn. Cửu Tốn Minh Vương hạ quyết tâm, cùng Phan Phượng đối diện một dạng, hợp binh một chỗ, trực tiếp quay về Giang Trần đánh giết mà đi. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, một tia không cẩu, tương tự là không dám thất lễ. Hai người kia thực lực hay là phi thường kinh khủng, cái này cũng là tại sao hắn vẫn chưa từng quyết định cùng đối phương đại chiến một trận nguyên nhân. Phượng Nghi Lâu toàn quân xuất kích, chính mình này thế đơn lực bạc mấy người, nhất định là khó có thể thành tựu đại sự. Giang Trần tuy rằng tự tin, thế nhưng còn chưa tới mù quáng tự đại mức độ, nếu như mình thăng thăng làm theo ý mình, ngược lại sẽ hại Long Thập Tam cùng Thần Lộ đám người, Giang Trần trong lòng nhất định là băn khoăn. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ đánh không chuẩn bị ỷ vào. Cho dù là cuộc chiến đấu này không biết có thể không lấy được thắng lợi, nhưng là hắn vẫn là phải làm đủ chuẩn bị chu đáo. Này chiến, hắn phải đối mặt, cũng không chỉ là Cửu Tốn Minh Vương cùng Phan Phượng, như vậy thiên quân vạn mã, ai có thể không toàn lực ứng phó đâu. Kèm theo ba bóng người nháy mắt đang xen vào nhau, từng trận kinh thiên tiếng, cũng là vang vọng tại trên trời đất, đinh tai nhức óc cuồng phong, gào thét như lôi, Giang Trần lấy long biến thân, lực chiến song hùng. Một cái Phan Phượng tuy rằng hắn cũng không để ý, thế nhưng nếu như lại thêm một cái Cửu Tốn Minh Vương, có lẽ hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Diệt Thiên Thần Chưởng, Cửu Tốn Minh Vương cường lực một đòn, chưởng ấn thao thiên, che lại cửu thiên mây đen, ép đè xuống, khí thôn vạn dặm như hổ, bá khí chưởng ấn, lấy hủy thiên diệt địa tư thế, trấn áp xuống, Giang Trần như gặp đại địch, thượng cổ long đằng thuật đột nhiên mà biến, thực lực không ngừng kéo lên, tinh hỏa phần thiên quyết. Kinh khủng thiên địa dị hỏa, tại Giang Trần trong tay không ngừng biến hóa, từng đạo hỏa diễm bốc lên, tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên hỏa, đủ để phần thiên, hỏa diễm thao thiên, đem Cửu Tốn Minh Vương chưởng ấn bao vây tại bên trong, ngọn lửa hừng hực, bao phủ bầu trời, vô số quang ảnh, vang vọng tại trên đường chân trời, cái kia loại kinh khủng cảm giác ngột ngạt, để Long Thập Tam đám người đều cảm giác được to lớn chấn động, tiểu Trần tử thực lực, càng ngày càng ung dung. Long Thập Tam khẽ vuốt cằm, lúc này Giang Trần, sớm cũng đã là thoát thai hoán cốt, cho dù là thực lực cách biệt như thế nhiều, đối chiến hai cái tinh vân cấp 6 tầng tột cùng cường giả, cũng là không thể có nửa điểm nhát gan. Trận chiến này, Giang Trần từ ra tay một khắc đó, tựu đã thắng. Long Thập Tam vĩnh viễn tin tưởng, Tiểu Trần Tử tuyệt đối sẽ không bại trận, hắn trăm phương ngàn kế chờ đợi lâu như vậy, bố trí lâu như vậy, vì không phải là cho lâu ngoại lâu người thêm gấm thêm hoa. Xuyên Vân Thương, mặt khác một bên, Phan Phượng Thế tiến công cũng là tùy theo đón nhận, Giang Trần hơi thay đổi sắc mặt, người này, cũng thật là âm hồn bất tán, khắp trời bóng thương, đem Giang Trần tinh hỏa phần thiên quyết triệt để xé rách, nguyên bản còn có thể cùng Cửu Tốn Minh Vương ác chiến chốc lát, thế nhưng hiện tại hai cái liên thủ bên dưới khủng bố áp bức, tạo thành một tấm lưới lớn vô hình, đem Giang Trần hoàn toàn bao vây tại bên trong, không chỗ che thân, bóng thương cùng chưởng ấn song trọng đánh, để Giang Trần trực tiếp bại lui mà đi. Hai cái tinh vân cấp 6 tầng tột cùng cường giả, quả nhiên là không giống như vậy, cho dù là mới vừa Phan Phượng đã trải qua một trận đại chiến, nhưng là lạc đà gầy so với ngựa lớn, không ai có thể không nhìn. Xoạt, xoạt, xoạt, liên tiếp bóng thương, đâm thủng mây xanh, Giang Trần chỉ có thể không ngừng lùi lại, toàn bộ hư không đều bị bao vây, trên bờ vai hắn, không ngừng bị bóng thương áp bức, cực kỳ nỗi đau khổ. Tuy rằng Cửu Tốn Minh Vương chưởng ấn bị chính mình tinh hỏa phần thiên quyết phá hết, thế nhưng hai người thế tiến công như cũ theo sát mà đến, lớn có một bộ thừa thắng truy kích chi tư. Giang Trần trong ánh mắt, lập lòe vô cùng sát cơ, liều mạng phản kích, cuộc chiến đấu này, nhất định phải có người ngã xuống, ngươi không chết, chính là ta mất mạng, tặc tử, còn không mau mau bó tay chịu trói, ha ha ha, bắt được sống, ta có lẽ có thể cùng tổng lâu chủ luận công ban thưởng, đến thời điểm. Nhìn nhìn Viễn Thanh Y cái kia nhỏ biểu tử, đến cùng sẽ là dạng gì biểu tình. Phan Phượng hoàn toàn tự tin, song hùng điệp chiến, không cho Giang Trần bất kỳ cơ hội, phàm là có một tia ngưng trệ, đều tính là của mình sai. Cường giả đối chiến, từng tia một biến hóa, đều có khả năng sẽ làm cho song phương rơi vào bị động cục diện bên trong. Phan Phượng từ lúc mới bắt đầu khinh địch, đến bây giờ từng bước ép sát, hắn đã không có tiếp tục phạm sai lầm cơ hội, đánh bại Long Thập Tam, bắt Giang Trần. Hắn tự đại công cáo thành, có Cửu Tốn Minh Vương vì là chính mình lượt trận, cuộc chiến đấu này, biến được buông lỏng không ít, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cửu Tốn Minh Vương từng đạo chưởng ấn theo nhau mà tới, Giang Trần liên tục bại lui, dạng này đại chiến, đối với hắn mà nói, tuyệt không nhẹ nhõm. Kiếm 36, kiếm 37, Giang Trần rút kiếm chung quanh, tung hoành bên trong đất trời, tầng tầng kiếm khí, đang dệt ở vạn không, xuyên toa ở thương mù mịt cùng chưởng ấn trong đó. Tự nhiên mà thành kiếm pháp, không ngừng ngăn trở hai cá nhân thế tiến công, bắt đầu toàn lực phản kích, Giang Trần trong lòng chỉ có một niềm tin, đánh bại hắn, chiến thắng hắn, vĩnh viễn không nói bại, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, thật làm lão tử là dễ ức hiếp. Phan Phượng cắn răng, một mặt dữ tợn, loạn thế thần thiết, cho ta trấn áp. Phan Phượng tiếng nói vừa dứt, trong tay trường thương, rộng mở mà biến, mang theo một luồng hít thở không thông áp bức, nháy mắt biến lớn, trường thương hóa vạn thước. Lăng không trong thiên địa, trong nháy mắt, Giang Trần chính là bị này loạn thế thần thiết chế trụ, quanh, tiếng thét xuyên tai, đinh tai nhức óc. Này loạn thế thần thiết thật sự là quá nặng, cứ việc Giang Trần đã có chuẩn bị, nhưng là vẫn còn bị này loạn thế thần thiết chế trụ, phải. Nguyên lai đại lâu chủ thẳng tới trời cao thương, chính là loạn thế thần thiết nha, ta tích cái bé ngoan, nghe đồn loạn thế thần thiết như vạn cân núi lớn một dạng, không ai có thể gánh chịu được trọng lượng của nó. Đúng đấy, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, đây chính là chúng ta đại lâu chủ chân chính pháp bảo, tuyệt đối không phải ai đều có thể so sánh. Thời kỳ thượng cổ, ở loạn thế tranh giành bên trong, lan truyền ra thần thiết, sau đó bị thượng cổ đại thần mài thành thần thương, có thể biến đổi hóa vạn ngàn, trọng 1.3.500 cân, dập đầu tức chết, đụng tức tổn thương, đây mới thật là loạn thế thần thiết nha. Thậm chí vô số Phượng Nghi lâu cao thủ, đều không biết. Nguyên lai bọn họ đại lâu chủ trong tay, dĩ nhiên có kinh khủng như thế bá đạo thần thương, thật sự là khiến người ngạc nhiên, to lớn loạn thế thần thiết ép đè xuống, Giang Trần trong tay Thiên Long Kiếm, cũng là bị ép được không ngừng trụy xuống, Giang Trần chỉ có thể thu hồi Thiên Long Kiếm, thế nhưng này loạn thế thần thiết thật sự là quá nặng, hơn nữa có Phan Phượng tại phía trên chèn ép, trọng lượng đâu chỉ 100.000 quân, ha ha ha ha. Giang Trần, ta nhìn ngươi làm sao chống đối ta thần binh ép, thời khắc này. Tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, thần lộ đám người nhìn về phía Giang Trần, mười phần lo lắng, dù sao này loạn thế thần thiết như vậy đáng sợ, không ai có thể dễ dàng phá tan, thần thiết trấn áp, để người tê cả da đầu, Giang Trần trên người đều là nổi gân xanh, sắc mặt khó nhìn, mồ hôi như mưa hạ. Không tệ lắm, không nghĩ tới Phan lâu chủ lại vẫn có này các loại thủ đoạn, thật là để bản vương thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau nha. Một bên Cửu Tốn Minh Vương cũng là khá là kinh ngạc, bởi vì này loạn thế thần thiết, đích thật là phi thường đáng sợ, liền hắn cũng không thể không nói, này thần thiết đè xuống, phỏng chừng chính mình cũng chưa chắc có thể kháng trụ. Cái này Giang Trần, đích thật là có chút tài năng, như vậy trấn áp, hắn đều có thể chống đỡ, ta nhất định sẽ đem ngươi ép thành thịt nát. Cạc cạc cạc, Phan Phượng Âm trắc trắc cười, đáy mắt tràn đầy lạnh lùng, chính mình này đòn sát thủ không tới thời khắc mấu chốt hắn là sẽ không xuất thủ, bây giờ đối phó Giang Trần, đã là không chết không thôi cục diện, nghĩ muốn ép chết ta, nằm mơ. Giang Trần cắn răng, không ngừng ngẩng đầu, sắc mặt hết sức âm lãnh dữ tợn, cả người đều tại run rẩy không ngừng, khủng bố như vậy áp bức, lại thêm Phan Phượng Thái Sơn áp đỉnh, Giang Trần cũng đã đến ranh giới hỏng mất, giờ chết của ngươi, sắp đến, không người nào có thể cứu ngươi, Giang Trần, nhận mệnh đi, ở trong mắt thần gia, ngươi chỉ bất quá chỉ là một cái tiên phong binh sĩ mà thôi, căn bản không có tác dụng lớn, giết ngươi, một lần nữa đoạt về Hắc Ám Xâm Lâm nắm quyền trong tay, đến thời điểm, ta nhìn nước có thể ngăn trở chúng ta lâu ngoại lâu góp sắt. Các ngươi, đều phải chết, Phan Phượng lời thề son sắt, khẽ quát một tiếng, lại lần nữa gia tăng đối với Giang Trần áp bức, loạn thế thần thiết khủng bố trọng lượng, hầu như không ai có thể tránh được đi, trước từng cái đối thủ, đều là bị Phan Phượng sống sờ sờ đem thân thể ép thành thịt nát, này một lần, Giang Trần khẳng định cũng là không có ngoại lệ, nhất định muốn đem chém thành muôn mảnh, hắn có thể đủ an lòng, nếu không thì, chính mình mất đi những cao thủ, làm sao có thể làm đây, hắn như thế nào xứng đáng những huynh đệ kia đây, vậy cũng chưa chắc, muốn giết ta người, có rất nhiều, ngươi đáng là gì? Ha ha ha, Giang Trần xem thường nói, tinh thần bá thể, Giang Trần thôi thúc tinh thần cương, vô tận tinh thần chi lực, không ngừng tràn ngập tại trên người chính mình, màu xanh nhạt tinh quang, nối liền trời đất, Giang Trần thể phách, cũng là lại lần nữa bị tăng mạnh, còn giống như bàn thạch, cứng trắng không thể phá vỡ. Giết, gầm lên giận dữ, Giang Trần sắc mặt, biến được vô cùng đỏ sẫm, hắn thân thể, cũng là vào đúng lúc này biến được càng ngày càng hung hăng, lực lượng không ngừng kéo lên, không ngừng đem vật cầm trong tay thần binh, chậm rãi giơ lên, cút cho ta, Giang Trần lực bạc sơn hà, hai tay bắt được Phan Phượng loạn thế thần thiết, trực tiếp đem ngay cả người mang thần binh, tất cả đều quăng bay ra ngoài, nhấc lên một trận sóng to gió lớn, cái này không thể nào, này này này, song song. Tiểu tử này quá trâu so, tự liền đại lâu chủ loạn thế thần thiết, đều chấn động hắn không ngừng nha, cũng không phải sao, lần này nguy rồi, Giang Trần tinh thần bá thể, tinh quang rực rỡ, vô cùng đáng sợ, lực lượng cũng là nhảy lên tới cực hạn, so với trước mạnh không chỉ gấp 10 lần, Phan Phượng lúc đó tự trợn tròn mắt, bởi vì hắn không nghĩ tới Giang Trần lực lượng có thể mạnh đến mức độ này, không có gì sánh kịp cảm giác ngột ngạt, bao phủ mà đến, Phan Phượng có chút âu sầu trong lòng cảm giác. Bởi vì lá bài tẩy của mình đều bị Giang Trần lật ngược, loạn thế thần thiết đều không cách nào đem chèn ép, đây mới là làm người khác đau đầu nhất địa phương, ai có thể làm ta, Giang Trần trọng quyền xuất kích, tinh thần bá thể, vào lúc này thể hiện ra trước nay chưa có lực lượng, vạn tinh thiên thành, tinh quang như kiếm, cắt ra bầu trời, Phan Phượng trực tiếp bị đẩy lui mà đi, máu tươi phun mạnh, tự liền trong tay mọi việc đều thuận lợi loạn thế thần thiết, cũng không thơm, đáng ghét, Phan Phượng cắn răng nghiến lợi nói. Lại lần nữa bị thương, bị Giang Trần cự lực phản chấn trở ra, lúc này hắn, đã có chút giật gấu vá vai, Minh Vương. Xem ngươi rồi, Phan Phượng trong lòng hết sức không cam lòng, nhưng không như mong muốn, Giang Trần bày ra thực lực, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ chống lại, vào lúc này chỉ có thể là bo bo giữ mình, Cửu Tốn Minh Vương cũng đã làm đủ chuẩn bị, hắn tự nhiên cũng có thể thấy, Giang Trần thực lực, muốn mạnh hơn Phan Phượng, thế nhưng hai cái liên thủ, nghĩ muốn bắt hắn. Không tại lời hạ, chỉ bất quá Phan Phượng tổng muốn một cái người độc tài đại công, cái cũng khó trách, bởi vì hắn mục đích của chuyến này, chính là ở đây. Cửu Tốn Minh Vương gật gật đầu, cái kia diễn la chết, hắn vẫn là canh cánh trong lòng, này chiến, nhất định muốn đem Giang Trần đem ra công lý. Lâu ngoại lâu đại nghiệp cố nhiên trọng yếu, nhưng là thù riêng của mình, tương tự cũng phải báo. Yên tâm, người này bất quá là cường nỏ cuối cùng, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta, Phan lâu chủ. Chúng ta còn phải kề vai chiến đấu mới được a. Cửu Tốn Minh Vương ánh mắt híp lại, chính mình cũng không thể chân chính cho tới nguy cơ chi cảnh, nói thế nào cũng muốn kéo lên Phan Phượng mới là. Giang Trần tuy rằng tạm thời đánh lui Phan Phượng, thế nhưng hắn thực lực, không có khả năng vẫn hung hăng như vậy, đối với bất luận người nào tới nói, đều không đơn giản, vì lẽ đó nhất định muốn liên thủ trừng phạt hắn mới được. Phan Phượng gật gật đầu, không lại trầm mặt, áp sát Giang Trần, ba người ác chiến, lại lần nữa đang dệt, này một lần, Giang Trần tinh thần bá thể, cũng là cho thấy thực lực kinh người, ầm, từng đạo trọng quyền đánh rơi, cùng cửu tốn minh vương sinh tử chống lại, Phan Phượng cũng là không để lại dư lực xuất kích, song phương sức chiến đấu, lực lượng tương đương, Giang Trần cao mày, tiếp tục như vậy, đối với hắn chính là hoàn toàn bất lợi, tiếp tục như vậy, chỉ có thể làm cho đối phương càng chiến càng mạnh, cửu tốn minh vương lá bài tẩy còn không có bày ra, hắn thực lực vẫn luôn là có giữ lại, trước đây cái kia diễn la chính là cường tuyệt như vậy, chủ nhân của hắn, khẳng định cũng sẽ không kém, Phan Phượng luân phiên đại chiến, đã đánh mất quyền chủ động, chỉ có thể cùng cửu tốn minh vương liên thủ xuất kích, triều thiên chưởng, cửu tốn minh vương biểu hiện nghiêm túc, chắp tay hành lễ, sau đó hướng lên trời mà lên, mây đen tán loạn, xuất hiện hai đạo màu vàng chưởng ấn, kết thúc càn khôn, thần uy vô song, trực diện Giang Trần tinh thần bá thể, cho ta giết chết đi, cửu tốn minh vương dốc hết sức hàng mười tuệ, song chưởng kình thiên mà chiến, cử thế vô song, hội tụ thể nội 99% nguyên khí, một chưởng đánh ra, thông thiên triệt địa, cút, Giang Trần tinh thần bá thể, ở đây cái cũng xuất hiện một tia ngưng trệ, liên tiếp bại lui mà đi, thận trọng từng bước, hiểm tử hoàng sinh, Giang Trần, ngươi là trốn không thoát, Phan Phượng người này, không ngừng tại hắn bên người ra tay, để Giang Trần cảm giác được hết sức phẫn hận, vào lúc này, không phải là ai đều có thể kháng được, ngay mặt truy kích, cửu tốn minh vương thế tiến công đã để Giang Trần không ngừng bại lui, tình cảnh đáng lo, hiện tại hắn, hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, Giang Trần tinh thần bá thể, không có khả năng vẫn kiên trì, không thể không nói, cửu tốn minh vương thủ đoạn, thái quá đáng sợ, đã ngoài dự liệu của mọi người, hiện trên chiến trường, Giang Trần từng bước lùi về sau. Tinh thần bá thể cũng không thể quyết chí tiến lên giết vào trong trận địa địch, giữa hai người chênh lệch, ngược lại là càng ngày càng lớn, kèm theo thời gian ý lui, Giang Trần trên người tinh thần bá thể, cũng là từ từ rút đi, cửu tốn minh vương thực lực, nhưng là không ngừng kéo lên, liền Phan Phượng cũng bắt đầu đối với Giang Trần bắt đầu rồi cùng oanh loạn tạc, cùng lúc đó, Giang Trần thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng, đại ca, Thần Lộ cắn chặt hàm răng, ánh mắt căng thẳng, thương tâm không ngớt. Nàng hiện tại đã hoàn toàn bị này chút Phượng Nghi Lâu cao thủ cho vây công, bốn người bọn họ cũng đã là thân bất do kỷ. Đại ca bây giờ cũng lâm vào loại này nguy cơ tứ phía trong cảnh địa, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, không biết thần Thanh Thanh nàng đến cùng có hay không có đưa đến cứu binh, đến cùng lúc nào có thể tới rồi. Tiểu Trần Tử, cái tên nhà ngươi, có thể được chịu đựng. Long Thập Tam lầm bầm nói, cửu tốn minh vương cùng Phan Phượng thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa chiến đấu ở cấp bậc này. Giang Trần nghĩ muốn nghịch chuyển, thật sự là phi thường chật vật, thế nhưng, Long Thập Tam vĩnh viễn tin tưởng Giang Trần, hiện tại, ta nhìn ngươi còn có thể làm sao trở mình, Giang Trần, mạng người đi. Phan Phượng mặt mày hớn hở, Giang Trần tình cảnh hoàn toàn đã không có lui về phía sau chỗ trống, trường thương đâm xuyên qua Giang Trần bả vai, Giang Trần một quyền đánh ra, lấy thủ đời công, tiên cơ mất hết, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, hiện tại, còn không phải lúc, Giang Trần khóe miệng khẽ mỉm cười. Trực tiếp ăn thần nguyên bá thể đan, chốc lát trong đó, Giang Trần trên người, kim quang bắn ra bốn phía, nguyên khí tăng cao, kinh khủng cảm giác ngột ngạt, nhất thời bốc lên, Giang Trần thân thể, tại thần nguyên bá thể đan gia trì bên dưới, đạt tới không có gì sánh kịp đỉnh cao, kiên cố, cứng rắn như sắt thép, cứng rắn như tinh thần. Một khắc đó, Giang Trần thương thế bên trong cơ thể cũng là khôi phục hơn nữa, thần nguyên bá thể đan đối với Giang Trần chỗ tốt, có thể không chỉ chừng này. Bởi vì hắn thực lực đã hoàn toàn vượt qua trước, thân thể cường độ, càng là không cần nói cũng biết, cái tên này cũng ăn đan dược, biến được, thật mạnh thật mạnh. Phan Phượng khóe miệng hơi nhúc nhích, này thần nguyên bá thể đang xuất hiện, cũng để hắn cảm giác được cực kỳ xa xỉ, cái tên này dĩ nhiên một người nuốt lấy hai viên đan dược, loại đan dược này một khi ở trong thân thể triệt để muốn nổ tung lên, không chỉ chữa khỏi Giang Trần thương thế, càng là để Giang Trần thể phách, không gì không xuyên thủng, Giang Trần long văn thân. Đã là đồng cấp vô địch siêu cường tồn tại, cắn nuốt thần nguyên bá thể đang hắn, càng hơn từ trước, mọi việc đều thuận lợi. Trở lại, Giang Trần ý chí chiến đấu sục sôi, hoàn toàn tự tin, lại một lần sát nhập vào trong trận địa địch, cùng cửu tốn minh vương cùng Phan Phượng liên tục giao thủ, cường hãn thể phách, không nhìn công kích, sức phòng ngự siêu cường, coi như là thực lực có chút chênh lệch, cũng kiên quyết không cách nào đối với Giang Trần tạo thành bất kỳ thương thế, bất kể là Phan Phượng trường thương. Vẫn là cửu tốn minh vương chưởng ấn, đều không cách nào hoàn thành đối với Giang Trần thương tổn, mỗi một lần đẩy lui, mỗi một lần lại vượt khó tiến lên, Giang Trần mặc cho Phan Phượng mũi thương vẽ tại trên người chính mình, căn bản không cách nào lưu lại bất kỳ vết thương. Ta ni mã, Phan Phượng đau đầu sắp nứt, bà nội, lão tử mạnh nhất thế tiến công, đều phá không mở phòng ngự của ngươi, ta còn đánh cầu nha. Phan Phượng xuất thủ nháy mắt, Giang Trần cũng đã không chút do dự chạy tới. Thất tinh chỉ, cửu kiếp tù thiên chỉ một chỉ tung hoành, bảy sao ở bên, trực tiếp xuyên qua Phan Phượng bàn tay, để Phan Phượng sắc mặt nhợt nhạt, đau nhức cực kỳ. Đồ hỗn trướng, ta với ngươi liều mạng, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Phan Phượng nhưng cũng không có năng lực giết chết Giang Trần, chỉ có thể là mệt mỏi. Cái tên này ăn cái gì chó má đang dược, dĩ nhiên mạnh như vậy. Cửu Tốn Minh Vương trong nội tâm cũng là hết sức phiền muộn, không nghĩ tới Giang Trần thực lực, dĩ nhiên sẽ trong chớp mắt biến được kinh khủng như thế. Cái kia hai viên đan dược, nhất định là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi đến tột cùng có nhiều mạnh, coi như là mượn ngoại lực, chung quy chỉ là tạm thời. Cửu Tốn Minh Vương cắn răng xung phong, có thể là không quản lý mình chưởng pháp khủng bố cỡ nào, cuối cùng đều thì không cách nào thương tổn hại đến hắn thân thể. Tại trận đại chiến này bên trong, Giang Trần dựa vào thần nguyên bá thể đan, đã là có thể đứng ở thế bất bại. Hừ hừ. Vậy thì thử một chút nhìn, ngươi có thể hay không chống được ta thần nguyên bá thể đan dược hiệu mất đi một khắc đó. Giang Trần cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, trích tinh thủ như có thần trợ, không ngừng áp chế lại, tay cầm nhật nguyệt hái tinh thần. Trên đời không ta như vậy người. Giang Trần bày ra thực lực, xa xa so với Cửu Tốn Minh Vương tưởng tượng muốn càng mạnh, cho dù là Long Thập Tam cũng không nghĩ tới, tiểu Trần tử dĩ nhiên có như vậy bá chủ khí, áp chế hoàn toàn ở đối phương. Phan Phượng hiện tại rốt cục còn giống như chó mất chủ, mất đi chân chính chủ chiến lực lượng, thần quyền vô địch, Cửu Tốn Minh Vương biến trưởng thành quyền, sát khí ngút trời, thoải mái vô song, quyền ảnh xung kích tại Giang Trần trên lòng bàn tay, không ngừng bị đẩy lui mà đi. Cửu Tốn Minh Vương mặt lộ vẻ hoảng sợ, Giang Trần giống như một nói thế không thể đỡ thượng cổ hung thú một dạng, không người có thể cùng với sóng vai mà chiến. Giang Trần trích tinh thủ, trực tiếp đem Cửu Tốn Minh Vương nắm đấm bóp nát, Cửu Tốn Minh Vương hoàn toàn biến sắc, rút lui mà đi, đau được nhe răng trợn mắt, toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân trên dưới, đều là bùng nổ ra không có gì sánh kịp lửa giận. Giang Trần, ta cùng với ngươi không chết không thôi, Cửu Tốn Minh Vương phẫn nộ nói. Tiếng chấn thiên khung, nhìn dáng dấp, các ngươi thất phu, thật là không có gì sức chiến đấu nha. Giang Trần nhẹ cười nói, lúc này Phượng Nghi Lâu cao thủ, không tức được nghiến răng, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục nha. Ngươi biết vì là ngươi càng rỡ, hối hận cả đời. Cửu Tốn Minh Vương trực diện Giang Trần, cũng không tiếp tục lui, hắn muốn vì là lâu ngoại lâu, tự tay giải quyết Giang Trần, này chiến, tuyệt không có thể thua. Hắc ám xâm lâm, là bọn họ vùng giao tranh, trước khi lên đường. Tổng lâu chủ đặc ý từng căn dặn hắn, nhất định không thể buông lỏng cảnh giác, muốn đem hắc ám xâm lâm tử thủ, như vậy mới có thể vững chắc lâu ngoại lâu quyền thế cùng lực lượng. Thật sao? Nhìn dáng dấp, ngươi vẫn là không phục nha, vậy ta đánh tới ngươi phục mới thôi. Giang Trần mắt lạnh bể nghệ nói, vậy là ngươi nằm mơ, ha ha. Nhìn ta tù thiên lung, Cửu Tốn Minh Vương tay cầm cổ đồng vẽ lồng chim, ném trên chín tầng trời, trong thiên địa, lôi vân cùng nổi lên. Mưa rơi phong lôi, tù thiên lung. Đây không phải là tổng lâu chủ bảo bối, hắn dĩ nhiên cho ngươi. Một bên Phan Phượng đầy mặt giật mình, không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì này tù thiên lung là tổng lâu chủ bảo bối, uy lực không tầm thường, hầu như không ai có thể chống đỡ được. Vào giờ phút này, tù thiên lung không ngừng biến lớn, trực tiếp đem Giang Trần bộ ở trong đó, không ngừng biến nhỏ, từ núi cao vạn trượng, biến thành 10 thước lao tù, thật là đáng sợ lồng sắt. Giang Trần sắc mặt một trầm, chính mình thân thể cảm giác bị to lớn cảm giác ngột ngạt, lao tù cũng là càng ngày càng nhỏ, phạm vi hoạt động của hắn, cũng thuận theo biến hạ, thậm chí ép được chính mình không thở nổi, mình vô luận như thế nào, cũng không cách nào thoát vây mà ra, ầm. Giang Trần một quyền tiếp một quyền đánh về phía tù thiên lung, thế nhưng kết quả, nhưng là không làm nên chuyện gì, ngươi là trốn không thoát, đây là ta cuối cùng lâu chủ tuyệt thế bảo bối. Bên trong không biết khốn chết qua bao nhiêu anh hào, ha ha ha, không cần làm tiếp vô vị giãy dụa, nhận mệnh đi, Giang Trần. Cửu Tốn Minh Vương lớn cười nói, ánh mắt dị thường ác liệt, một bên Phan Phượng không nhịn được ánh mắt ảm đạm đi khá nhiều, xem ra tại tổng lâu chủ trong lòng, vẫn là càng thêm tín nhiệm Cửu Tốn Minh Vương nhiều một chút nha. Bất quá bất luận làm sao, hiện tại cuối cùng là nhốt lại Giang Trần, bọn họ cũng là có thể gối cao không lo. Mà giờ khắc này, đối mặt Tù Thiên Lung áp chế, nháy mắt để Giang Trần cảm thấy nghẹt thở. Tốt một cái Tù Thiên Lung, Giang Trần sắc mặt vô cùng khó nhìn, không ngừng xung thứ, nghĩ muốn xông ra lao tù, thế nhưng cái này Cửu Tốn Minh Vương gửi đi ra pháp bảo, xác thực để hắn nhức đầu không thôi, lâu ngoại lâu tổng lâu chủ tặng cùng hắn bảo bối, quả nhiên không hề tầm thường. Mặc cho Giang Trần nắm đấm có bao nhiêu cứng rắn, khủng bố cỡ nào, đánh ra từng đạo sáng chói kim quang, không ngừng nổ tung ra, thế nhưng đều không làm nên chuyện gì, lao tù bên trên, lập lòe từng vòng màu trắng vần sáng, mặc cho Giang Trần cường hãn dường nào lực xung kích, đều không cách nào thay đổi hiện trạng. Cứ việc Giang Trần thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng là Tù Thiên Lung chỗ đáng sợ, cũng là để cho người đau đầu, Long Thập Tam, Thần Lộ, Viên Linh và Mục Nhất Bạch, đều là đầy mặt nhợt nhạt, này một lần, Giang Trần tự hồ rất khó thoát mà ra, thần nguyên bá thể đang cố nhiên cường hãn, cũng để Giang Trần thực lực một lại kéo lên, nhưng là kết quả, nhưng vẫn là như muối bỏ biển, tại Tù Thiên Lung bên trong, Giang Trần triệt để đã biến thành một con chim, bị khốn đốn trong đó, ra sức giãy giụa, khó có thể tưởng tượng, bọn họ phải đối mặt, sẽ là hạng nào nguy hiểm, ha ha ha. Cái này Giang Trần, thật sự là lợi hại nha, bất quá coi như là lợi hại đến đâu, còn chưa phải là bị chúng ta lâu ngoại lâu cho bắt, không biết trời cao đất rộng gia hỏa, chỉ là một cái nhục nhãn phàm thai gia hỏa, cũng muốn mưu toan đối phó với chúng ta, coi như là thần gia, cũng phải chết không có chỗ chôn, cái này kêu là làm người không biết dũng cảm. Cạc cạc cạc. Nhìn bọn họ này phách lối dáng vẻ, ta liền cảm thấy được cực kỳ buồn cười, lần này, coi như là Thiên Vương lão tử cũng cứu bọn họ không được, ngươi khoan hãy nói, những người này đều không phải là kẻ tầm thường, bất quá, đặc biệt không nghe đạo cao một thước, ma cao một trượng, chúng ta lâu ngoại lâu lúc nào sợ qua những tên kia, đúng đúng đúng, lần này có thể tốt đẹp uống một chầu, mấy ngày qua ở đây hắc ám xâm lâm ở ngoài, lão tử này trong miệng đều nhanh nhạt ra trứng giái. Đám khốn kiếp này. Đối với lâu ngoại lâu cao thủ mà nói, Giang Trần đám người từ sự suy thoái, hơn nữa là tối trọng yếu đầu mục, đều đã lọc lưới, bọn họ rốt cục có thể thở vào một cái. Trước luân phiên đại chiến, không thể không nói, bọn họ này chút người cũng là lau một vệt mồ hôi, lo lắng tự liền đại lâu chủ Phan Phượng đều thua trận, có thể hay không để cho bọn họ quân tâm mất hết, bất quá Cửu Tốn Minh Vương ngăn cơn sóng dữ, vào lúc này cuối cùng là đưa bọn họ lâu ngoại lâu mặt mũi cho cứu vãn. So với Phan Phượng cô đơn, cái nhìn đại cục bên trên, cuối cùng là có khá vô cùng kết quả, chiến đấu như vậy, đối với Phượng Nghi lâu tới nói, là tốt nhất, này một lần, nhờ có Minh Vương ra tay rồi. Phan Phượng sắc mặt âm trầm nói, đến cùng không phải là mình tự tay đem Giang Trần bắt được, vì lẽ đó loại này công lao, hắn tự nhiên cũng là cướp không đi, hơn nữa tổng lâu chủ dĩ nhiên đem chính mình nhất yêu quý bảo bối tâm ý Tù Thiên Lung đều cho Cửu Tốn Minh Vương, này là hạng nào tín nhiệm nha. Sợ chỉ sợ, hắn trên đường bại trận, tuy rằng đối với tổng lâu chủ tới nói, có thể nói là tương đối cẩn thận, thế nhưng đối với Phan Phượng mà nói, trong lòng đúng là khá là có chút buồn khổ. Giang Trần, này một lần, ngươi sẽ chờ chịu chết đi, Tù Thiên Lung là chúng ta tổng lâu chủ bảo bối, ngươi là vô luận như thế nào cũng trốn không ra, nhận mệnh đi. Hừ hừ, Phan Phượng hung tợn nói, coi như là ngươi phách lối nữa, cũng tổng có bị thua thời điểm, hiện tại. Các ngươi này chút người, đều phải cho ta ngoan ngoãn cuộn lại, đến thời điểm dùng các ngươi này chút người, nói không chắc có thể cùng thần gia đổi mấy người cao thủ đây. Phan Phượng ngôn ngữ, kích thích Thần Lộ đám người, thời khắc này tình cảnh của bọn họ không ngừng biến hóa, không ngừng bị áp súc, Long Thập Tam bọn bốn người dựa lưng mà chiến, đã đến bờ vực sinh tử, Giang Trần bị Tù Thiên Lung nhốt lại, đối với bọn họ tới nói, hy vọng cuối cùng, tự hồ cũng đã không còn sót lại chút gì. Coi như là Giang Trần trước bày ra thiên la địa võng, hiện tại cũng chưa chắc tác dụng, dù sao người bị khốn tại Tù Thiên Lung bên trong không chỗ che thân, đây là bất luận người nào cũng không nghĩ tới kết cục, đến cùng là tổng lâu chủ kỹ cao một bậc nha, chúng ta chỉ là vì tổng lâu chủ sự chuyện mà thôi, Phan lâu chủ không cần ảo não, này chiến, có công lao, đều là ngươi ta chung, cũng không phải ta một người công lao, nếu như không có ngươi cùng Phượng Nghi lâu toàn lực một chiến. Ta một người làm sao có khả năng đem này chút thần gia phản tặc toàn bộ bắt đây. Cửu Tốn Minh Vương cười ha hả nói, hắn chính là nổi danh nhân tinh, vào lúc này làm sao có khả năng sẽ không thấy được Phan Phượng tức giận trong lòng đây. Minh Vương như vậy thâm minh đại nghĩa, Phan Mỗ thật sự là bội phục chặt chẽ, chẳng thể trách Minh Vương có thể trở thành tổng lâu chủ tín nhiệm nhất người đâu, sau đó còn muốn nhiều nói thêm mang theo nha. Ha ha ha. Phan Phượng cũng là lộ ra một vệt tiếu dung, Cửu Tốn Minh Vương nói như thế, hắn cũng yên lòng rất nhiều. Đâu có, cộng đồng tiến bộ mà thôi. Cửu Tốn Minh Vương khoát tay lia lịa, ban đầu hai cái người cũng là có loại như nước với lửa cảm giác, đều muốn ngăn chặn đối phương một đầu, vào lúc này nắm vững thắng phiếu, Cửu Tốn Minh Vương cũng sẽ không cùng Phượng Nghi Lâu Phan Phượng mang có địch ý, bởi vì hắn biết rõ, nhiều người bằng hữu tổng so với nhiều tên địch nhân tốt, hơn nữa Phan Phượng thực lực cùng địa vị, cũng là không kém hơn mình, tay người ta bên dưới có thể là cao thủ như mây, mà chính mình chẳng qua là cô độc mà thôi. Nói đến cùng, đối với toàn bộ lâu ngoại lâu mà nói, chính mình tác dụng là căn bản không cách nào cùng Phan Phượng đánh đồng với nhau, tổng lâu chủ tín nhiệm, hắn có thể đủ tay cầm như pháp bảo này, đem Giang Trần khốn tại trong đó, Cửu Tốn Minh Vương tuyệt đối không có khả năng như vậy tự tin hung hăng, nếu không, chỉ có thể càng phát gian nan, bước lên công cao chấn chủ gót chân. Sống hơn mấy ngàn vạn tuế, Cửu Tốn Minh Vương đã đứng ở tinh cầu này đỉnh cao, dạng này đại chiến, nếu như lâu ngoại lâu có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, như vậy bọn họ đều đem sẽ trở thành cát cứ một phương chư hầu. Tất cả mọi người, mau chóng đem mấy người này tóm lấy. Giết vào hắc ám xâm lâm, Phan Phượng vung tay lên, ánh mắt ác liệt, nhất định muốn để này chút người tốc chiến tốc thắng. Giang Trần ánh mắt đạt tới, nhìn chòng chọc vào Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương, ánh mắt càng phát nóng rực. Vào lúc này, hắn có thể đủ dựa vào, chỉ có chính mình, nghĩ muốn giết ta, không có như vậy dễ dàng. Giang Trần nghĩ non nói, hai viên thần nguyên bá thể đan, để hắn thực lực, biến được càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tự tin. Giờ khắc này, đã là tinh vân cấp 4 trọng thiên điên phong Giang Trần, cũng rốt cục cảm nhận được đột phá ngưỡng cửa. Đột phá, tự tại hôm nay, Giang Trần thôi thúc đan điền khí hải, trong cơ thể long văn không ngừng biến đổi. Điên cùng cắn nuốt thần nguyên bá thể đang tại thể nội còn sót lại năng lượng, không ngừng trùng kích Giang Trần cái kia dĩ nhiên cứng cỏi vô song thân thể. Cho ta phá, Giang Trần biết, chính mình thời gian thật sự là quá gấp gáp, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội ngừng lại đến, một khi ngừng lại đến, như vậy Long Thập Tam tính mạng của bọn họ, nhưng là khó nói. Giang Trần dùng sức tất cả vốn liếng, hết thảy biện pháp, để cho mình thân thể đạt đến tới được đỉnh phong, chân chính đang sắp đột phá. Chân chính tinh vân cấp ngũ trọng thiên, hắn tựu có tin tưởng, có thể đột phá này tù thiên lung ràng buộc, nhận mệnh đi, không sợ giãy giụa, chỉ có thể để ngươi càng ngày càng thống khổ, không cam lòng bình thường, can đảm lắm, thế nhưng hết thảy, đều đem vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Cửu Tốn Minh Vương lạnh lùng nhìn Giang Trần, coi như là hắn giãy giụa nữa, cũng không làm nên chuyện gì, còn muốn tranh thiên mệnh, tưởng bở mà thôi. Phan Phượng xì mũi coi thường nói, không sai, hiện tại nghĩ muốn hối hận cũng đã muộn. Cửu Tốn Minh Vương cùng Phan Phượng nhìn nhau nở nụ cười, đều là biểu hiện tự nhiên, chiến tranh, đến giờ phút này, cũng nên kết thúc. Bất quá, Giang Trần nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua trầm mặc đi xuống, chỉ cần hắn đột phá tinh vân cấp ngũ trọng thiên, hết thảy thì có hy vọng. Trong cơ thể nguyên khí không ngừng trùng kích thân thể, Giang Trần sâu trong nội tâm, không ngừng quanh quẩn Long Thập Tam bọn họ hô lên, hắn tuyệt đối không thể liền như vậy yên tĩnh lại, ai cũng không thể trấn áp ta. Ngày cũng không ngoại lệ, Giang Trần gào thét như lôi, khí thế sông mây xanh, tinh vân cấp đột phá, vô cùng gian nan, mỗi một trọng thiên, đều giống như trong thiên địa lớn vượt qua một dạng. Hai viên thần nguyên bá thể đan, đối với Giang Trần tới nói, có thể nói là tương đối trọng yếu, này một trận kinh khủng nguyên khí xung kích, để hắn đạt tới trước nay chưa có đỉnh cao. Tự tại hôm nay, Giang Trần thật chặt nắm trong tay trọng quyền, quanh thiên mà lên, chốc lát trong đó, vô cùng nguyên khí hội tụ đến, Giang Trần ánh mắt đột nhiên biến đổi, biến được tương đối nóng rực, thể nội kỳ kinh bát mạch, toàn thân, đều đã trải qua tầng tầng lột xác, tinh vân cấp ngũ trọng thiên, rốt cục đột phá, quanh, Giang Trần trong đầu, một trận sóng đảng, dường như thể hồ quán đỉnh giống như vậy, hắn khí tức cũng là như bay tăng lên, lần lượt biến đổi, rốt cục đạt tới đỉnh phong, cho ta phá, Giang Trần một quyền đập ra, sơn hà phá nát, vật đổi sao dời, không ai có thể tin tưởng. Giang Trần dĩ nhiên không ngừng biến lớn, hơn nữa tự liền nhốt lại hắn tù thiên lung, cũng bắt đầu bị không ngừng chống đỡ lớn lên. Một quyền oai, khiến vô số người khiếp sợ, bởi vì thiên địa nguyên khí chấn động, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Giang Trần hệt như một đầu điên cùng vô cùng giả thú một dạng, nghĩ muốn xông ra lao tù, thần quỷ khó chặn. Cái tên này, hình như thực lực dĩ nhiên thật tăng lên. Phan Phượng sắc mặt khẽ thay đổi, trầm giọng nói, coi như là tăng lên thực lực, lại có thể thế nào? Nghĩ muốn đột phá tù thiên lung, cũng là căn bản không thể. Cửu Tốn Minh Vương trong lòng nặng nề, tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng cũng tràn đầy thấp thỏm, Giang Trần cái tên này, ngoài ý liệu mạnh, để hắn cũng cảm thấy to lớn cảm giác ngột ngạt, nếu như không là bởi vì này tù thiên lung tại tay, phỏng chừng hắn cũng sẽ hãm sâu khốn đốn bên trong, mà hắn, có lẽ tựu sẽ bước lên Phan Phượng gót chân, cho ta phá. Giang Trần một quyền tiếp một quyền, thoáng qua thời khắc, đã là số lượng hàng trăm nắm đấm đập ra, vào lúc này, nguyên bản vững như thành đồng vách sắt tù thiên lung, rốt cục xuất hiện một tia vết rách, này, cái này không thể nào. Cửu Tốn Minh Vương hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là tổng lâu chủ cho chính mình thần binh bảo khí, làm sao có khả năng sẽ bị Giang Trần cho phá tan đâu, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi, không có gì không thể, kiếm 37, Giang Trần chấp tay hành lễ, tay cầm thiên long kiếm, ngự kiếm mà ra, đem hết toàn lực, hung hăng chém xuống, răng rắc, đúng vào lúc này, Giang Trần bàn tay thiên long kiếm, phá nát tù thiên lung, vô số mảnh vỡ, rơi xuống mà xuống, làm cho cả phía chân trời, tự hồ cũng biến được yên tĩnh lại, không có người sẽ tin tưởng, tự liền tổng lâu chủ tù thiên lung, đều bị Giang Trần phá sạch, này hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng nổi, Cửu Tốn Minh Vương cũng ngay tại chỗ, hắn thậm chí không biết nên làm sao đi theo tổng lâu chủ giải thích, Giang Trần thực lực, lại một lần kinh diễm lâu ngoại lâu cao thủ, cái này không là người nhà họ thần thần gia cao thủ, chặt chẽ vững vàng cho bọn họ lên một khẩu, Phan Phượng thật chặt siết nắm đấm, trong lòng mọi cách không cam lòng, nhưng là sự thực thắng hùng biện, bọn họ đã không có năng lực nhốt lại Giang Trần, mới vừa rồi còn lời thề son sắt Cửu Tốn Minh Vương, cũng mất đi ngày xưa tự tin, lâu ngoại lâu tin tưởng, vào lúc này bị đã kích thương tích đầy mình, Giang Trần một người một kiếm, khinh thường cửu trọng thiên, ha ha ha, tiểu Trần tử, ngươi cũng quá trâu so. Ta tự biết, ngươi sẽ không như vậy dễ dàng bị đè xuống, Long Thập Tam phấn chấn tinh thần, ánh mắt nóng rực cực kỳ, đây mới là hắn nhận thức Giang Trần, đây mới là trong lòng hắn đại ca, thần lộ mừng đến phát khóc, bao nhiêu lần sinh tử luân hồi, nàng đều không sợ, sợ chỉ sợ chính mình cũng không thể bồi tiếp Giang Trần đại ca, đồng sinh cộng tử, tại vô số lần trong chiến đấu, sự lo lắng của nàng chưa bao giờ ít qua, huống chi Thanh Thanh đã đi viện binh, nếu như vào lúc này bọn họ tất cả đều chết hết, bị lâu ngoại lâu người đánh giết, như vậy thần Thanh Thanh lần này đi, đem không có có bất kỳ tác dụng gì, nhìn thấy Giang Trần đột phá tù thiên lung, trên mặt của mỗi người, đều là tràn đầy đặc sắc, đại ca thật sự là thật lợi hại, Viên Linh không nhịn được than thở nói, hắn luôn có thể tại trong tuyệt vọng cho ngươi hy vọng hỏa, để trong lòng của mỗi người, đều tràn đầy một tia đối với sinh mạng kính nể, có đại ca tại, một trận, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, Mục Nhất Bạch cũng là yên lặng gật đầu, Giang Trần đó chính là bọn họ người tâm phúc, không ai có thể thay đổi này hết thảy, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực, liều mạng một lần, người này, hình như là ma quỷ nha, chính là, ngay trong chúng ta, tự hồ không ai có thể ngăn trở hắn, tự liền Phan Lâu chủ cùng Cửu Tốn Minh Vương, cũng không được, xem ra, trận chiến này, chúng ta tuyệt đối không thể coi như không quan trọng, coi như là nàng có thể đột phá tù thiên lung, chúng ta nhiều người như vậy, nhìn hắn đối phó thế nào, ta tự không tin, hắn có thể đủ bản thân lực lượng, quét ngang thiên hạ, nói được đúng, chỉ cần chúng ta liên thủ, hắn nhất định là hai quyền khó địch bốn tay, trận chiến này, chúng ta chí tại nhất định được, thời khắc này, tuy rằng bị Giang Trần cái thế chi tư cho chấn động đến rồi, thế nhưng so với lâu ngoại lâu cục diện, bọn họ chung quy vẫn là muốn liều chết vật lộn với nhau, bởi vì đây là bọn họ duy nhất cơ hội, không thành công thì thành nhân. Kẻ này thật là hung hãn, Phượng Nghi Lâu đệ tử nghe lệnh, theo ta một chiến, toàn quân xuất kích, không chết không thôi. Giang Trần xông phá Cửu Tốn Minh Vương trong tay tù thiên lung, dựa vào hắn đã là không được, mắt thấy nhiều như vậy Phượng Nghi Lâu cao thủ nóng lòng muốn thử, bọn họ cơ hội tới, đồng thời chỉ cái này một lần. Cái này cũng là Phan Phượng không muốn thấy nhất, bởi vì nếu như có thể lấy chính mình lực lượng, đánh bại Giang Trần, được lợi rất nhiều, không chỉ chính mình thanh uy sẽ nâng cao một bước, chờ đánh bại thần gia phía sau, hắn cũng có thể trở thành số một số hai công huân nhân vật, hơn nữa sẽ để cho mình thủ hạ càng thêm vững tin, đi theo đến chết. Thế nhưng trải qua này chiến dịch, hắn cùng Cửu Tốn Minh Vương trước sau bị thua, chuyện này đã là không có bất kỳ hồi thiên thuật, nếu như không thể tại thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết chiến đấu, thời gian kéo càng lâu, đến thời điểm thần gia cứu binh một khi chạy tới, chính là bọn họ vải cả linh hồn, không còn manh giáp thời điểm. Giết, hết chương 5280, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.